Chương 276 Bạch Long Giới, Trung Tâm. Bên trong viện lạc, mùi thơm nồng nàn tràn ngập ra, theo gió phiêu tán. Tần Giác tay cầm linh khí, xuyên qua một con yêu thú có hình thể không khác gì một con hổ, gác ở trên lửa nướng, nhìn qua mê người vô cùng. Bên cạnh, Vân Tịch nuốt ngụm nước miếng, thèm nhỏ dãi, giống như thợ săn nhắm chuẩn con mồi, lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới cắn một miếng thịt. Không thể không nói, sau khi Vân Tịch được tái tạo thể chất còn đẹp hơn trước kia rất nhiều, cho dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại giống như búp bê tinh xảo, không tì vết chút nào. Nhất là hai con ngươi có màu sáng khác nhau kia, thâm thúy vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn hãm sâu vào trong. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Tần Giác từ chỗ Vân Tịch đã biết chuyện gì xảy ra, thì ra bởi vì Vân Tịch là linh thảo hóa hình, cho nên thiên đế truyền thừa cho nàng hoàn toàn khác biệt. Hai con ngươi có màu sắc khác nhau, kỳ thật đại biểu cho hai loại năng lực đặc thù. Mắt trái màu lam, có thể xem thấu linh lực, dù cho đối thủ lại ẩn tàng cỡ nào cũng không che giấu được, giống với Zada. Mắt phải màu vàng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng, với lại có thể không thèm nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, so với thần thông linh thức còn đáng sợ hơn. Yêu thú chí tôn cảnh trong tay Tần Giác này, chính là bị Vân Tịch dùng mắt phải giết chết, sau khi lấy thân thể, nội tạng bên trong đều vỡ vụn, chết không thể chết lại. Có hai loại năng lực đặc thù, cùng truyền thừa của thiên đế, Vân Tịch cơ bản vô địch đồng giai, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Xong chưa, sư phụ? Vân Tịch không rời mắt nhìn chằm chằm thịt nướng, ngữ khí không kịp chờ đợi. Người bây giờ cũng bước vào chí tôn cảnh, sao còn thích ăn như vậy? Tần Giác trợn mắt, cạn lời. Cắt, sư phụ không phải cũng vậy sao? Vân Tịch nhếch miệng, phản kích. Tần Giác. Không bao lâu, thịt yêu thú rốt cục cũng được nướng chín, ngón tay Tần Giác quơ nhẹ, cắt xuống một cái chân lớn ném cho Vân Tịch. Thơm quá a! Vân Tịch hai mắt tỏa sáng, lập tức ôm chân lớn ăn như hổ đói, tương phản vô cùng với dung mạo đáng yêu kia. Thấy thế, Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, sau đó mình cũng cắt xuống một cái chân lớn, lấy linh tử bắt đầu ăn. Trong nháy mắt toàn bộ yêu thú liền bị một người một cỏ ăn sạch, Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh tử trong bình, đứng lên nói, ngươi ở tại trong sân không được chạy loạn, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về, sư phụ muốn đi đâu a? Vân Tịch ngửa bụng nằm trên mặt đất, hiếu kỳ nói, ha ha, tìm bạn cho ngươi. Vứt xuống câu này, thân hình Tần Giác lấp lóe, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, khu vực phía đông Bạch Long Giới bên trong một phòng trang trí đơn sơ, không gian có chút vặn vẹo, lập tức Tần Giác lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi tới. Tại phía trước, Long Truy đôi mắt nhắm lại, xếp bằng ngồi, đang tu luyện bên trong. Để Tần Giác kinh ngạc là, khí tức của Long Truy nặng nề vô cùng, linh lực cũng cực kỳ tinh thuần, cách đại thánh cảnh chỉ còn nửa bước. Xem ra khoảng thời gian này Long Truy từ đầu đến cuối không có thư giãn, vẫn luôn cố gắng tu luyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dường như phát hiện được cái gì, Long Truy thần sắc hơi động, mở choàng mắt. Chủ nhân. Có lẽ là còn chưa thích ứng với thân phận bây giờ của mình. Câu chủ nhân này của Long Truy kêu có chút do dự, nhưng nụ cười trên mặt lại hoàn toàn không che giấu được. Liên quan tới chuyện Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, đánh lui võ thần điện, cứu đám người Long Tiểu Vũ, đã chuyển khắp Bạch Long Giới từ lâu, gây nên sóng to gió lớn. Đây đương nhiên là hành động tộc trưởng Bạch Long tộc cố ý làm, hắn cũng không muốn về sau lại có người không biết sống chết, nhảy ra khiêu khích Tần Giác. Mà Long Truy rốt cuộc cũng ý thức được, nhân loại muốn hắn làm thú cưỡi này mạnh đến cỡ nào. Tần Giác nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, gần đây tu luyện thế nào? Đa tạ chủ nhân thay ta đánh tan cầm cố, ta cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện chí ít so trước kia nhanh gấp 20 lần. Long Truy chắc chắn nói, lại cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định có thể tiến giai đại thánh, đến lúc đó, chính là ngày chết của Long Tử Thần. Nửa năm a? Tần Giác như có điều suy nghĩ, lắc đầu nói, không được, nửa năm quá lâu, ngày mai ta phải rời khỏi. Cái gì? Chủ nhân muốn đi đâu? Long Truy ngạc nhiên. Về nhà. Tần Giác thản nhiên nói, ngươi cũng đi chung với ta. Cái này. Long Truy triệt để sửng sốt, há to miệng, do dự nói, thế nhưng mà, chủ nhân, ta còn chưa báo thù. Cái này đơn giản, đợi chút nữa chúng ta liền đi xử lý tên Long Tử Thần kia. Tần Giác không quan trọng nói. Long Truy trầm mặc, hắn quả thật rất muốn giết chết Long Tử Thần, nhưng tuyệt không phải để Tần Giác xuất thủ. Làm sao, không muốn sao? Tần Giác cười mỉm hỏi. Nghe vậy, Long Truy chần chờ thật lâu, nhắm mắt nói, ta đồng ý rời đi với chủ nhân, nhưng ta muốn mình tự báo thù. Long Truy rất rõ, gặp được Tần Giác chính là cơ duyên to lớn của mình, hắn không muốn từ bỏ cơ hội này, nhưng cũng không thể bởi vậy mà quên dự tính ban đầu của mình. Ta không có khả năng chờ ngươi nửa năm. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Long Truy lần nữa trầm mặc, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, rất tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Hả? Long Truy sững sờ, có chút ngơ ngác. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Tần Giác tiếp tục nói ra, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, ta hiện tại giúp ngươi tiến giai đại thánh. Không kịp nghĩ nhiều, Long Truy lập tức hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Long Truy lựa chọn tin tưởng Tần Giác. Sau một khắc, Long Truy chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cảm giác ấm áp, sau đó linh lực bàng bạc từ đỉnh đầu tràn vào, nháy mắt tràn vào tứ chi bách hài của hắn, ngay cả kinh mạch cũng được lấp đầy. Những linh lực này hiện ra kim sắc, cũng không thuộc về hắn, dưới tình huống bình thường, linh lực ngoại lai hẳn là rất dễ xảy ra xung đột với linh lực vốn có, tạo thành phản phệ. Nhưng những linh lực kim sắc kia lại hoàn mỹ dung nhập vào đan điền của Long Truy, trở thành lực lượng của hắn. Đây là quán đỉnh linh lực. Long Truy vui mừng, vội vàng vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả hai linh lực, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể tiến giai đại thánh. 10 phút sau, Tần Giác thu bàn tay về, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang giòn, giống như có thứ gì đó vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, khí tức của Long Truy bắt đầu không ngừng tăng lên, xông thẳng tới chân trời, may mà Tần Giác kịp thời dùng thần thông che lấp, mới không có khiến cường giả xung quanh Bạch Long tộc chú ý. Lại qua nửa ngày, Long Truy kết thúc tu luyện, trong mắt bắn ra một ánh sáng, dọc theo mười mấy mét, chấn nhiếp tâm hồn. Ta đột phá. Long Truy nhìn hai tay của mình, vẻ mặt khó tin. Rõ ràng hẳn là chuyện mà nửa năm sau mới có thể làm được, thế mà lại thành công trong ngắn ngủi có mười mấy giây. Là nằm mơ sao? Long Truy vô ý thức nhéo tay mình một cái, đau quá. Không phải nằm mơ. Long Truy ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là thủ đoạn gì? Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Tần Giác trầm lặng nói. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Tần Giác vẻ mặt lạnh nhạt, giống như vừa làm chuyện nhỏ bé không đáng kể. Chính như trước đó đã nói, Tần Giác chỉ đang khảo nghiệm Long Truy mà thôi. Nếu như Long Truy không chút do dự lựa chọn đồng ý, như vậy liền không có tư cách làm tọa kỵ của Tần Giác. Mặc dù bọn hắn đã ký kết khế ước linh hồn, Tần Giác có thể dễ dàng giết chết Long Truy. Nhưng một người vì mạnh lên, có thể tùy tiện quên dự tính ban đầu, sao có thể tin tưởng được? Mặt khác, Tần Giác là thu tọa kỵ, mà không phải tìm nô lệ, cưỡng ép dẫn Long Truy đi, sẽ chỉ phản tác dụng. May mà Long Truy căn cơ thâm hậu, dù cho Tần Giác quán đỉnh linh lực, trợ giúp hắn đột phá, cũng không đến nỗi xuất hiện tình huống cảnh giới ảo, thực lực bất ổn. Hít một hơi thật sâu, Long Truy trịnh trọng nói, đa tạ chủ nhân. Không có bất kỳ thiên tài địa bảo gì, cũng không có bất kỳ linh khí gia trì gì, Tần Giác cứ dùng quán đỉnh linh lực mạnh mẽ cưỡng chế giúp hắn thành công tiến giai đại thánh cảnh, thủ đoạn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ có lòng tin giết chết Long Tử Thần chưa? Tần Giác đổi chủ đề, hỏi. Có. Long Truy lòng tin tràn đầy. Không cần vững chắc cảnh giới. Không cần. Trước đó hai người chênh lệch một cảnh giới, Long Truy cũng có thể khiến cho Long Tử Thần xuất ra toàn lực, huống chi hiện tại. Được, đợi chút nữa ta sẽ không nhúng tay vào. Có thể giết chết hắn hay không, thì phải xem chính ngươi rồi. Tần Giác cười nói. Thế nhưng Long Tử Thần ở chỗ trưởng lão, ta không có cách nào đi vào. Long Truy hơi bất đắc dĩ. Nội bộ Bạch Long tộc từ trước đến nay đẳng cấp nghiêm ngặt, cao tầng có quyền quản lý tầng thấp hơn, với thân phận và địa vị của Long Truy, căn bản là không có cách tiến vào khu trưởng lão. Yên tâm, ta sẽ dẫn hắn ra, hơn nữa còn không ai biết. Nói xong, bàn tay Tần Giác nhẹ giơ lên, Long Truy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lần nữa thanh tỉnh, đã đi tới khu vực hoang mạc rộng vô biên. Đây là di khí chi địa của khu vực Đông Nam. Long Truy kinh hãi, di khí chi địa thế nhưng cách chỗ hắn vừa đứng mấy trăm vạn dặm, cho dù dùng truyền tống trận cũng cần mười mấy phút, Tần Giác sao có thể trong nháy mắt mang hắn tới đây. Mấy vạn dặm gần đây đều không có sinh linh tồn tại, các ngươi ở chỗ này đánh đi. Tần Giác đảo mắt một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Long giới mênh mông vô biên. Có rất nhiều tiên sơn rừng rậm, đương nhiên cũng có rất nhiều nơi linh khí, khô kiệt, hoàn cảnh ác liệt. Giống như mảnh di khí chi địa này, không chỉ có không có chút linh khí nào, lại nóng vô cùng, võ giả dưới truyền kỳ cảnh căn bản là không có cách tới gần. Dần dà, liền bị Bạch Long tộc vứt bỏ, biến thành đất chết. Giờ phút này, dùng để làm sàn quyết đấu cho Long Truy cùng Long Tử Thần không gì thích hợp bằng. Hạ quyết tâm, Tần Giác lập tức tản ra linh thức, tìm kiếm Long Tử Thần. Nhưng khi lúc hắn tìm thấy Long Tử Thần, vẻ mặt lại có chút quái dị. Sao vậy, chủ nhân? Phát hiện được không đúng, Long Truy nhịn không được hỏi thăm. Khụ khụ, không có gì. Tần Giác ho khan hai tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, Long Tử Thần lập tức xuyên qua tầng không gian, đi tới hoang mạc. Sau đó, Long Truy liền ngây người. Chỉ thấy Long Tử Thần toàn thân không mặc gì cả, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dường như đang làm loại chuyện vận động gì đó, vẻ mặt rất buồn cười. Tình cảnh này, Long Truy lại không biết nên dùng từ gì để hình dung được. Không sai, trước khi Tần Giác bắt hắn tới, Long Tử Thần đang làm loại chuyện vui vẻ với nhiều người. Cùng lúc đó, đột nhiên không gian biến đổi khiến cho Long Tử Thần nháy mắt sửng sốt, nhất là sau khi nhìn thấy Long Truy cùng Tần Giác. Hai người các ngươi là ai, dám xông vào phòng của ta? Long Tử Thần giận không kiềm được, vội vàng dùng tay che hạ thể của mình, mặt đỏ bừng lên. Long Truy, là ngươi. Ngươi không muốn sống. Sau khi nhận ra Long Truy, Long Tử Thần càng thêm phẫn nộ, xem ra lần trước tha cho ngươi một mạng là sai. Ha ha, Long Tử Thần, mở to hai mắt nhìn xem, nơi này cũng không phải phòng của ngươi. Long Truy cười lạnh nói. Nghe vậy, Long Tử Thần nhíu mày, lúc này mới phát hiện mình lại trong khu vực hoang mạc, tại sao có thể như vậy, ngươi đã làm gì ta? Long Tử Thần đầu tiên là giật mình, lập tức phẫn nộ quát. Hắn vừa rồi rõ ràng đang ở trong phòng của mình, làm sao lại đột nhiên lại chạy đến loại địa phương này? Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta sẽ vì tiểu yêu báo thù. Long Truy mặt trầm như nước, không nói hai lời trực tiếp thôi động linh lực xông tới. Chỉ bằng ngươi, muốn chết. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt với Long Truy, Long Tử Thần lại không sợ chút nào. Một giây sau, Long Tử Thần mặc xong quần áo, va chạm cùng với Long Truy. Ầm ầm, gợn sóng năng lượng kinh khủng càn quét ra, nhấc lên cát bụi đầy trời, khuếch tán ra ngoài. Hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau ngàn mét. Ngươi đã tiến giai đại thánh cảnh. Long Tử Thần không thể tin mở to hai mắt. Phải biết, lần trước hắn giao thủ với Long Truy mới chỉ là thánh vương hậu kỳ mà thôi. Lúc này còn chưa đến một tháng, Long Truy liền bước vào đại thánh cảnh. Giỡn gì vậy chứ? Không đúng, là ngươi đã dùng bí pháp gì đó. Long Tử Thần tự cho là đúng cắn răng nói. Đối với cái này, Long Truy lười giải thích, chỉ cần có thể giết chết ngươi là được. Hừ, chỉ là bại tướng dưới tay, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta ngược lại muốn xem thử, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lời còn chưa dứt, Long Tử Thần liền hóa thành tàn ảnh, nhào về phía Long Truy, lần này, ta tuyệt sẽ không lại bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với khí thế hung mãnh của Long Tử Thần, Long Truy mặt không biểu tình, có chút há mồm, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Võ kỹ âm hệ của Bạch Long tộc, Bạch Long Ngâm. Long Tử Thần không nghĩ tới Long Truy vậy mà nắm giữ võ kỹ âm hệ. Bất ngờ không đề phòng, lập tức tránh cũng không thể tránh, bị chính diện đánh trúng. Không ổn. Là thành viên của Bạch Long tộc, Long Tử Thần sao có thể không rõ tác dụng của Bạch Long Ngâm? Phải biết, chỗ đáng sợ nhất của âm hệ không phải là công kích nhục thể, mà là tinh thần. Quả nhiên, cho dù Long Tử Thần kịp thời dùng linh lực chống đỡ, vẫn là trong nháy mắt đầu choáng váng hoa mắt, động tác cũng trở nên chậm chạp. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, công kích của Long Truy rơi vào trên người Long Tử Thần. Phanh. Trong chốc lát, Long Tử Thần như thiên thạch từ không trung rơi xuống, tạo thành một cái hố to có đường kính vài trăm mét, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó Long Truy không cho Long Tử Thần bất cứ cơ hội thở dốc nào, vọt thẳng vào trong hố thừa thắng truy kích. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn động, không ngừng có ánh sáng linh lực tản ra, xém chút đánh bay toàn bộ mặt đất, đến mức toàn cảnh của phương viên vạn dặm đều bị phá hư tan hoang. Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn cũng chưa từng nhìn chiến đấu ở phía dưới. Đã nói không nhúng tay vào, vậy tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Oanh! Lại có thêm một tiếng vang thật lớn truyền đến, một thân ảnh bay ra, giống như búp bê vải rách nện mạnh lên đất. Tập trung nhìn vào, chính là Long Tử Thần. Chỉ bất quá thời khắc này, Long Tử Thần nào còn dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trước đó nữa, cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo, ngay cả con mắt cũng không nhìn thấy được cái gì, trên thân lớn nhỏ, chỉ ít có mấy trăm vết thương, nếu không phải có khí tức linh lực, Tần Giác chỉ sợ cũng nhận không ra. Long Tử Thần. Ngươi thua. Long Truy theo sát tới, quần áo rách bươm, toàn thân đẫm máu. Hiển nhiên, chiến thắng Long Tử Thần hắn cũng trả cái giá không nhỏ. Dù nói thế nào, Long Tử Thần tiến giai đại thánh cảnh đã trên trăm năm. Nếu không phải Long Truy dùng Bạch Long Ngâm chiếm được tiên cơ, tình hình chiến đấu chắc chắn sẽ càng khốc liệt hơn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta là con trai của trưởng lão. Tạm biệt. Ầm ầm. Cát bụi bay lên, cuồng phong mãnh liệt vốn là... Trên hoang dã cảnh hoang tàn khắp nơi lập tức xuất hiện một khe rãnh dài vạn trượng, lấy Long Truy làm trung tâm vạch thẳng tới, nhìn qua mà giật mình. Một kích này, Long Truy trực tiếp xuất ra toàn lực, xé Long Tử Thần thành từng miếng mảnh nhỏ, thần hồn câu diệt. Làm xong những chuyện này, Long Truy lung lay, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, miệng mũi phun máu, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Nhưng mà Long Truy lại lộ ra nụ cười vui vẻ, "Tiểu yêu, ta rốt cục cũng báo thù cho ngươi." Trước đó, ngay cả bản thân Long Truy cũng cho rằng muốn báo thù gần như không có khả năng. Dù sao, cho dù là thân phận địa vị, hay là thiên phú tu luyện, cả hai đều chênh lệch rất xa, khả năng khi Long Tử Thần bước vào thái hư cảnh, hắn còn đang dãy dụa ở thánh vương cảnh. Thẳng đến khi Tần Giác xuất hiện mới thôi. Ngắn ngủi một tháng, Long Truy không chỉ có hoàn toàn nghịch tập kinh thiên, liên tiếp đột phá, từ thánh vương cảnh hậu kỳ trực tiếp tiến giai đại thánh cảnh, càng chính diện đánh chết Long Tử Thần, báo thù rửa hận. Nếu không phải vết thương trên người vẫn còn đau, Long Truy khẳng định sẽ cho là mình đang nằm mơ. Mắt thấy cảnh tượng này, thần sắc Tần Giác hơi động, đầu ngón tay lập tức sáng lên một vòng kim quang, dung nhập vào trong người Long Truy. Ánh sáng rơi xuống, vết thương trên người Long Truy lập tức bắt đầu nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, trừ quần áo rách te tua ra, dường như rất khó nhìn ra được Long Truy vừa mới trải qua một trận ác chiến. Đa tạ chủ nhân. Long Truy không chút do dự khom mình hành lễ với Tần Giác, trong ngôn từ không còn có nửa điểm chần chờ. Tần Giác nhẹ gật đầu, lần này hẳn là có thể theo ta đi rồi. Chủ nhân, ta còn có chuyện cuối cùng muốn thỉnh cầu. Do dự nửa ngày, Long Truy mở miệng nói. Thỉnh cầu gì? Tần Giác nhíu mày, hắn ghét nhất người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta muốn, trước khi đi, từ biệt với bằng hữu của ta một cái. Nghe vậy, Tần Giác giật mình, hắn nhớ không lầm, Long Truy quả thật có một người bạn rất tốt. Được, ta có thể cho ngươi một ngày, ngày mai ta lại tới dẫn ngươi đi. Đa tạ chủ nhân. Long Truy mừng rỡ, cái này đã không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay hắn nói đa tạ, nhưng đối với Tần Giác, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Lại căn dặn vài câu, Tần Giác cũng không ở lâu, sau khi đưa Long Truy về nhà gỗ đơn sơ, mình cũng trở lại trong viện. Về phần chuyện Long Tử Thần mất tích, thì hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ hoài nghi đến trên người Long Truy. Nói sao thì ở trong mắt người ngoài, Long Truy chỉ là một tên thủ vệ thánh vương cảnh, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì cho Long Tử Thần. Chỉ là Long Tử Thần biến mất khỏi khu trưởng lão, liền sẽ bài trừ hắn ở bên ngoài. Phải biết, khu trưởng lão là thủ vệ thấp giai tùy tiện ra vào, Long Tử Thần cũng ỷ vào thân phận con trai trưởng lão mới có thể ở bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, trừ phi Long Tử Thần có được loại thiên phú đỉnh cấp như Long Tiểu Vũ kia, mới có thể khiến cho cao tầng coi trọng, điên cuồng truy tra. Đáng tiếc, Long Tử Thần cũng không có. Huống chi Tần Giác xóa đi tất cả vết tích không gian. Coi như tộc trưởng Bạch Long tộc đích thân đến, cũng tìm không thấy bất kỳ manh mối nào. Ha ha, ngày mai sẽ phải đi, thật là có chút không nỡ. Nhìn đình viện tinh xảo xung quanh, Tần Giác nhịn không được thở dài. So với Huyền Ất Sơn, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ còn đẹp hơn, với lại khắp nơi đều là linh thực, linh quả cao cấp, có thể xưng là tiên cảnh, ở trong loại địa phương này, quả thực chính là hưởng thụ. A, sư phụ, người không phải đi tìm bạn cho ta sao? Vân Tịch từ bên cạnh bay tới, vây quanh Tần Giác dạo qua một vòng, biểu lộ nghi hoặc, sao cái gì cũng không có vậy kìa. Khụ khụ, ngày mai ngươi liền biết. Tần Giác im lặng. Tiền bối, người ở đây sao? Lúc này, trận pháp bên ngoài viện bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, truyền đến thanh âm dễ nghe của nữ tử, trừ Long Tiểu Vũ, còn có thể là ai? Chuyện gì? Tần Giác hỏi. Tiền bối, ta có mấy thứ muốn cho người. Cho đồ. Chẳng lẽ là linh tử? Tần Giác hai mắt sáng lên. Vào đi. Được cho phép, Long Tiểu Vũ lập tức xuyên qua trận pháp, đi tới trong sân. Có thể là bởi vì thu được truyền thừa của thiên đế, Long Tiểu Vũ rõ ràng so trước kia trở nên tự tin hơn, còn khiến cho người ta cảm nhận được một loại cao cao tại thượng, tựa như thần linh. Chính, như Vân Tịch nói, thiên đế truyền thừa cho hai người các nàng hoàn toàn khác biệt, cộng thêm Long Tiểu Vũ thuộc về Long tộc, sẽ có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Tần Giác nhưng quản không được nhiều như vậy, không kịp chờ đợi mà hỏi, thứ gì? Nghe vậy, Long Tiểu Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác lại trực tiếp như vậy, lập tức vội vàng đáp, là Gia Gia bảo ta chuyển giao cho người. Đây là ngọc bài thân phận của Gia Gia. Gia Gia nói, người đã cứu ta, chính là bằng hữu của Bạch Long tộc, về sau lúc nào cũng có thể tới chơi. Còn có hồn ngọc ngàn năm, linh dược vạn năm. Tần Giác, đây đều là thứ đồ xàm xí gì vậy? Ta cũng không có hứng thú. Ngay khi Tần Giác cảm thấy cực kỳ thất vọng, Long Tiểu Vũ nói tiếp, đúng rồi, ta thấy tiền bối dường như rất thích uống rượu. Liền cố ý mang một ít linh tử cho người. Nói xong, Long Tiểu Vũ lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong đầy các loại linh tử ngàn năm, thậm chí có rất nhiều linh tử trên vạn năm. Với thân phận và địa vị bây giờ của Long Tiểu Vũ, có thể nói dưới một người, trên vạn người, đừng nói chỉ là lấy chút ít linh tử, chính là chuyển hết kho rượu của Bạch Long tộc cũng không có vấn đề gì. Thấy thế, Tần Giác lập tức vui vẻ ra mặt, ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta. Lời còn chưa dứt, không chút khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật. Sau đó mở ra một bình linh tử trong đó, đắc ý uống. Long Tiểu Vũ, sư phụ, ta cũng muốn. Vân Tịch ngồi trên vai Tần Giác, thèm nhỏ dãi. Không được, đây là linh tử vạn năm người uống không được. cho dù Vân Tịch đã là võ giả chí tôn cảnh, nhưng lại tuyệt đối không thể thừa nhận linh tử vạn năm, nhất là linh tử vạn năm do Bạch Long tộc sản xuất, linh lực ẩn chứa trong đó không phải linh tử ở loại vị diện cấp thấp như linh ương, giới có thể so sánh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị no bạo. Thật đáng yêu a. Long Tiểu Vũ sờ đầu Vân Tịch, cười nói, nhóc con, hai chúng ta thế nhưng là đồng môn nha. Mặc dù truyền thừa khác biệt, nhưng đầu nguồn đều đến từ thiên đế, cho nên từ phương diện nào đó mà nói, hai người xác thực là đồng môn. Hừ, ta chỉ có một sư phụ, đại thúc xấu kia không phải. Vân Tịch ôm chặt lấy Tần Giác, phản bác. Nếu để cho thiên đế nghe được câu này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đường đường là thiên đế, lại bị xưng là đại thúc xấu. Còn có thiên lý sao? Bất quá, nếu không phải Tần Giác ép buộc, chỉ sợ thiên đế cũng sẽ không đồng ý truyền thừa cho Vân Tịch. Ây, được rồi. Long Tiểu Vũ cười cười, hơi có vẻ xấu hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, dưới sự dây dưa của Vân Tịch, Tần Giác vẫn cho nàng một bình linh tử ngàn năm. Rất nhanh Vân Tịch liền uống say như chết, ghé vào đầu Tần Giác ngủ, khiến người ta dở khóc dở cười. Cùng lúc đó, Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, dường như nhớ tới cái gì, nói, xém chút quên nói cho ngươi, ta ngày mai sẽ phải trở về. Trở về. Long Tiểu Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức khẽ gật đầu, được rồi. Nàng rất rõ, Tần Giác không có khả năng vẫn sẽ luôn ở Bạch Long tộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, ánh trăng rơi xuống, mặt trời dâng lên. Bên trong viện, linh khí như sương, các loại thú đi qua đi lại xuyên qua trong rừng, sinh cơ bừng bừng. Tần Giác mở to mắt, duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng. Sư phụ, người tỉnh rồi. Nơi xa, Vân Tịch ôm một quả trái cây miệng nhai nhai nói không rõ. Ừm. Tần Giác nhắc nhở, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi rồi. Vâng, sư phụ. Vân Tịch nghĩ nghĩ, lại quay người chạy đến vườn trái cây sau viện hái mấy quả trái cây, ôm vào trong ngực, sau đó vô cùng vui mừng bay đến trên vai Tần Giác. Tới đây, Tần Giác có chút cạn lời, thật đúng là đi đến đâu miệng cũng không ngừng được. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay Tần Giác khẽ nhúc nhích, một chiếc nhẫn nháy mắt ngưng tụ ra, cái này cho ngươi. Thứ gì à? Vân Tịch nhịn không được hỏi. Đeo lên ngươi liền biết. Ờ, bởi vì hình thể Vân Tịch quá nhỏ, thế là chiếc nhẫn này bị ép biến thành vòng tay. Đưa linh lực vào thử xem. Nghe vậy, Vân Tịch tiếp tục dựa theo lời Tần Giác nói, đưa linh lực vào trong giới chỉ. Ông. Sau một khắc, một cái không gian khổng lồ xuất hiện bên trong linh thức của Vân Tịch, trên dưới trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối cùng. Đây là nhẫn chữ vật, về sau có đồ gì đều có thể để ở bên trong. Tần Giác giới thiệu nói. Hì hì, ta đã sớm muốn thứ này, sư phụ thật tốt. Vân Tịch lập tức bỏ tất cả trái cây vào nhẫn chữ vật, nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn, thế là lần nữa bay vào trong vườn trái cây, hận không thể nhét hết toàn bộ vườn trái cây vào. Tần Giác, một lát sau, Vân Tịch không biết hái được bao nhiêu trái cây, đồng thời cố ý dùng linh lực bao trùm, phòng ngừa hư mất, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở lại bên người Tần Giác. Được rồi, sư phụ, chúng ta đi thôi. Hô! Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng. Thân thể chậm rãi bay lên không, nhìn qua viện dần thu nhỏ lại ở phía dưới, có chút cảm khái. Bởi vì cố ý dặn qua, cho nên dù là tộc trưởng Bạch Long tộc hay là Long Tiểu Vũ, cũng không có đến tiễn đưa, nếu không còn phải giải thích chuyện của Long Truy. Như này cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bạch Long giới, khu vực phía đông. Tiểu Truy, ngươi thật muốn đi sao? Long Minh đứng trước nhà gỗ, ngữ khí tràn ngập không nỡ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, thậm chí có thể liều mạng vì đối phương. Hiện tại Long Truy đột nhiên muốn rời khỏi, có thể nghĩ tâm tình của hắn ra sao? Ừm, ta muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nếu có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Long Truy đương nhiên không có khả năng nói cho Long Minh chuyện của Tần Giác, đành phải thuận miệng tìm một cái lý do là đi ra ngoài lịch luyện. Về phần có thể trở về hay không, Long Truy cũng không biết. Được rồi. Thở dài, Long Minh nghiêm túc nói, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Với lại, nếu như không cẩn thận gặp được nhân loại, tuyệt đối không được đấu với bọn hắn, những tên nhân loại kia ai ai cũng giảo hoạt, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào bẫy của bọn họ. Long Truy, nếu như Long Minh biết chút nữa hắn muốn cùng một nhân loại cùng rời đi, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Yên tâm, ta lại không phải đứa con nít. Long Truy cười khổ, lúc đầu tối hôm qua hắn nghĩ xong nên nói cái gì, không nghĩ tới hôm nay Long Minh lại đột nhiên nói nhiều lời như vậy. Cũng không phải Long Truy không có kiên nhẫn, mà là hắn sợ Tần Giác không có kiên nhẫn. Nếu không ta và ngươi cùng đi đi. Đột nhiên, Long Minh đề nghị. Ách, không cần. Sao lại không cần, hai người cũng tốt có thể chăm sóc lẫn nhau. Long Minh lời lẽ hợp lý nói. Long Truy há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào đúng lúc này. Không gian bên cạnh đột nhiên lõm xuống, nuốt chửng Long Truy. Tiểu Truy. Long Minh kinh hãi, muốn đưa tay ra bắt lấy Long Truy, đáng tiếc đã muộn. A, Long Truy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn tỉnh táo lại, đã xuất hiện ở trong không gian bên ngoài Bạch Long giới. Cái này, Long Truy nháy mắt, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tần Giác làm ra. Ngươi có một người huynh đệ tốt. Bên cạnh, Tần Giác thản nhiên nói, nhưng mà, ta không có khả năng mang theo hắn. Long Truy trầm mặc, điểm này hắn biết rõ, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt Long Minh. Được, ngươi trước hiện ra chân thân cho ta xem thử. Tần Giác đổi chủ đề. Vâng. Long Truy không chần chờ chút nào, thân thể không ngừng bành trướng, nhanh chóng biến thành một con bạch long dài đến ngàn trượng, lân phiến trắng noãn như ngọc, hiện ra quang trạch, nhìn qua thần võ bất phàm. Mặc dù so với chân thân của Long Tiểu Vũ, Long Truy có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ mới đại thánh mà thôi, về sau nếu bước vào thái hư cảnh, chưa chắc sẽ bại bởi Long Tiểu Vũ. Oa, rất đẹp a. Vân Tịch ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong. Đối với yêu thú cùng sinh linh hóa hình mà nói, Long tộc không thua gì thần linh trong lòng bọn họ, có huyết mạch áp chế, Vân Tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, sau khi thu được truyền thừa của thiên đế, Vân Tịch đã miễn dịch với bất cứ loại uy áp nào, bao gồm cả Long uy, không phải sợ là lại phải trốn vào trong ngực Tần Giác. Sư phụ, hắn chính là người bạn mà người tìm cho ta sao? Không sai. Tần Giác cười nói. Rất đẹp, ta nếu có thể giống như hắn thì tốt. Vân Tịch vẻ mặt chờ mong. Thật sao? Tần Giác vuốt đầu Vân Tịch, phi thân lên, rơi lên đỉnh đầu Long Truy, hiện tại, ngươi còn muốn giống như hắn sao? Không muốn. Vân Tịch lắc đầu liên tục. Long Truy, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Lúc đầu Tần Giác muốn trực tiếp về Linh Ương giới, nhưng bây giờ hắn thay đổi chú ý. Lần này, Tần Giác không trực tiếp mở cánh của không gian, mà là tạo ra một thông đạo không gian, đi vào đi. Với tốc độ của Long Truy, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể xuyên qua thông đạo không gian này, đến Linh Ương giới. Vâng, trong nháy mắt tạo ra thông đạo không gian. Đây là thủ đoạn gì? Đè lại nội tâm chấn kinh, thân hình Long Truy chớp động, nháy mắt tiến vào bên trong thông đạo không gian. Đi theo Tần Giác càng lâu, Long Truy liền phát hiện Tần Giác càng sâu không lường được, khó trách có thể chính diện đánh lui Vũ Thần Điện. Thú vị là, thông đạo không gian này thuộc về trạng thái trong suốt, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Ý tứ của Tần Giác rất đơn giản, hắn muốn ở trên đường về thuận tiện nhìn thế giới của vùng hư không này có sự khác biệt, đến cỡ nào. Nhưng mà không nhìn thì không biết, xem đến thì giật mình. Dọc theo con đường này, Tần Giác có thể nói kiến thức được các loại thế giới kỳ lạ cổ quái. Ví dụ như thế giới bị thực vật thống trị, sáng tạo ra văn minh khoa học kỹ thuật, thế giới chỉ có biển, không có lục địa, hoặc là một thế giới chia làm 7 tầng đại lục, cho dù mỗi tầng đại lục đều sẽ xoay chuyển. Nhưng dường như chỉ có đại lục thượng tầng mới có thể được ánh nắng soi sáng, hạ tầng thì đen kịt một mảnh. So ra thì, trùng, tộc, yêu thú gì gì đó thì chẳng có gì quái lạ. Mặt khác Tần Giác còn chứng kiến những sinh mệnh thể giống, với cơ giới lúc trước xâm lấn Linh Ương giới, chỉ bất quá ngoại hình khác biệt, nghĩ đến hẳn không phải là Titan giới kia. Ngay lúc Tần Giác nhìn say sưa ngon lành, chợt phát hiện cái gì, bỗng nhiên mở to hai mắt, ngừng. Dư quang nơi khóe mắt bỗng nhiên liếc tới một hình ảnh quen thuộc. Tần Giác vội vàng kêu dừng. Long Truy không hổ là Long tộc, mặc dù là đang phi hành hết tốc lực, nhưng mà nói dừng là dừng, cơ hồ không có bất kỳ xung kích gì. Làm sao vậy, chủ nhân? Long Truy nghi hoặc. Tần Giác co mày nói, đi theo ta. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi thông đạo không gian. Thấy thế, Long Truy không dám chần chờ, vội vàng đi theo. Giống với những địa phương khác, nơi này vẫn là trời sao mênh mông vô ngần, trên dưới trái phải đều không nhìn thấy điểm cuối cùng. Không có bất kỳ chỗ kỳ lạ gì. Nhưng ở nơi xa, nhưng lại có một tinh cầu màu xanh lam. Cũng chính là lúc nhìn thấy tinh cầu này, Tần Giác mới có thể bảo Long Truy dừng lại. Đây là địa cầu. Giọng nói của Tần Giác có chút run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng mà rất nhanh, Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm nhận được sóng linh khí phía trên, cho dù là kiến trúc nhân văn, hay là trình độ khoa học kỹ thuật, địa cầu cũng chênh lệch rất xa so với tinh cầu này. Trừ phi thời không sinh ra rối loạn, khiến cho địa cầu mà Tần Giác bây giờ thấy chính là địa cầu mấy ngàn năm sau, tựa như Long chẫm xuyên qua thời gian sớm hơn hắn mấy ngàn năm. Mặc kệ, trước đi qua nhìn thử. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác thả người bay về phía tinh cầu màu xanh thẳm. Chờ đã. Dường như nhớ tới cái gì, Tần Giác quay đầu lại nói, ngươi biến về hình người trước đi. Đây chỉ là vị diện cấp thấp mà thôi, nếu Long Truy lấy chân thân xuất hiện, sợ rằng sẽ kinh động cả tinh cầu. Vâng. Long Truy lập tức biến trở về dáng vẻ nhân loại. Mấy giây sau, một người một rồng một cỏ lặng yên không một tiếng động đáp xuống hành tinh màu xanh thẳm, không có tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Mặt khác, Tần Giác chú ý tới, khối đại lục này tương tự địa cầu, chính là những hòn đảo thuộc về đảo quốc kia không có, cũng không biết là chìm rồi hay là đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, nơi này là nơi nào a? Vân Tịch ngồi trên đầu Tần Giác, hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Tần Giác lắc đầu. Vân Tịch, Long Truy, so với địa cầu trong ấn tượng của Tần Giác, khoa học kỹ thuật nơi này còn tiên tiến hơn, các nhà cao tầng san sát, thậm chí có chút kiến trúc lơ lửng giữa không trung, đồng thời thỉnh thoảng sẽ có thuyền từ đỉnh đầu bay qua, kéo theo một vệt đuôi dài. Đương nhiên, những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sinh linh thế giới này không đơn giản chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, ánh mắt chiếu tới chỗ trong người của mỗi người đều có linh lực, hoặc lớn hoặc nhỏ, mạnh nhất khoảng huyền giai, kém chút nữa thì ngay cả hoàng giai cũng chưa nhập môn. Tần Giác tản ra linh thức, nháy mắt bao trùm cả tinh cầu, phát hiện có 3 khí tức đạt tới chí tôn cảnh, trong đó 1 khí tức ở ngay khu vực này, còn 2 khí tức còn lại thì ở tinh cầu khác. Không hề nghi ngờ, tu luyện võ đạo ở tinh cầu này chỉ có thể coi là ở giai đoạn đầu. Đừng nói tới loại thế lực cao cấp như Bạch Long tộc, chỉ với linh ương giới tùy tiện phái ra một cường giả truyền kỳ cảnh, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Mau nhìn, người kia rất đẹp trai. Đúng vậy a, quả thực tựa như là bước ra từ trong manga. Nhìn quần áo của bọn hắn, không phải là vừa mới hát hí kịch xong chứ? Nói không chừng người nào đó vừa mới xuất đạo. Ngay lúc Tần Giác trầm tư, bỗng nhiên bị tiếng nghị luận xung quanh làm cho bừng tỉnh. Cho dù Tần Giác đã tận lực ẩn giấu mình, nhưng vẻ đẹp trai thì không tài nào giấu được, rất nhanh liền hấp dẫn một đám người vây xem. Đến cuối cùng, thậm chí có người muốn lên mời hắn ký tên chụp ảnh chung. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thần thông, dịch chuyển hắn cùng Long Truy đến nơi khác. Biến mất á? Tình huống như thế nào? Tiên nhân hạ phàm, nhất định là tiên nhân hạ phàm. Đám người nghị luận ầm ĩ, chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài một tòa nhà xa hơn 10 dặm, không gian có chút vặn vẹo, thân ảnh của Tần Giác cùng Long Truy xuất hiện. Hô, thật là phiền phức, thăm dò ký ức của người khác trước rồi nói. Nhẹ nhàng thở ra, Tần Giác có chút cạn ngôn. Ai, có đôi khi quá đẹp trai cũng là một loại phiền toái, muốn điệu thấp cũng không được. Thăm dò ký ức cũng không nhất định phải sưu hồn. Nhất là ở dưới tình huống sinh linh của thế giới này bình thường nhỏ yếu, Tần Giác chỉ cần tùy tiện đi vào trong thức hải của đối phương, liền có thể dễ dàng thu được. Thì ra là thế. Đưa tiễn người bị hắn thăm dò ký ức xong, Tần Giác như có điều suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ thế giới này là sao. Nơi này không phải địa cầu, mà là một thế giới tên Lam Tinh, vị trí hiện tại của Tần Giác chính là thủ đô nước Viêm. Trước mắt Lam Tinh là một trong những quốc gia mạnh nhất, tọa trấn là một cường giả chí tôn cảnh, ách. Không đúng, nhân loại của thế giới này càng thích xưng là thần linh. Dù sao, ở loại vị diện cấp thấp này, chí tôn cảnh đã là tồn tại cường đại nhất. Đáng nhắc tới chính là, trừ có thể tu luyện ra, tiến trình phát triển của thế giới này rất giống với địa cầu, bao gồm cả nhân vật lịch sử cùng rất nhiều sự kiện nổi tiếng, cơ bản đều khá giống nhau. Ở phương diện nào mà nói, tương đương với thế giới song song của địa cầu. Nếu là thế giới song song, như vậy sẽ có một ta khác hay không đây? Nghĩ tới đây, Tần Giác lần nữa tản ra linh thức. Ý muốn tìm kiếm mình, đáng tiếc cũng không có. Ai, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tần Giác hơi có vẻ tiếc nuối. Đã không phải địa cầu, như vậy Tần Giác cũng liền triệt để mất đi hứng thú. Vừa muốn rời đi, cánh cửa của tòa nhà bỗng nhiên mở ra, từ bên trong chạy ra một thanh niên. Tiểu tử thúi, đứng lại cho ta. Móa, tiểu tử này chạy kiểu gì mà nhanh như vậy? Sau lưng thanh niên, một đám người áo đen chạy theo, từng người khôi ngô, hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải dạng nhân vật tốt gì rồi. Nhưng mà thanh niên giống như không nghe thấy gì cả, tiếp tục co cẳng chạy như điên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, phía trước không có đường. Ha ha, tiểu tử thúi, tự tìm đường chết, lần này xem ngươi còn chạy chỗ nào. Đại hán tử cầm đầu thở dốc một hơi, nhếch miệng cười nói, giao đồ vật ra, có lẽ ta có thể để ngươi chết dễ dàng một chút. Mơ tưởng, thanh niên cắn răng, tức giận nói, ha ha, đã như thế, vậy cũng đừng trách ta. Hà, các ngươi là ai? Ma quyền đại trưởng của đại hán cầm đầu chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên phát hiện Tần Giác cùng Long Truy đứng cách đó không xa, nội tâm lập tức có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chúng ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, làm tốt chuyện của mình là được. Tần Giác thản nhiên nói, những người áo đen trong người ai cũng có linh lực lưu chuyển, khí huyết sôi trào, hiển nhiên đều là võ giả, nhưng cho dù là đại hán cầm đầu, cũng mới chỉ là huyền giai sơ kỳ mà thôi. Trái lại thanh niên, lại là huyền giai đỉnh phong. Hoàn toàn có thể nghiền ép những người áo đen này, đâu cần phải chạy trốn, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa là đang giả heo ăn hổ. Không sai, kịch bản quen thuộc lại xuất hiện. Vâng, không chút do dự, đại hán gật đầu, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Tần Giác là thủ lĩnh của hắn. Mắt thấy cảnh tượng này, con người thanh niên có rút, chau mày, tràn ngập cảnh giác với hai người Tần Giác, phòng ngừa bị đánh lén. Đối với phản ứng của thanh niên, Tần Giác sao có thể nhìn không ra, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngươi cũng quá đề cao mình. Tiểu tử thúi, đi chết đi. Đại hán gầm thét một tiếng, quơ quyền cước, triển khai công kích với thanh niên. Kết quả thanh niên chỉ phất tay, đại hán lập tức như gặp phải trọng kích, bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào lan can ở xa, giống như bùn nhão trượt xuống, nghiêng đầu một cái, mất đi ý thức. Tình huống này là sao? Lão đại thua. Cùng tiến lên. Những người áo đen còn lại hai mắt nhìn nhau, nhanh chóng lao về phía thanh niên, muốn lấy số đông để đánh thắng. Đáng tiếc, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, chỉ thấy thanh niên chạy tới chạy lui, hoàn toàn bày ra khí thế nghiền ép, không đến 2 phút tất cả những người áo đen đều đổ xuống. Sau đó thanh niên trang bức nói một câu, muốn giết ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, thanh niên liên tục bổ ra hơn 10 đao gió, trực tiếp xóa sạch mấy người áo đen ngã xuống, bao gồm cả đại hán cầm đầu, không để lại một người sống. Làm xong những này, thanh niên lại nhìn Tần Giác cùng Long Truy cách đó không xa, vốn cho rằng hai người đang kinh ngạc, nhưng cho dù là Tần Giác hay là Long Truy, đều là dáng vẻ hững hờ, giống như căn bản không để hắn vào mắt. Thấy thế, nội tâm thanh niên lột bột một tiếng, biết đây là gặp phải cao thủ, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng xoay người đi xuống. Đúng lúc này, Tần Giác mở miệng nói, chờ đã. Theo hai chữ này rơi xuống, thanh niên chỉ cảm thấy không khí ngưng trệ. Toàn thân nháy mắt mất đi khống chế, ngay cả con ngươi cũng không thể chuyển động. Đây là thực lực gì? Nội tâm thanh niên kinh hãi. Ngươi tên gì? Tần Giác chắp tay ra sau lưng, hỏi. Từ trên thân người thanh niên này, Tần Giác nhìn thấy hào quang của nhân vật chính trong truyện đô thị. Cùng lúc đó, thanh niên phát hiện mình vậy mà có thể nói chuyện, thế là không chút do dự đáp, Diệp Mặc. Diệp Mặc, hình như nghe qua ở đâu rồi? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, thanh niên tên là Diệp Mặc lại nói, tiền bối, ta vừa rồi giết những tên kia, đều là những tên cặn bã đến từ thế giới ngầm, hy vọng tiền bối có thể minh xét. Thế giới ngầm? Tần Giác lẩm bẩm, ta không có hứng thú với những thứ đó. Diệp Mặc, không hứng thú? Không hứng thú vậy ngươi đang làm gì? Ta thế? Cũng nên cho một lý do đi. À, đó là cái gì? Bàn tay lớn của Tần Giác vồ một cái, trong người Diệp Mặc bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang. Rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Dừng tay. Mau đưa nó cho ta. Diệp Mặc kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Giác vậy mà có thể lấy ra được thứ quan trọng nhất trong cơ thể hắn. Đối với phản ứng kịch liệt của Diệp Mặc, Tần Giác không thèm để ý chút nào. Cẩn thận quan sát cánh sen tỏa ra quang mang trắng nõn trong lòng bàn tay, có chút mờ mịt. Đây là mảnh vỡ thần khí. Long Truy chạy lại, kinh ngạc nói. Nghe được câu này, trong lòng Diệp Mặc càng thêm kinh hãi. Hai người này đến cùng là ai? Không chỉ có dễ, như trở bàn tay lấy ra cánh sen hắn ẩn giấu ở bên trong trái tim, còn vừa nhìn liền nhận ra là mảnh vỡ thần khí. Mảnh vỡ thần khí? Tần Giác kinh ngạc, khó trách hắn từ phía trên cảm nhận được dao động linh lực cường đại. Vậy ngươi biết là thần khí gì không? Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là cửu sắc thần liên. Suy tư một lát, Long Truy nói. Cũng không phải Long Truy uyên thâm uy bác cỡ nào, mà thực tế số lượng thần khí quá ít. Cho tới nay, cũng chỉ có một thần khí hình hoa sen mà thôi, vừa vặn thần khí này lại bởi vì một ít nguyên nhân mà vỡ vụn thành mười mấy mảnh, chỉ cần hơi tìm hiểu một chút liền có thể biết, Long Truy cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy được trong cổ tịch, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy mảnh vỡ của cửu sắc thần liên thật. Chật chật, quả nhiên là mô tuyết nhân vật chính. Tần Giác tán thưởng. Ở huyền giai đỉnh phong liền thu được loại đồ có cấp bậc thần khí này, tin tưởng mấy năm sau, Diệp Mặc sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trên tinh cầu này. Ta có thể đem mảnh vỡ thần khí trả lại cho ngươi, bất quá. Ngươi phải đem vật khác đến đổi lấy. Vuốt cánh hoa cửu sắc thần liên, Tần Giác cười nói. Diệp Mặc khóc không ra nước mắt, rõ ràng là đồ của ta, kết quả còn muốn ta đem đồ khác đến đổi, quá khi dễ người. Thứ gì? Hít một hơi thật sâu, Diệp Mặc nhắm mắt nói. Không còn cách nào, hiện tại hắn ngay cả sinh mệnh cũng bị người khác nắm trong tay, sao có thể không chịu thua? Trên người ngươi có tiền không? 5 phút sau, vẻ mặt Diệp Mặc tràn đầy mơ màng đứng tại chỗ, cánh hoa cửu sắc thần liên đã trở lại trong cơ thể hắn, mà thứ Tần Giác muốn chỉ là ít tiền. Đây không phải là cướp bóc sao? Chủ nhân, người dùng mảnh vỡ thần khí đổi lấy mớ giấy lộn này thì được cái gì? Long Truy đi sau lưng Tần Giác, rất không hiểu. Thôi đi, mảnh vỡ thần khí không thể coi thành cơm ăn được, số tiền này có thể đổi thành những bữa ăn ngon đó. Tần Giác chuyện đương nhiên mà nói, huống chi, mảnh vỡ thần khí vốn cũng không phải là của ta. Long Truy, ăn ngon. Ăn cái gì ngon? Vân Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt chui ra khỏi ngực Tần Giác. Khi Tần Giác rời khỏi Lam Tinh, đã ăn uống no đủ, trong nhẫn chữ vật còn đựng không ít đồ ăn vặt. Mặc dù rất nhiều nơi có khác biệt, nhưng ở phương diện mỹ thực vẫn dụng tâm vô cùng, có lẽ không cách nào so sánh với những thiên tài địa bảo đỉnh cấp kia, nhưng Tần Giác kỳ thật càng thích loại khẩu vị mộc mạc này hơn. Hy vọng tinh cầu này có thể yên bình phát triển tiếp. Nghĩ tới đây, Tần Giác đưa tay bày một tầng kết giới bên ngoài Lam Tinh, lập tức duỗi lưng một cái nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Lời vừa nói ra, Long Truy lập tức nhu thuận hóa ra chân thân, chở Tần Giác cùng Vân Tịch tiến vào thông đạo không gian. Hai ngày sau đó, Tần Giác không tiếp tục dừng lại, Long Truy rốt cục cũng thành công đến Linh Ương giới. Nhìn qua đại lục khắp nơi trước mắt, Tần Giác có chút cảm khái, đây mới là nơi hắn quen thuộc. Chỉ hoãn lâu như vậy, không biết sư huynh có lo lắng hay không? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Tần Giác phủ định, với loại tính cách tùy tính kia của sư huynh hắn, sợ là đã quên mất hắn từ lâu. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, vô số bông tuyết bị đánh bay, lại từ từ bay xuống, một đoàn khói đen bốc lên trong đại điện, lần này không có hình thành đầu lâu, mà là một đống liệm. Thành công rồi! Thành công rồi! Ha ha! Bạch Nghiệp hưng phấn từ trong đại điện chạy ra, bình thường không có né tránh bạo tạc, toàn thân quần áo tả tơi, như tên ăn mày. Sư đệ, ta thành công rồi! Giờ này khắc này, Bạch Nghiệp ngay lập tức nghĩ tới Tần Giác. Đừng kêu, Tần sư đệ không ở đây. Mộc Tử Thất chân mày cau lại, từ bên cạnh bay tới, nói bao nhiêu lần, không được ở trong đại điện luyện đan, ta thấy ngươi đây là lại muốn ăn đòn. Nghe vậy, Bạch Nghiệp nhịn không được dùng mình một cái, vội nói, Tử Thất, lần này ta luyện thành công, ngươi xem. Bạch Nghiệp mở tay ra, một viên đan dược óng ánh sáng long lanh lập tức hiện ra trước mắt Mộc Tử Thất, tản ra mùi thuốc nồng nặc, mê người vô cùng. Vậy mà thành công thật rồi. Mộc Tử Thất kinh ngạc. Ha ha, quả nhiên trời không phụ người có lòng. Bạch Nghiệp cao hứng nói, nếu có sư đệ ở đây liền tốt, ta nhất định phải để cho hắn nhìn xem. Ồ, tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Sư đệ, Bạch Nghiệp đại hỉ, lập tức kìm lòng không được nhào tới. Ầm, ta nói rồi, đừng ôm ta. Sư đệ, ngươi mau nhìn, ta thành công rồi. Bạch Nghiệp rút mình ra khỏi vách tường, mở tay ra nói. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một viên đan dược óng ánh sáng long lanh, còn tản ra mùi thuốc. Hắc hắc, lần này ta cũng không phải dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép tích tụ ra, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Nghiệp vẻ mặt hưng phấn, còn vui vẻ hơn lúc trước hắn tu luyện đột phá. Có đúng không, vậy đan dược này rốt cuộc có công dụng gì? Tần Giác hỏi. Trước đó, Bạch Nghiệp không phải là không có luyện chế ra loại đan dược nhìn thì rất bình thường, kết quả ăn một cái liền xuất hiện các loại tác dụng kỳ lạ, cho nên Tần Giác vẫn giữ thái độ hoài nghi như cũ. Đây là đan dược ta tự sáng tạo, đứng hàng tứ phẩm, tên là Bảo Linh Đan, có thể giúp võ giả thiên giai tăng lên một cấp bậc. Nghe được câu này, Tần Giác lập tức biết chắc không đáng tin cậy, tự tạo đan dược tứ phẩm. Nói đùa cái gì? Ngay cả luyện đan đại sư Chí Tôn Cảnh, cũng không dám tùy ý tự tạo ra đan dược tứ phẩm, huống chi Bạch Nghiệp. Mặc dù bây giờ Bạch Nghiệp đã bước vào Chí Tôn Cảnh, nhưng ở phương diện luyện đan thuật lại chênh lệch rất xa so với luyện đan đại sư, sao có thể sáng tạo ra đan dược được chứ? Ngươi xác định? Tần Giác cười nhếch mép nhìn hắn. Thế nào, không tin? Bạch Nghiệp trợn mắt nhìn, ngươi có thể tìm võ giả thiên giai đến thử. Tần Giác, ai dám ăn thử đan dược do người luyện chứ? Sợ là không muốn sống. Phải biết, lúc Bạch Nghiệp còn dừng lại ở thiên giai, đan dược luyện chế ra đã có thể khiến cho võ giả thiên giai khổ không thể tả rồi, chớ đừng nói chi là hiện tại. May mà Trương Kỳ Trần không ở đây, nếu không khẳng định khó thoát ma trưởng. Nếu không, chính ngươi thử đi. Tần Giác đề nghị. Khụ khụ, ta đã là cường giả Chí Tôn Cảnh, ăn cũng vô dụng, vẫn là đổi người đi. Bạch Nghiệp chính trực nói. Tần Giác, ta thấy không phải là như vậy đi, là chính ngươi cũng không dám nếm thử đi. Được rồi, hiện tại Huyền Ất Sơn cũng không có mấy võ giả thiên giai với lại, cũng đều ở bên ngoài, ngươi tự giữ đi. Tần Giác trợn mắt, vội vàng ngăn cản Bạch Nghiệp tiếp tục gieo họa cho những người khác. Ây, cũng đúng, nếu sư đệ đã nói như vậy, thế ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, thu hồi Bạo Linh Đan, biểu thị đồng ý. Tần Giác, người này là ai a? Cho tới giờ khắc này, Bạch Nghiệp mới chú ý tới Long Truy bên cạnh Tần Giác. Thời khắc này Long Truy đã biến thành hình người, chưa nói tới vẻ tuấn mỹ, nhưng mà có loại mị lực khó nói rõ, nhất là hai sừng rồng ở đỉnh đầu, dễ thấy vô cùng. Không đợi Tần Giác giải thích, Long Truy lập tức cung kính đáp, ta là tọa kỵ của chủ nhân. Mặc dù trong linh thức của Long Truy, Bạch Nghiệp chỉ là Chí Tôn Cảnh trung kỳ, nhưng đối phương lại là sư huynh của Tần Giác, sao có thể không tôn kính? Nói không chừng Bạch Nghiệp cũng giống như Tần Giác, cũng là đại lão ẩn giật đó. Dù sao, Tần Giác trừ lúc động thủ, toàn thân trên dưới đều không có chút dao động linh lực nào. Nghe vậy, Bạch Nghiệp bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Tần Giác, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Sư đệ, khẩu vị của ngươi thực là... Sư huynh, ngươi đang nghĩ gì đấy? Tần Giác im lặng, xém chút nhịn không được cho Bạch Nghiệp một quyền. Hả? Thì ra là ta hiểu lầm sao? Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, sư đệ a, kỳ thật ta không phải là loại lão già cổ hủ kia, nếu như ngươi thật. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng oanh trầm đục, Bạch Nghiệp nháy mắt bay ra ngoài, đụng xuyên qua vách tường, lại trượt trên mặt đất kéo ra một đường rãnh dài, quần áo vốn đã rách nát lập tức chỉ còn lại vài miếng vải treo ở trên thân. T. Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, đau nhè răng nhếch miệng, sư đệ, ngươi muốn giết ta. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền để ngươi nằm trên giường nửa tháng, không, nửa năm. Tần Giác thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Bạch Nghiệp nhịn không được dùng mình một cái, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Là người quen thuộc Tần Giác nhất trên thế giới này, Bạch Nghiệp rất rõ Tần Giác từ trước đến nay nói là làm, hắn cũng không muốn nằm trên giường nửa năm thật đâu. Thấy Bạch Nghiệp rất biết điều, Tần Giác lúc này mới trầm mặt giải thích thân phận của Long Truy, bất quá vì tiết kiệm thời gian, Tần Giác cũng không có nói chuyện về thần vực cùng Vũ Thần Điện. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, nói với Long Truy, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, không nghĩ tới ngươi đến từ Long tộc. Long Truy, vì sao hắn luôn cảm thấy Bạch Nghiệp đang mắng hắn? Đúng rồi, ngươi không phải nói nhiều nhất nửa tháng liền trở về sao, cái này đã sắp 2 tháng, hại ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nghiệp cau mày nói, ha ha, xảy ra một chút ngoài ý muốn, chỉ hoãn hơn 10 ngày. Tần Giác đổi chủ đề, Huyền Ất Sơn gần đây không có việc gì đi. Có thể có chuyện, gì? Dừng một chút. Bạch Nghiệp lại nói, hiện tại phóng nhãn khắp Nam Cảnh, ai sống không kiên nhẫn, mới dám đắc tội Huyền Ất Sơn. Từ sau khi Tần Giác miểu sát cường giả truyền kỳ, cảnh trước mặt một nửa thủ lĩnh các thế lực ở Nam Cảnh, nào còn có ai dám làm khó Huyền Ất Sơn. Thậm chí đoạn thời gian trước ngay cả 3 đại tông môn cũng đưa tới tài nguyên tu luyện, muốn trở thành thế lực phụ thuộc Huyền Ất Sơn, phòng ngừa Huyền Ất Sơn ngày nào không vui, trực tiếp săn bằng bọn hắn thành bình địa. Bạch Nghiệp chưa hề nghĩ tới. Mình cứ không hiểu sao đã trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của Nam Cảnh rồi, hết cách, ai bảo hắn có một sư đệ tốt và một người vợ tốt chi. Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp nghiêm túc nói, xém chút quên, có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Tần Giác nghi hoặc. Ta và Tử Kỳ đã quyết định 10 ngày sau muốn cử hành hôn lễ ở Huyền Ất Sơn. Tần Giác sững sờ, vô ý thức mà nói, những nữ nhân khác thì làm sao? Nếu như Tần Giác nhớ không lầm, Bạch Nghiệp thế nhưng từng ước định với 11 cô gái. Bao gồm cả trưởng môn của Thiên Âm Môn và tông chủ của Yêu Hoa Tông. Bạch Nghiệp há to miệng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ồ, ngươi còn đang suy nghĩ lấy những nữ nhân khác sao? Lúc này, Mộc Tử Thất vẫn luôn đứng ở bên cạnh đột nhiên cười nói. Khụ khụ, Tử Kỳ, ngươi không nên hiểu lầm, ta hiện tại chỉ thích một mình ngươi thôi. Bạch Nghiệp toàn thân lông tóc dựng đứng, cầu đường sống cực cao. Không sao, ta cũng không phải người tâm ngoan thủ lạc kia. Mộc Tử Thất nói chuyện đương nhiên. Nếu như bị ta phát hiện ngươi tiếp tục liên hệ với những nữ nhân khác, nhiều nhất đánh gãy 3 cái chân, thuận tiện phế bỏ kinh mạch mà thôi. Bạch Nghiệp, có cần phải hung dữ thế không? Cái kia, sư huynh, ta đi trước. Thấy tình thế không đúng, Tần Giác tranh thủ thời gian lên tiếng chuồn đi, hắn cũng không muốn tham gia vào chuyện phu thê nhà người ta. Bạch Nghiệp, nếu không phải biết rõ đánh không lại, hắn thật muốn xông liều mạng với Tần Giác. Rời khỏi đại điện, Tần Giác nhanh chóng mang theo Long Truy đi tới chỗ sườn đồi, nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi. Được. Long Truy đảo mắt một vòng, có chút đau đầu, nơi này linh khí quá mỏng với hắn, căn bản là không cách nào tu luyện. Đúng lúc này, một nhẫn chữ vật bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn, thanh âm Tần Giác vang lên, trong này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, trước mắt đủ để cho ngươi tu luyện. Tần Giác đối với hiện tại mà nói, tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không cần lo lắng. Không nói tới hắn lúc trước tiêu diệt tu la giới, vơ vét một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ là giết chết cường giả bán thần cảnh của Vũ Thần Điện có được nhẫn chữ vật, liền đủ Long Truy tu luyện mấy trăm năm. Hì hì, vẫn là ở nhà dễ chịu. Vân Tịch vô cùng cao hứng nhảy dựng lên, bay đến trên tảng đá, lấy ra một quả trái cây nhét vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành. Bởi vì băng tuyết còn chưa hòa tan, chỗ ánh mắt nhìn tới, đều bao phủ trong làn áo bạc, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh thổi qua, nhấc lên bông tuyết đầy trời, xinh đẹp vô cùng. Chủ nhân, người rốt cục cũng trở về. Phát hiện được động tĩnh bên này, Kỳ Lân cao hứng chạy tới, cái đuôi đung đưa trái phải, nhìn qua vô cùng nhu thuận. Chủ nhân, Long Truy ngạc nhiên, nó cũng là tọa kỵ của chủ nhân sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Long Truy, Tần Giác giải thích nói, nó là sủng vật của ta, gọi là Kỳ Lân. Long Truy giật mình, thì ra là sủng vật, khó trách chỉ là thiên giai. Kỳ thật ta là Lam Nhãn Hắc Huyền Thú. Kỳ Lân yếu ớt nói, điều này, Long Truy không thèm để ý chút nào. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, sao có để mắt đến yêu thú? ha ha, mệt mỏi quá, ta đi ngủ một giấc trước. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thuận miệng phân phó nói, nhớ, đừng chạy loạn, cũng đừng hủy bất kỳ vật gì, nếu không ta liền giết ngươi. Những lời này Tần Giác trước khi tới đã nói cho Long Truy, nhưng lúc này cần nhắc lại một lần. Dù sao Long Truy là người hiện tại trừ hắn ra mạnh nhất Huyền Ất Sơn, thậm chí phóng nhãn khắp linh ương giới đều hiếm có đối thủ, nếu như muốn làm gì, tùy tiện động ngón tay liền có thể san bằng vạn lý xung quanh thành bình địa. Vâng. Long Truy liền vội vàng khom người đáp. Nhưng mà Tần Giác vẫn có chút không yên lòng, mặc dù hắn nắm giữ linh hồn của Long Truy, nhưng với tính cách không coi ai ra gì kia của Long tộc, ai biết sẽ không cẩn thận làm ra chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế là Tần Giác búng nhẹ tay một cái, Long Truy lập tức cảm giác không gian xung quanh xảy ra gợn sóng, chờ lúc hắn kịp phản ứng lúc, bản thân giống như ở dị giới, loại tình huống này Long Truy còn chưa từng gặp phải, lập tức liền có chút kinh hoàng. Yên tâm, ta chỉ là tạm thời ngăn cách ngươi mà thôi, sẽ không ảnh hưởng phạm vi hoạt động của ngươi. Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm nói, bất quá ngươi ở bên trong cũng không đụng tới đồ của thế giới. Này, vứt xuống câu nói này, Tần Giác liền lảo đảo về viện đi ngủ. Không đụng tới đồ của thế giới này. Long Truy có chút mơ màng. Có ý gì? Chẳng lẽ? Long Truy thử nghiệm bắn ra một tia linh lực, kết quả tia linh lực này lại trực tiếp xuyên qua cảnh tượng trước mắt, biến mất ngay trước mắt. Cô! Long Truy nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt cô lập hắn với toàn bộ thế giới, thật đáng sợ. Một ngày nào đó, ta cũng muốn mạnh giống chủ nhân. Quyết định, Long Truy lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã qua 10 ngày, đến thời gian Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất cử hành hôn lễ. Mặt trời vừa lên, Huyền Ất Sơn liền dần dần náo nhiệt, mấy ngày nay tất cả trưởng lão đều đang sắp xếp, trang trí Huyền Ất Sơn cực kỳ vui tươi, ngay cả mỹ thực cùng linh tử đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, bày đầy nửa đỉnh núi. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Nghiệp cũng không có thông báo chuyện này ra ngoài, bởi vậy hôn lễ này chỉ diễn ra trong nội bộ, không có bất kỳ khách ngoại lai nào, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mặt khác, phương diện khác của hôn lễ cũng giản lược hết thảy, cũng không phải Bạch Nghiệp lười biếng, mà là Mộc Tử Thất quen cuộc sống ẩn dật, càng thích bình thản một chút. Giờ phút này, cao tầng Huyền Ất Sơn cơ bản đều đến đông đủ, thẳng tắp ngồi trong đại điện, chờ Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất đến, bao gồm cả Lạc Tầm, Long Truy, cùng Tần Giác. A ô, Vân Tịch cầm lấy điểm tâm ngọt trước mắt, ăn từng miếng, hận không thể ăn sạch toàn bộ, căn bản không quan tâm hôn lễ gì. Về phần Long Truy, mặt không biểu tình, dáng vẻ cao lãnh, nếu không phải trở ngại Tần Giác, hắn là tuyệt đối sẽ không đến. Đương nhiên, Tần Giác cũng giống như thế, có thời gian này còn không bằng đi uống nhiều thêm hai bình linh tử, xem mấy quyển đồ sách, thì sao, ai bảo Bạch Nghiệp là sư huynh của hắn chi? Tiền bối, qua một thời gian ngắn ta có thể muốn dẫn Vi Vi về gia tộc một chuyến, rất nhanh liền trở về. Đột nhiên, Lạc Tầm ngồi bên trái Tần Giác mở miệng nói, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. À, làm sao vậy, là Thuần Dương Thánh Địa dùng thứ gì đó đến uy hiếp ngươi? Ngửa đầu nhấp một ngụm linh tử, Tần Giác hỏi. Theo hắn biết, Lạc Tầm phải cùng Thuần Dương Thánh Địa tách ra mới đúng, làm sao lại đột nhiên lại muốn trở về? Phải biết, Thuần Dương Thánh Địa là bởi vì thế mà vẫn lạc một cường giả thánh vương cảnh. Trầm mặc một lát, Lạc Tầm lúng túng nói, không phải, là thánh chủ truyền tin đến, thừa nhận thân phận của Vi Vi, đồng thời cho phép nàng tiến vào Thuần Dương Thánh Pháp. Thánh Pháp Thuần Dương cùng loại với phong lôi chỉ của phong lôi tông, thiên diễn trận của thiên cơ tông, là một nơi tu luyện tốt nhất của Thuần Dương Thánh Địa, chỉ có thiên kiêu trong tộc mới có tư cách tiến vào, giống như Lạc Tầm lúc trước. Là thánh tử lúc trước của Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Tầm rất rõ việc thánh chủ cho phép Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Pháp là quyết định ra sao, lúc vừa nghe tới chuyện này Lạc Tầm dường như không thể tin được. Từ phương diện nào đó mà nói, chẳng khác gì là Thuần Dương Thánh Địa đang cúi đầu trước hắn, mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Lạc Tầm rất muốn cho Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Pháp, chỉ có như thế, mới có thể khiến cho Lạc Vi Vi tiến thêm một bước. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Tần Giác nhẹ gật đầu, không quan trọng mà nói, nếu ngươi muốn đi, vậy cứ đi đi. Có Long Trẫm cảnh cáo phía trước, tin chắc rằng Thuần Dương Thánh Địa cũng không dám làm loạn. Đa tạ tiền bối, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Lạc Tầm đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác đồng ý đơn giản như vậy. Ha ha. Coi như ngươi không trở lại cũng không sao, ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn khác, cũng không phải muốn cầm tù ngươi. Tần Giác trêu chọc nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Lạc Vi Vi, Tần Giác tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, cho dù Lạc Tầm thật không trở lại, Tần Giác cũng sẽ không truy cứu, dù sao cũng không có tổn thất gì. Tiền bối nói đùa, nếu như không phải có tiền bối, ta cùng Vi Vi chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Đối với Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Tầm đã sớm triệt để hết hy vọng. Nếu không há lại sẽ gia nhập Huyền Ất Sơn, lần này trở về, cũng chỉ là vì mang theo Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Pháp mà thôi, tuyệt đối sẽ không ở lâu. Với lại quen biết Tần Giác càng lâu, Lạc Tầm càng phát ra hiện thực lực sâu không lường được, nói không chừng Thuần Dương Thánh Địa sở dĩ chịu cúi đầu trước hắn, cũng có quan hệ với Tần Giác. Ngay lúc hai người trò chuyện, Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất cuối cùng cũng từ bên ngoài đi vào, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Oa, trưởng môn thật đẹp trai. Một vị nữ cao tầng nhịn không được tán thưởng. Cạnh của đại điện, ánh nắng tươi sáng chiếu xuống, chỉ thấy Bạch Nghiệp mặc một bộ đồ màu đỏ, mày thẳng tắp, thân hình tuấn lãng cương trực, tư thái như long phụng, nơi nào còn dáng vẻ không đáng tin cậy như bình thường. Nữa chứ, ở bên cạnh, Mộc Tử Thất đội mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt như vẽ, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, cùng Bạch Nghiệp có thể nói là một đôi do trời đất tạo nên, khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng. Sau khi Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất tiến vào đại điện, cũng tuyên cáo buổi hôn lễ này chính thức bắt đầu. Cao tầng Huyền Ất Sơn ở đây nhao nhao đứng lên vỗ tay, thậm chí còn có mấy nhạc sĩ ở bên cạnh khẩy đàn nhạc, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Ất Sơn, dễ nghe êm tai. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ, Bạch Nghiệp dắt tay Mộc Tử Thất, chậm rãi đi vào đại điện, hai bên có đại trưởng lão cùng Tần Giác ngồi, đều là những tồn tại trước mắt trên danh nghĩ gần với trưởng môn Huyền Ất Sơn nhất. Vì tham gia buổi hôn lễ này, đại trưởng lão Vương Quyền cố ý chạy từ Diêu Quang Thành về đây. Chớ nhìn hắn chỉ có thiên giai, ở Diêu Quang Thành hắn lại đại biểu cho Huyền Ất Sơn, cho dù là gia chủ lục đại gia tộc thấy hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Về phần Tần Giác, tuy cũng không quản chuyện gì, nhưng đừng quên, hắn là phó trưởng môn trên danh nghĩa của Huyền Ất Sơn, cho dù là chức vị hay là bối phận, đều cao hơn những trưởng lão khác nhiều, ngồi ở chỗ này là chuyện tất nhiên. Khụ khụ, Bạch Nghiệp bắt tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng, đại điện lập tức an tĩnh lại. Cảm tạ các vị có thể tại trong lúc thời gian cấp bách tới tham gia hôn lễ của tại hạ. Hơi chút trầm ngâm, Bạch Nghiệp vô cùng khách khí nói. Mọi người, hôm nay, ta cùng Mộc Tử Thất kết làm phu thê. Dừng một chút, Bạch Nghiệp lại nói, mà Mộc Tử Thất cũng sẽ trở thành trưởng môn thứ hai của Huyền Ất Sơn. Nếu như ta không ở đây, tất cả sự vụ đều do nàng quản lý. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mộc trưởng môn. Mọi người hai mắt nhìn nhau, lập tức cung kính hành lễ với Mộc Tử Thất. Trên thực tế, đoạn thời gian trước Bạch Nghiệp bế quan chính là Mộc Tử Thất quản lý Huyền Ất Sơn, không nói tới mọi người ở đây đều đã quen trước, với thực lực truyền kỳ cảnh của Mộc Tử Thất, cho dù có người không phục, cũng không dám nhảy ra tìm đường chết. Hiện tại Bạch Nghiệp tuyên bố, chỉ tương đương với việc công bố chính thức mà thôi. Ừm. Mộc Tử Thất lộ ra một nụ cười ngọt ngào, gật đầu. Tốt rồi, Mỹ Thực cùng Linh Tử đã chuẩn bị cho mọi người rồi, mọi người cứ tự nhiên. Bạch Nghiệp nói tiếp, thần sắc đặc biệt trầm ổn. Khác biệt so với ngày thường không đáng tin cậy kia một cách to lớn. Tần Giác vẻ mặt ngơ ngác, chuyện này đã xong. Có lầm hay không? Ngay cả nghi thức cũng đều không có. Vốn hắn còn muốn nhìn xem hôn lễ ở dị giới rốt cuộc ra sao, kết quả ngoại trừ đổi quần áo, cái gì cũng không thấy. Tần Giác im lặng. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp giơ chén rượu cùng Mộc Tử Thất đi tới. Sư đệ, khó có được ngày vui vẻ, hai người chúng ta uống vài chén a, ha ha, nhớ năm đó sư huynh của ngươi thế nhưng là có danh xưng ngàn chén không ngã. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, Tần Giác lấy trong nhẫn chữ vật trong ra một bình linh tửu trăm năm lớn đặt lên bàn. Hào sảng mà nói, muốn uống với ta thì uống cái này. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được linh tửu ngàn năm, mà là với tu vi hiện tại của Bạch Nghiệp, còn không cách nào thừa nhận linh tửu ngàn năm. Ách, được rồi. Bạch Nghiệp nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên có dự cảm không ổn. Sau nửa canh giờ, Bạch Nghiệp bịch một tiếng té trên mặt đất, nằm ngáy o o không đứng lên được, cả người say như chết, đánh cũng bất tỉnh. Tuy nhiên võ giả có thể thông qua vận chuyển linh lực hóa giải men say, nhưng linh tử Bạch Nghiệp uống đều trên 300 năm, dù cho vận chuyển linh lực cũng không kịp. Ngàn chén không ngã đấy à? Tần Giác nhếch miệng, có chút khinh thường. Bạch Nghiệp, tẩu tử, sư huynh liền giao cho ngươi rồi. Vứt lại những lời này, Tần Giác nâng Vân Tịch còn đang ăn uống điên cuồng ở bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Như nhớ tới cái gì, Tần Giác quay đầu lại, búng tay một cái, một nhẫn chữ vật lập tức rơi vào tay Mộc Tử Thất. Đây quả tân hôn cho tổ tử. Nói xong, Tần Giác lung la lung lay rời khỏi đại điện, Long Truy thấy thế, vội vàng đi theo. Quả. Mộc Tử Thất khẽ giật mình, linh thức theo bản năng thăm dò vào nhẫn chữ vật, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong không gian bao la tràn đầy các loại thiên tài địa bảo cùng với linh khí, có một số Mộc Tử Thất nhận ra, có một số không biết, nhưng thấp nhất cũng là ngũ cấp, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể khiến cho nam cảnh gió tanh mưa máu. Cái này... Mộc Tử Thất ngẩng đầu, phát hiện Tần Giác đã biến mất khỏi đại điện. Về hôn lễ của Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất, bởi vì không có thông báo ra bên ngoài, quá trình càng thêm đơn giản, cho nên cũng không khiến cho gợn sóng gì quá lớn. mà Tần Giác cũng tiếp tục sống cuộc sống quen thuộc hàng ngày của mình, ngẫu nhiên uống chút rượu ăn chút thịt, thuận tiện đùa Vân Tịch, Kỳ Lân, mỗi ngày trôi qua thư giãn thích ý, có biết bao nhiêu là thoải mái. Lại để cho Tần Giác ngoài ý muốn chính là, đã qua gần 5 tháng, Tô Ngạn còn không đi ra khỏi Phong Lôi Trì. Nói thật, Tần Giác thật là có chút hoài niệm đồ ăn mà Tô Ngạn làm. Cứ như vậy lại đi qua vài ngày, Lạc Tầm cùng Tần Giác lên tiếng chào hỏi, giao lại hết công việc của mình ở Huyền Ất Sơn, sau đó mang theo Lạc Vi Vi rời đi, tiến về phía Thuần Dương Thánh Địa. Cùng lúc đó, Tần Giác lâm vào trầm tư, hắn bỗng nhiên ý thức được bên cạnh mình tất cả mọi người bởi vì mạnh mà cố gắng, chỉ có hắn cái gì cũng không làm, lại có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không hợp. Bởi vì cái gọi là có cầu mới khổ, không muốn lại được. Có lẽ cái này là cái giá của vô địch. Mặc kệ, có hơi đói, trước làm cái gì đó ăn đã. Nghĩ tới đây, thân hình Tần Giác lóe lên, biến mất khỏi sườn đồi. Sau nửa ngày, một con yêu thú man ngư bị cắt thành mấy khối gác trên hỏa diễm nướng. Từ lần trước sau khi ở trên Thiên Lân Hào nhìn thấy cường giả ngư tộc kia, Tần Giác liền nhớ mãi không quên thịt trâu, lần này rốt cục cũng có thể ăn no nê. Chỉ tiếc, so với cường giả thái hư cảnh ngư tộc, yêu thú man ngư này chỉ là thiên giai, bất quá mùi vị cũng coi như không tệ, để cho Tần Giác rất hài lòng. Xa xa, Long Truy vừa mới chấm dứt tu luyện mở to mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Long Truy đã phát hiện Tần Giác là một tên ăn hàng chính cống, mặc dù mạnh đến loại trình độ này, mỗi ngày đều phải ăn cơm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Tần Giác rất thích ăn yêu thú đẳng cấp cao. Điều này làm cho nội tâm Long Truy có hơi sợ hãi, lỡ như ngày nào đó Tần Giác tìm không thấy yêu thú, có thể làm thịt hắn hay không đây? Hy vọng ta không sao. Long Truy yên lặng cầu nguyện. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, treo ở chân trời, vô số vì sao ở trong tầm mắt tạo thành dải ngân hà, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Có lẽ là do gần tới mùa xuân, bông tuyết đã hòa tan, lộ ra cây cỏ xanh nhạt phía dưới. Tần Giác đôi mắt khép hờ, đang nằm tại trên tảng đá ngủ. Xung quanh đầy vỏ rượu không, tản ra mùi thơm mê người. Đột nhiên, Tần Giác thần sắc hơi động, ngồi dậy. Tình huống gì đây? Dụi dụi con mắt, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn cảm giác có người công kích kết giới mà hắn bố trí. Lại có người xâm nhập. Tần Giác bất đắc dĩ, duỗi lưng một cái, lập tức đi ra bên ngoài hư không linh ương giới, chuẩn bị một quyền giải quyết chiến đấu, sau đó tiếp tục trở về ngủ. Tiền bối. Vừa nâng lên nắm đấm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lại khiến cho Tần Giác sửng sốt. Tiền bối. Thanh âm tràn ngập kinh hỉ truyền đến, lại khiến cho Tần Giác sửng sốt. Chỉ thấy từ trong hư không u ám, một thiếu nữ dung mạo tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết nhìn qua bên này, vẻ mặt cực kỳ kích động. Long Tiểu Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Tần Giác kinh ngạc. Sau khi được thiên đế truyền thừa, Long Tiểu Vũ không phải nên thành thật ở lại Bạch Long giới làm gì đó ư, sao lại chạy đến đây? Tiền bối, ta cuối cùng cũng tìm được người rồi. Long Tiểu Vũ ôm cổ Tần Giác, khóe mắt chảy xuống nước mắt ủy khuất. Tình huống này là sao? Tần Giác vẻ mặt ngơ ngác, ngươi có thể nói cho rõ ràng được không? Như vậy rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm a. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là đàn ông phụ lòng, bỏ rơi Long Tiểu Vũ á, xảy ra chuyện gì? Tần Giác trầm giọng nói. Tiền bối, xin người cứu Bạch Long tộc. Long Tiểu Vũ lau nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào, khiến cho người ta thương tiếc. Nghe vậy, Tần Giác càng thêm ngơ ngác. Điện chủ Võ Thần Điện bị hắn làm cho trọng thương, tộc trưởng ma tộc từ trước đến nay không tham dự tranh đấu giữa cả hai, cộng thêm Long Tiểu Vũ được thiên đế truyền thừa, Bạch Long tộc giờ phút này danh tiếng đang thịnh mới đúng, sao lại luân lạc tới mức để hắn đi cứu? Chẳng lẽ ma tộc cùng Võ Thần Điện liên thủ? Nếu như ma tộc sinh ra kiêng kỵ Bạch Long tộc, không phải không có khả năng này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Long Tiểu Vũ dù sao cũng là cường giả thái hư cảnh, biết rõ việc này không nên chậm trễ. Vì vậy nhanh chóng giải thích nói, hơn nửa tháng trước, Võ Thần Điện đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, tuyên chiến với Bạch Long tộc ta. Theo Long Tiểu Vũ kể, Tần Giác rất nhanh liền hiểu đầu đuôi câu chuyện, kinh ngạc vô cùng. Thì ra sau khi Tần Giác rời khỏi Bạch Long tộc không lâu, Võ Thần Điện đột nhiên dốc toàn lực, tuyên chiến với Bạch Long tộc. Theo lý thuyết thân thể điện chủ Võ Thần Điện bị hao tổn, còn vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, dưới tình huống bình thường có lẽ sẽ thu hồi thế lực, phòng ngừa bị Bạch Long tộc tập kích, nhưng bây giờ lựa chọn tuyên chiến chính diện. Quả thực không thể tưởng tượng. Đối với chuyện này, Bạch Long tộc tự nhiên cầu còn không được, bởi vì bất kể là Long Thương hay là Long Côn, đều tận mắt nhìn thấy cảnh Võ Hoàng bị Tần Giác đánh trọng thương. Khai chiến thời điểm này, nói không chừng có thể trong một lần đánh bại Võ Thần Điện. Nhưng khi bắt đầu chiến tranh, Bạch Long tộc mới phát hiện bọn hắn ngu xuẩn cỡ nào. Võ Hoàng quả thật bị trọng thương, nhưng võ thần điện lại đồng thời xuất hiện ba cường giả chân thần cảnh khác. Không sai, là ba người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai cũng không nghĩ tới, võ thần điện vậy mà ẩn giấu ba cường giả chân thần cảnh. Vừa mới giao phong, Bạch Long tộc trực tiếp vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, tộc trưởng Bạch Long tộc cũng suýt nữa chết, chỉ có thể dẫn tàn quân lui về Bạch Long giới phòng thủ. May mà đại trận hộ giới của Bạch Long giới không thể phá vỡ, dù cho là cường giả chân thần cảnh muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy, rất nhiều cao tầng Bạch Long tộc miễn cưỡng mới giữ được tánh mạng. Nhưng đối với ba cường giả chân thần cảnh mà nói, tin tưởng không bao lâu nữa thì có thể công phá đại trận hộ giới, đến lúc đó, toàn bộ Bạch Long tộc đều phải bị diệt. Rơi vào đường cùng, Long Tiểu Vũ chỉ phải lén lút chạy ra ngoài, tìm kiếm Tần Giác trợ giúp. Ba cường giả chân thần cảnh. Tần Giác thì thào, lâm vào trầm tư. Cho dù là ở phương diện nào, võ thần điện đều rất khó để ẩn giấu ba cường giả chân thần cảnh, nếu không lúc trước võ hoàng cũng không cần phải tự mình ra mặt, xuống tay với Long Tiểu Vũ. Một thế lực có được bốn cường giả chân thần cảnh, sao có thể kiêng kỵ một chân thần còn chưa trưởng thành? Quan trọng nhất là, nếu như võ thần điện cường đại như vậy, Bạch Long tộc chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt, sao có thể chờ cho tới bây giờ? Bởi vậy, không hề nghi ngờ, ba cường giả chân thần cảnh này cũng không thuộc về võ thần điện. Vấn đề ở đây là, nơi nào có thể đồng thời xuất động ba cường giả chân thần cảnh? Trước mắt trong nhận thức của Tần Giác, chỉ có thiên cung đã bị hủy diệt mới có thể làm được, nhưng trong này chỉ còn phế tích cùng tàn hồn, căn bản không có khả năng. Xem ra, có lẽ đến từ địa phương khác. Tần Giác đưa ra phán đoán. Lần này ra ngoài lại để cho Tần Giác ý thức được, trình độ rộng lớn của vùng hư không này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, loại thế giới như linh ương giới này không biết có bao nhiêu, làm sao có thể xác định bên ngoài vùng hư không này, không có vùng hư không rộng hơn chứ? Đúng rồi, tiền bối, bọn hắn hình như đang tìm người. Long Tiểu Vũ yếu ớt nói. Tìm ta. Tần Giác ngạc nhiên, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nghĩ lại, mình lúc trước thế nhưng là thiếu chút nữa giết chết điện chủ võ thần điện, đối phương muốn tìm hắn dường như cũng không có gì sai cả. Thậm chí nói không chừng ba cường giả chân thần cảnh này chính là đến vì hắn. Đúng rồi. Long Tiểu Vũ quay đầu nói, lúc ta lén lút chạy khỏi Bạch Long giới, nghe được hai cường giả võ thần điện đang nói chuyện với nhau, nói cái gì mà thần sứ đại nhân muốn thay điện chủ báo thù nhân loại thiếu niên kia. Lời kế tiếp Long Tiểu Vũ không có nói ra, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên không đoán sai. Tần Giác nhếch miệng cười cười, đã như vậy, ta trước hết sẽ đi gặp bọn hắn, rồi trở về ngủ. Nói xong, Tần Giác đưa tay vung lên, ánh sáng chói mắt sáng lên, sáng chói lọi như mặt trời, mở ra cánh cửa không gian ở trong hư không, nối thẳng Bạch Long giới. Cái này, nhìn cánh cửa không gian nối với Bạch Long giới, Long Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cho dù Long Tiểu Vũ biết rõ Tần Giác rất mạnh, nhưng vẫn không ngờ Tần Giác có thể trong thời gian ngắn tạo ra một cánh cửa không gian nối thẳng Bạch Long giới, thần thông như thế, có thể nói là kinh thế hãi tục. Phải biết rằng, Long Tiểu Vũ phải dùng nửa tháng mới chật vật chạy tới đây. Ồ, thứ gì? Đúng lúc này, một cường giả thái hư, cảnh mặc đồ và phục sức của võ thần điện xuất hiện ở đối diện cánh cửa không gian, tò mò bay tới. Bởi vì cường giả Bạch Long tộc tan tác, chỉ có thể bị ép phòng thủ, võ thần điện đã phong tỏa hư không xung quanh, thường cách một khoảng thời gian sẽ có thủ vệ tuần tra. Long Tiểu Vũ nếu không phải người có thiên đế truyền thừa, cũng không có khả năng lén lút chạy ra ngoài. Bành! Sau một khắc, tên cường giả võ thần điện xui xẻo này nổ thành một đám xương máu, chậm rãi tiêu tán. Tần Giác, ta còn chưa động thủ, là chính ngươi muốn chết. Cánh cửa không gian này là hắn dùng linh lực cưỡng ép mở ra, không có bất kỳ kỹ xảo gì đáng nói. Nếu như không có khí tức của Tần Giác che chở xuyên qua, sẽ như cường giả võ thần điện vừa rồi không chịu nổi mà nổ tung, chết cũng không biết chết như thế nào. Đi thôi. Tần Giác bay qua cánh cửa không gian. A, Long Tiểu Vũ hơi do dự, không dám đi qua, sợ mình cũng nổ thành xương máu. Ha ha, yên tâm, có ta ở đây không có chuyện gì đâu. Tần Giác cười nói. Được cam đoan, Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay theo Tần Giác qua cánh cửa không gian. Ngay tầm mắt, ngoại trừ biên giới vô tận bên ngoài Bạch Long giới, còn có một dãy các cung điện, đúng là Võ Thần Điện. Hai người Tần Giác xuất hiện, lập tức gây chú ý cho cường giả Võ Thần Điện. Mau nhìn, bên kia có người đến. Đây không phải là thần nữ Bạch Long tộc sao? Ha ha, trời cũng giúp ta, nếu có thể giết chết thần nữ Bạch Long tộc, điện chủ nhất định sẽ tự mình khen thưởng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên. Trong chốc lát, hàng nghìn cường giả võ thần điện lao đến, từng người ánh mắt nóng bỏng, giống như sói đói thấy thịt mỡ, nghiễm nhiên không biết mình sắp đối mặt với cái gì. Xông lên, giết chết thần nữ Bạch Long tộc. Vô số cường giả võ thần điện bay về phía Long Tiểu Vũ. Vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, giống như nhìn thấy được con chuột, tràn ngập điên cuồng. Giờ phút này, trong con mắt của bọn họ chỉ có Long Tiểu Vũ, về phần Tần Giác, tất bị bọn hắn bỏ qua. Trong nháy mắt, một tên cường giả võ thần điện xông vào trước nhất đã xuyên qua trăm dặm, lấy ra vũ khí, bổ tới Long Tiểu Vũ ở trước mắt. Linh lực mênh mông mang theo gió gào thét không gì sánh nổi rơi xuống, đủ để phá hủy một hành tinh nhỏ. Mắt thấy vũ khí sắp đánh vào trên người Long Tiểu Vũ, tên cường giả võ thần điện kia như đã có thể tưởng tượng được hình ảnh Long Tiểu Vũ, kêu thảm thiết, lập tức nhịn không được điên cuồng hét lên, khen thưởng là của ta. Đúng lúc này, một ngón tay duỗi tới. Phanh! Ngón tay kia có thể so với cây búa lớn mạnh mẽ đánh ra, tình cảnh vốn dĩ dễ dàng đánh bại kia lại không có xuất hiện, ngược lại phát ra tiếng kim loại va chạm nhau. Ngay sau đó lực phản chấn khó có thể tưởng tượng được bộc phát, tên cường giả võ thần điện kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, miệng mũi liền phun máu, trực tiếp bay ra ngoài, cự phủ vỡ vụn thành vô số mảnh. Không chỉ như vậy, cường giả võ thần điện bay ra ngoài nghiễm nhiên hóa thành đạn pháo thịt người, ven đường những nơi đi qua, cho dù đụng phải cái gì đều nổ tung hết. Tất cả mọi người vội vàng né tránh, nhưng vẫn có mấy tên xui xẻo bị đụng phải, thần hồn câu diệt. Bá! Không đến nửa hơi, tên cường giả võ thần điện kia đã biến mất ngay tầm mắt, chẳng còn lại gì cả. Thấy thế vài tên cường giả võ thần điện đi đầu sắc mặt đại biến, theo bản năng đều lui về phía sau, thật là đáng sợ. Nhưng mà những cường giả võ thần điện ở phía sau lại không biết, vẫn dốc sức liều mạng xông về phía trước, dẫn đến người phía trước dù cho muốn lui cũng lui không được, nhanh chóng loạn hết cả lên. Lắc đầu, Tần Giác giơ tay lên, cho một quyền. Oanh! Sau một khắc, ánh sáng như sóng biển to lớn trào lên, lấy Tần Giác làm nguồn, lập tức lan tràn từ nam tới bắc, kinh thiên động địa. Nháy mắt hư không hoàn toàn yên tĩnh, giống như mất đi thanh âm, khi ánh sáng tiêu tán, bất kể đẳng cấp, không kể thân phận, tất cả cường giả võ thần điện tất cả đều hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Làm xong những thứ này, Tần Giác lấy ra một bình linh tử, thản nhiên nói. Xem đủ chưa, ta cũng không có dư thời gian chơi đùa với các ngươi. Ngắn ngủi qua đi, vang lên tiếng cười to đinh tai nhức óc, ha ha. Cuối cùng cũng dẫn ngươi đến. Ngay khi những lời này rơi xuống, ba thân ảnh bao phủ trong thần quang đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ở xa xa, từng thân ảnh cao lớn khôi ngô, oai hùng bất phàm, ánh sáng tím sau lưng rất chói mắt, thần thánh vô cùng, tản ra khí khái vô tận. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm là, ba thân ảnh này có cánh. Mắt Tần Giác híp lại, chợt nhớ tới điểu nhân trong sơn động đến từ thiên cung, tuyên bố muốn thống trị linh ương giới, chẳng lẽ ba cường giả chân thần cảnh này, có quan hệ gì đó với điểu nhân kia? Tiểu nha đầu, đa tạ ngươi rồi, bằng không tên này đã trốn đi, thật đúng là không dễ tìm được. Cường giả chân thần cảnh cười nói. Nghe vậy, khuôn mặt Long Tiểu Vũ khẽ biến, các ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng chút năng lực không đâu vào đâu của ngươi, cũng có thể ở dưới mắt chúng ta mà chạy thoát. Một cường giả chân thần cảnh khác ý vị thâm trường nói, bất quá là chúng ta cố ý thả ngươi đi thôi. Trong lòng Long Tiểu Vũ lộp bộp một tiếng, cẩn thận ngẫm lại, cho dù nàng người có thiên đế truyền thừa, nhưng quả thật lúc trước nàng lén lút chạy đi quả thật đơn giản, thì ra từ đầu đến cuối nàng đều bị người khác lợi dụng. Thực xin lỗi, tiền bối. Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ hổ thẹn cúi đầu. Không cần phải xin lỗi, dù sao bọn sẽ chết nhanh lẹ thôi. Tần Giác không sao cả nói. Hắn cũng đã đoán được đối phương có thể là đang nhằm vào hắn từ lâu, hiện tại chẳng qua là hoàn toàn xác thực suy nghĩ của hắn mà thôi. An ủi Long Tiểu Vũ, Tần Giác ngẩng đầu hỏi, trước khi động thủ, ta muốn biết, các ngươi tại sao phải tìm ta hình như cũng chưa từng đắc tội với các ngươi. Nếu như nói là vì đánh trọng thương Võ Hoàng, Tần Giác tuyệt đối không tin. Hắc hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi đương nhiên không có đắc tội với chúng ta, thậm chí chúng ta căn bản không biết ngươi. Cường giả chân thần cảnh ở giữa điềm nhiên nói. Nhưng ngươi không nên đi vào vùng phế tích kia, thức tỉnh thứ đáng chết kia. Tần Giác ngạc nhiên, có hơi không rõ cho lắm. Thức, tỉnh thứ đáng chết. Thứ gì? Chẳng lẽ là thiên đế trong thần vực? Mặt khác, hễ là người tiếp xúc với thứ kia, đều phải chết. Nói đến đây, chân thần cảnh cường giả nhìn về phía Long Tiểu Vũ, kể cả ngươi. Đối mặt uy hiếp của một cường giả chân thần cảnh, Long Tiểu Vũ lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng trốn ở sau lưng Tần Giác. Thiên cung là do các ngươi diệt. Tần Giác nhíu mày. Trước mắt mà thấy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, nếu không bọn hắn vì sao phải giết hết tất cả những người tiếp xúc với tàn hồn của thiên đế. Thiên cung. Ha ha. Đối phương ngửa mặt lên trời cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Thứ đồ rác rưởi kia, cũng xứng gọi là thiên cung. Ta đã nói rồi, sinh linh giới nội đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không đủ gây sợ, là thiên đế bệ hạ quá lo. Cường giả chân thần cảnh lúc trước vẫn đứng ở một bên im lặng khi miệt nói, trong lời nói xen lẫn khinh thường. Còn không phải là do những lời tiên đoán kia sao? Tên còn lại phụ họa theo, vốn ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại xem ra, lời tiên đoán hẳn là giả. Giới nội, thiên đế, Tần Giác trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Quả nhiên không ngoài hắn dự liệu, ba người này đến từ nơi khác, nhưng khiến cho Tần Giác nghi hoặc chính là, thiên đế bệ hạ trong miệng bọn hắn là ai? Còn lời tiên đoán kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khác với Tần Giác đang cẩn thận suy nghĩ, cường giả chân thần cảnh ở giữa ngạo nghễ nói, nhóc con, nghe cho rõ. Chúng ta chính là thần sứ của thiên cung giới ngoại, đến tiêu diệt ngươi, muốn trách thì trách ngươi quá ngu xuẩn, không nên thức tỉnh lại thứ kia. Thật không? Tần Giác thì thào tự hỏi, không giận ngược lại cười nói, xem ra trên thế giới này không chỉ có một thiên cung a. Hừ, trò chơi dừng ở đây thôi. Thấy Tần Giác vẫn không hề sợ hãi, ba người có chút khó chịu, nhao nhao giơ tay lên, chuẩn bị đánh xuống. Không sai, trò chơi xác nên chấm dứt. Tần Giác thở dài, lòng bàn tay bỗng nhiên chiếu ra ánh sáng vô biên. Nhưng mà yên tâm, ta không giết các ngươi nhanh vậy đâu. Để bản thân suy nghĩ lung tung, chi bằng trực tiếp bắt ba tên này lại sư hồn, như vậy có thể biết đáp án nhanh hơn. Hạ quyết tâm, ánh sáng lập tức bao phủ ba cường giả chân thần cảnh lại, khiến bọn hắn không thể động đậy. À, đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra, ta không cử động được. Không có khả năng. Ba người đều là kinh hãi, mặc cho bọn hắn thôi thúc linh lực cỡ nào, đều không thể dãy dụa, quả thực không thể tưởng tượng. Thần sứ thiên cung giới ngoại, chỉ có như vậy. Tần Giác nhếch miệng, châm chọc nói. Đáng chết, ngươi đã làm gì bọn ta? Lâm Dục sao cũng không nghĩ tới, còn chưa giao thủ, ba người bọn hắn đã bị đối phương trực tiếp khống chế. Mặc dù lúc trước, Lâm Dục đã từ chỗ điện chủ võ thần điện võ hoàng biết được Tần Giác, có thể dễ dàng đánh trọng thương cường giả chân thần cảnh, nhưng Lâm Dục cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì trong mắt hắn, một sinh linh của giới nội, cho dù có mạnh thì có thể mạnh tới mức độ nào được chứ? Võ hoàng bị trọng thương, chẳng qua là do hắn vô dụng mà thôi. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, Lâm Dục mới ý thức tới bản thân mình ngu ngốc cỡ nào. Người có thể ở nơi đây tu luyện tới chân thần cảnh, có mấy người là đơn giản được sao? Sơ suất quá. Cho dù là sinh linh giới nội, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nghĩ như vậy, Lâm Dục cắn răng, quát lớn nói, thiên cung bí chuyển đấu chuyển tinh di. Oanh! Chỉ nghe một tiếng trầm đục, thân hình Lâm Dục đột nhiên vặn vẹo biến hình, nổ thành vô số điểm sáng, lập tức biến mất, chợt ngưng tụ lại lần nữa ở cách trăm dặm. Đúng là dựa vào thần thông tránh thoát ánh sáng trói buộc. Hai người còn lại thấy thế, lập tức thi triển bí pháp giống vậy, hóa thành điểm sáng rồi ngưng tụ lại lần nữa. Ồ, mắt thấy tình cảnh này, Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, còn có thể như vậy. Cho dù là võ hoàng, hay là ba tên này, đều khiến hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra chân thần cảnh cũng không có kém cỏi như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là có tương đối mà thôi. Dù sao Tần Giác còn chưa dùng sức đâu. Hết cách, vô địch chính là có thể làm theo ý muốn. Hô, tầng ánh sáng kia rốt cuộc là thứ gì, thật khủng khiếp a! Những thần sứ tự xưng là thiên cung giới ngoại sợ hãi nói, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Không biết, Lâm Dục lắc đầu, trầm giọng nói, bất quá hẳn là loại thần thông không gian rất mạnh, nếu không không có khả năng đồng thời giam cầm ba người chúng ta. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hai người khác đồng thời nhìn về phía Lâm Dục. Lâm Dục không chỉ có thực lực mạnh nhất mà thân phận lại đặc thù, là đánh hay lui, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Giết chết hắn, thần thông không gian này là của chúng ta rồi. Lâm Dục ánh mắt nóng bỏng, tham lam nói, nếu là có thể nắm giữ thần thông không gian này, dưới bất kỳ tình huống nào, cùng cảnh giới hầu như không có đối thủ. Thế nhưng mà, hai người hơi có vẻ do dự, trong lòng vẫn sợ hai ánh sáng kia. Yên, tâm, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị tầng ánh sáng kia bao lại là được. Lâm Dục tự tin mà nói, đừng quên, chúng ta có ba người đó. Nghe vậy, hai người ánh mắt sáng ngời, lập tức hiểu rõ. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chia làm ba hướng khác nhau, vây quanh Tần Giác, chặt đứt tất cả đường lui. Ngu ngốc! Tần Giác nhịn không được cười nhạo, hắn rốt cục cũng hiểu tại sao lại có nhiều nhân vật phản diện não tàn như vậy. Nghiêm túc nghĩa mà nói, cũng là không tính là não tàn, mà là tính tự kiềm chế quá yếu, luôn có loại năng lực tự tin, tựa như lúc Bạch Long tộc đối mặt yêu thú. Giống như Lâm Dục, mặc dù hắn tự nhận sẽ không xem thường Tần Giác, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy Tần Giác là sinh linh giới nội. Không có khả năng vượt qua tầng giới hạn. Nhưng thật đáng tiếc, Tần Giác hết lần này tới lần khác đã vượt qua tầng giới hạn kia. Ta nói rồi, trò chơi đã kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn hai tên thần sứ thiên cung kia, đưa tay một chảo túm lấy Lâm Dục. Xoẹt xẹt, hư không xé rách, Lâm Dục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chờ hắn tỉnh táo lại, đã lần nữa tiến vào phạm vi ánh sáng. Hơn nữa còn kiên cố vững chắc hơn vừa rồi, ngay cả thi triển đấu chuyển tinh di cũng không làm gì được. Làm sao có thể? Lâm Dục trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, hai thần sứ thiên cung khác bỗng nhiên làm khó dễ, triển khai công kích với Tần Giác, ý muốn bức lui. Tần Giác vui mừng bất động, mặc cho hai người công kích đánh vào người, ngay sau đó toàn thân hai người rung mạnh, như gặp phải trọng kích, nghiêng người bay vào trong ánh sáng. Lần này Tần Giác trực tiếp phong kín linh lực của bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn tiếp. Phốc, hai người lần lượt phun ra máu tươi, mặt mày xám ngoắc. Đứng bất động để cho bọn họ đánh, có lầm hay không? Đến lúc này, coi như là heo cũng có thể nhìn ra, chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá lớn. Giới nội sao có thể có sinh linh cường đại như thế? Không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Tần Giác ngay cả tóc cũng không có chút lay động nào. Vốn là nghe thấy bọn hắn phóng đại bản thân mình thế nào, lại tránh thoát ánh sáng, Tần Giác còn có chút chờ mong. Kết quả làm cả buổi, cũng chỉ mạnh hơn võ hoàng một chút mà thôi, thậm chí còn không bằng trạng thái tàn hồn của thiên đế. Lâm Dục, bắt đầu từ ngươi trước đi. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác đặt mục tiêu đặt lên người Lâm Dục. Ngươi muốn làm gì? Lâm Dục lộ vẻ hoảng sợ, ngươi không được qua đây. Ngay khi Tần Giác giơ tay lên, chuẩn bị thi triển sư hồn, biến cố nảy sinh. Bá! Một vòng ánh sáng tím bắn ra, thẳng đến Long Tiểu Vũ đứng sau lưng Tần Giác. Tốc độ không nhanh, nhưng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, hiển nhiên là muốn để cho Tần Giác buông tha ba người Lâm Dục, chọn quay về bảo vệ Long Tiểu Vũ. Tần Giác dường như đã đoán ra được từ lâu, hắn vẫy tay một cái, ánh sáng tím lập tức khẽ run lên, ầm ầm nổ. Rốt cục cũng nhịn không được rồi à, Tần Giác trầm lặng nói. Nhạn hộ pháp, là nhạn hộ pháp. Lâm Dục đại hỉ, hưng phấn thét to. Hai người còn lại cũng kích động vô cùng, giống như thấy được cứu tinh. Hừ, bổn tọa đã biết rõ ba tên phế vật các ngươi nhất định sẽ thất bại. Hư không vặn vẹo, một nam tử âm nhu từ bên trong đi tới, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, tựa như đầu lâu, sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh, tóc dài rủ xuống đến eo, đen như mực. Nhìn từ phía sau, tựa như bóng lưng của một mỹ nữ tuyệt đẹp, làm cho người khát vọng. Nhưng nhìn từ phía trước, hơn phân nửa sẽ sợ tới mức ba ngày ăn không ngon. Nhạn hộ pháp, Lâm Dục há to miệng, muốn giải thích, lại bị nam tử âm nhu phất tay cắt ngang. Không cần nói, bổn tọa đều thấy được. Nam tử âm nhu được gọi là nhạn hộ pháp không có tiếp tục phản ứng Lâm Dục, mà là từ trên cao nhìn xuống Tần Giác, cười nói, thú vị, sinh linh giới nội lại cường đại như thế, ngươi có lẽ đã phát hiện bổn tọa từ sớm rồi đi. Tần Giác nhún vai, không cho là đúng. Hắn xác thực đã phát hiện đối phương từ sớm, chỉ có điều cũng không có vội vã động thủ. Bổn tọa là nhạn Nam Thiên, một trong 36 hộ pháp của Thiên Cung, cũng là người cầm đầu trong chuyến đi lần này. Lần này đến giới nội là để tru sát những người có liên quan tới thứ kia, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vừa lên, nam tử âm nhu liền nói ra một đống lời, phán Tần Giác tử hình. Tần Giác, lại một tên lòng tin tràn đầy vào bản thân. Nếu là một trong 36 hộ pháp, vậy hẳn là so với bọn hắn còn biết rõ hơn. À, Tần Giác như có điều suy nghĩ, vậy sẽ không dùng bọn họ. Nghe được câu này, nội tâm Lâm Dục bỗng nhiên bay lên một loại dự cảm bất an, nhạn hộ pháp, oanh. Tầng tầng rung động khuếch tán ra, ánh sáng vốn bao phủ ở trên ba người Lâm Dục, đột nhiên giống như pháo hoa nổ tách tách, cả ba người Lâm Dục cũng nổ theo, chôn vùi ở trong ánh sáng. Tại hạ Tần Giác, yêu thích uống rượu ăn thịt, nói đi, ngươi muốn dùng, loại tư thế nào để sưu hồn? Ngươi dám giết thần sứ thiên cung? Nhạn Nam Thiên giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác sẽ quyết đoán như thế, trực tiếp giết chết ba người Lâm Dục. Hai người khác còn chưa tính, Lâm Dục thế nhưng là đệ đệ của một hộ pháp khác. Lần này đến giới nội chấp hành nhiệm vụ, xem như cho mình mạ vàng các loại sau khi trở về, lập tức có thể tấn chức, hiện tại Lâm Dục đã chết, Nhạn Nam Thiên làm như thế nào ăn nói với ca ca hắn? Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ đi cùng bọn họ. Tần Giác cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhạn Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, sát ý nghiêm nghị, tựa như ác ma đến từ cửu u địa ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Sau khi đến bán thần cảnh, nhất cử nhất động, thậm chí tâm tình đều có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Chớ đừng nói chi là Nhạn Nam Thiên. Trong chốc lát, khắp hư không cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, lấy Nhạn Nam Thiên làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, ven đường những nơi đi qua, xé rách vô số không gian, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, Nhạn Nam Thiên cường đại hơn ba người Lâm Dục nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, Nhạn Nam Thiên mới vẫn luôn là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Thần vương cảnh sao? Tần Giác lộ ra có chút hăng hái. Dựa theo trí nhớ của tàn hồn thiên đế, trên chân thần cảnh chính là thần vương cảnh, có được năng lực thông thiên triệt địa. Cho dù thiên đế chỉ còn lại trạng thái tàn hồn, vẫn không kém gì chân thần cảnh bình thường, có thể thấy được lúc còn sống mạnh cỡ nào. Hiện tại nhảy ra một cái hộ pháp thiên cung giới ngoại gì đó, vừa hay có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Tần Giác với thần vương cảnh. Thần vương cảnh, Nhạn Nam Thiên sững sờ, nhịn không được châm chọc nói, sinh linh giới nội chính là sinh linh giới nội, ngay cả chân thần và thần vương cũng phân không rõ. Hả? Ngươi không phải thần vương cảnh ư? Tần Giác nghi hoặc, cũng không tức giận. Ha ha, ngu xuẩn, thần vương căn bản không cách nào tiến vào giới nội. Nhạn Nam Thiên cười nhạo, thần vương không cách nào tiến vào giới nội. Tần Giác nhíu mày, vậy thiên đế rốt cuộc có cảnh giới gì? Hay hoặc là thiên đế sau khi chết, thần vương mới không cách nào tiến vào giới nội? Nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát lựa chọn buông tha, dù sao đợi tí nữa chỉ cần sư hồn Nhạn Nam Thiên, thì có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Nào có thể đoán được, lúc này Nhạn Nam Thiên đột nhiên nói, không ngại nói cho ngươi biết, chân thần cảnh chia ra hai đẳng cấp là thượng vị cùng hạ vị, ngươi có thể dễ dàng giết chết ba người lâm dục, nghĩ đến thì có lẽ đã bước vào chân thần thượng vị, ở giới nội tu luyện tới cảnh giới này, thiên phú của ngươi đủ để tự ngạo. Dừng một chút, lại nói, đáng tiếc, ngươi không nên làm thức tỉnh thứ kia, lại càng không nên giết chết lâm dục, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Tần Giác, thì ra là thế. Phân ra thượng vị cùng hạ vị ư. Như vậy xem ra, thiên đế khi còn sống có thể cũng chỉ là chân thần thượng vị, chỉ có điều bởi vì nhận thức sai lầm, tự cho là đạt đến thần vương, mới có thể được xưng chúng thần chi vương. Nếu như là như vậy, có thể giải thích được. Kỳ thật Tần Giác giờ phút này muốn biết nhất chính là, giới nội cùng giới ngoại rốt cuộc có gì khác biệt, còn cái thiên cung giới ngoại là gì, vì sao lại bị một thiên đế khác đuổi cùng giết tận. Đúng lúc này, Nhạn Nam Thiên dài dòng nửa ngày rốt cục không nói nhảm nữa, dẫn đầu triển khai công kích với Tần Giác, nhấc lên linh lực đầy trời, ở trong hư không hóa thành đủ các loại dị thú, đánh về phía Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác không vội dùng ánh sáng bao trùm Long Tiểu Vũ, sau đó đưa nàng ra xa. Dù sao cũng là lần đầu tiên giao thủ với chân thần thượng vị, còn không biết thực lực cụ thể của đối phương thế nào, đương nhiên phải bảo đảm an toàn của Long Tiểu Vũ trước, nếu không tùy tiện bị ảnh hưởng của một chút dư âm còn lại cũng sẽ bị giết chết. Làm xong những thứ này, Tần Giác giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, vô số linh lực dị thú lập tức như là bị gió lớn thổi tan cát bụi, lập tức biến mất. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, một giây sau, hai người ở trong hư không giao phong mấy chục lần, mỗi lần va chạm thoáng một phát đều có vùng lớn không gian bị nghiền nát, nhìn qua mà giật mình. Xa xa, còn sót lại cường giả võ thần, điện tất cả đều trốn ở bên trong võ thần điện lạnh run, không dám ra, kể cả võ hoàng đang trọng thương trong người. Thiếu niên này rốt cuộc là quái vật gì? Võ Hoàng nuốt ngụm nước miếng, lời nói tràn ngập sợ hãi. Hơn nửa tháng trước, bởi vì bị Tần Giác đánh trọng thương, hơn nữa vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, cho nên Võ Hoàng quyết định tạm thời rút lại thế lực, phòng ngừa Bạch Long tộc tập kích. Vừa lúc đó, ba cường giả chân thần cảnh không rõ lai lịch, khí tức thâm hậu đột nhiên tìm đến hắn, nói cái gì thiên cung giới ngoại, phế tích tàn hồn, thuận tiện khống chế được toàn bộ võ thần điện. Về giới ngoại, Võ Hoàng kỳ thật cũng từng nghe thấy, nhưng cụ thể như thế nào, lại không biết chút nào. Đối mặt với ba cường giả chân thần cảnh, Võ Hoàng vốn là đang bị thương trong người nào dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Rất nhanh, Võ Hoàng liền đã hiểu được mục đích của hắn đến giới nội, là vì giết một tên làm thức tỉnh tàn hồn viễn cổ. Vì vậy Võ Hoàng lập tức nghĩ tới Long Tiểu Vũ, cùng thiếu niên đánh hắn trọng thương kia. Chuyện kế tiếp mọi người đều biết, dưới sự dẫn đầu của Võ Hoàng, Võ Thần Điện tuyên chiến với Bạch Long tộc, vốn Võ Hoàng muốn mượn trợ thực lực của ba người lâm dục giúp hắn tiêu diệt Bạch Long tộc. Đáng tiếc Lâm Dục không chỉ không có vội vã tiến công đại trận hộ giới của Bạch Long tộc, ngược lại cố ý để cho Long Tiểu Vũ chạy, muốn dẫn Tần Giác đến. Kết quả là đau buồn thúc dục. Võ Hoàng sao cũng không nghĩ tới, Tần Giác có thể lấy một địch ba, dễ dàng giành thắng lợi. Cho tới giờ khắc này, Võ Hoàng mới ý thức được, Tần Giác lúc trước chiến đấu với hắn đã thủ hạ lưu tình, bằng không thì hắn đã sớm chết, cũng không tính là chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, năng lượng gió lốc kinh khủng quét tất cả, chỉ một thoáng, mảng lớn kiến trúc cung điện sụp đổ nghiền nát, đáng sợ tới mức Võ Hoàng thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Rút lui, mau bỏ đi. Võ Hoàng thần sắc hoảng sợ, đâu còn tâm tình tiếp tục xem chiến, lại đến vài cái nữa mà nói, chỉ sợ chỉ là dư âm còn sót lại cũng phá nát Võ Thần Điện. Không có người trả lời hắn, phóng mắt nhìn lại, cường giả Võ Thần Điện chẳng bằng 1% lúc trước, còn sót lại hai cường giả bán thần cảnh cũng không biết chạy đi đâu. Rơi vào đường cùng, Võ Hoàng chỉ phải tự mình khống chế Võ Thần Điện nhanh chóng thoát khỏi vùng hư không này. Rầm rầm rầm, lại là vài tiếng nổ mạnh, Võ Hoàng vội vàng tăng thêm tốc độ. Giờ phút này, trong chiến đấu, Tần Giác không chút sức mẻ đứng tại chỗ, vẻ mặt bình thản như nước, giống như làm chuyện gì đó chán lắm, nhưng mỗi lần đều có thể chuẩn xác ngăn cản công kích của Nhạn Nam Thiên. Oanh! Lần nữa giao phong qua đi, Nhạn Nam Thiên bỗng nhiên dừng lại, thối lui đến xa xa, xem ra người quả nhiên đạt đến chân thần thượng vị. Tần Giác nhún vai, không cho là đúng. Như vậy, tập thể dục vận động đã xong. Nhạn Nam Thiên mở ra đôi cánh sau lưng, tản ra ánh sáng thần thánh trắng noãn chói lọi, khí tức cũng liên tiếp kéo lên, vô hư vô chỉ. Thì ra hắn vẫn luôn chưa sử dụng toàn lực. Cái này là lá bài tẩy của ngươi ư? Thở dài, Tần Giác hơi có vẻ thất vọng, bất quá chỉ như vậy. Vừa rồi trong giao phong, Tần Giác đã thăm dò thực lực của Nhạn Nam Thiên, cũng chỉ hơi mạnh hơn ba người Lâm Dục kia một chút, thậm chí với Tần Giác mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì căn bản không có gì khác nhau. Bởi vì cái gọi là kiềm lư kỹ cùng, Nhạn Nam Thiên hiện tại khiến cho Tần Giác có cảm giác là như vậy, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Tối đa cũng chính là biến thành con sâu cái kiến mà thôi. Bất quá Nhạn Nam Thiên cũng không ý thức được điểm ấy, nếu để cho hắn biết rõ suy nghĩ trong lòng Tần Giác lúc này đây, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Giác hiện tại tương đối hiếu kỳ chính là, nếu như dựa theo lời Nhạn Nam Thiên nói, cường giả trên thần vương cảnh không cách nào tiến vào giới nội, như vậy hắn tính cái gì? Hoặc là, hắn căn bản không bị tầng hạn chế này. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân thần cảnh thượng vị. Nhạn Nam Thiên hai mắt như điện, toàn thân đắm chìm trong ánh sáng tím, hai cánh sau lưng không ngừng kéo dài, che khuất bầu trời. Không chỉ có như thế, bên trong sáng tím biến hóa ra các loại dị tượng, mấy chục loại thuộc tính linh lực quấn vào nhau, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Thân là một trong 36 hộ pháp của Thiên Cung, Nhạn Nam Thiên cho dù ở chân thần cảnh thượng vị cũng không có địch thủ, nếu là ở giới ngoại, Nhạn Nam Thiên có lẽ còn có thể kiêng kỵ cường giả cùng cảnh giới, nhưng ở trong giới nội này, hắn chính là tồn tại vô địch. Đặc hiệu quả thực rất phong cách. Tần Giác tán dương nói, ta cũng thử xem. Nói xong, trong người Tần Giác đột nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt, điên cuồng khuếch tán, ngắn ngủi mấy giây, đã đối lập với ánh sáng tím trên người Nhạn Nam Thiên, nhìn từ xa, tựa như cát hư không thành hai mảnh, một mảnh màu tím, một mảnh màu vàng, đặc biệt rực rỡ xinh đẹp. Ngươi cho rằng lãng phí linh lực phóng ra một ít ánh sáng vô dụng, có thể bù lại được chênh lệch khoảng cách giữa hai ta sao? Nhạn Nam Thiên trên cao nhìn xuống Tần Giác, diễu cợt nói, rất nhanh, ngươi sẽ biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Sau một giây, Nhạn Nam Thiên vẫy tay một cái, một vòng ánh sáng tím lập tức bắn về phía Tần Giác. Còn chưa tới gần Tần Giác, ánh sáng tím liền một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, đảo mắt đã biến thành vô số, sau đó bao phủ Tần Giác ở nhiều phương hướng khác nhau, ẩn chứa lực hủy diệt không gì sánh nổi. Tần Giác mặt không biểu tình, chậm rãi giơ cánh tay lên, tất cả ánh sáng tím lập tức dừng ở giữa không trung. Ta nghĩ ngươi còn chưa rõ tình huống. Theo những lời này rơi xuống, tất cả ánh sáng tím lập tức cuốn ngược về phía Nhạn Nam Thiên. Làm sao có thể? Nhạn Nam Thiên kinh hãi, vội vàng mở ra hộ thuẫn ngăn cản. Rầm rầm rầm, vô số ánh sáng tím rơi lên trên hộ thuẫn, giống như hạt mưa rơi vào trên mặt hồ, kích thích tầng tầng rung động, may mà Nhạn Nam Thiên không có xuất ra toàn lực, bằng không thì sợ là gieo gió gặt bão. Cùng lúc đó, Tần Giác bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua hộ thuẫn, đi đến trước mặt Nhạn Nam Thiên, nếu như đã biết lai lịch của đối phương, như vậy cũng liền không cần phải tiếp tục thăm dò. Ngươi, Nhạn Nam Thiên chưa kịp phản ứng, Tần Giác một quyền đánh lên ngực. Hô, cuồng phong thổi qua, thổi tóc Nhạn Nam Thiên bay về phía sau, hầu như mắt mở không ra. Trong nháy mắt, Nhạn Nam Thiên cảm giác mình sắp chết rồi. Hửm, giống như không có việc gì. Sau nửa ngày, Nhạn Nam Thiên cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nắm đấm của Tần Giác quả thực đã rơi vào trên người hắn, nhưng vì sao không đau không ngứa? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Tần Giác cũng chỉ là đang phô trương thanh thế? Rất nhanh, Nhạn Nam Thiên liền biết đến không đúng, cánh của ta đâu? Còn có, vì sao cảm thấy thân thể nhẹ như vậy? Ngươi hủy thân thể của ta. Nhạn Nam Thiên rốt cục kịp phản ứng. Không sai, dưới tình huống không thương tổn linh hồn, Tần Giác trực tiếp một quyền phá hủy thân thể Nhạn Nam Thiên. Thế nào, hài lòng không? Tần Giác thu hồi nắm đấm, cười hỏi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhạn Nam Thiên giống như điên cuồng, cuồng loạn hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể phá hủy thân thể ta? Phải biết rằng, sau khi tiến giai chân thần cảnh, thân thể sẽ biến thành thần thể, không thể phá vỡ. Cùng cảnh giới, mặc dù có thể chiến thắng đối phương, nếu muốn phá hủy thần thể cũng không đơn giản như vậy, trừ phi là thần vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ tới đây, Nhạn Nam Thiên sửng sốt, đúng vậy a, nếu như Tần Giác không phải thần vương, sao lại mạnh đến vậy? Làm sao? Giới nội ở đâu ra thần vương? Hẳn là, lời tiên đoán kia thành sự thật. Thấy Nhạn Nam Thiên ngây ngốc, Tần Giác nhún vai, chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp thi triển sư hồn thuật với Nhạn Nam Thiên. Sở dĩ sẽ giữ lại linh hồn của Nhạn Nam Thiên, chính là vì sư hồn, nếu không một quyền vừa rồi Nhạn Nam Thiên đã chết. A, Nhạn Nam Thiên đang suy tư đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngay sau đó đầu nghiêng qua một bên, mất đi ý thức. 10 phút sau, bàn tay Tần Giác nhẹ nắm, trực tiếp bóp nát Nhạn Nam Thiên vẫn còn đang hôn mê. Đến bây giờ, một trong 36 hộ pháp của thiên cung giới ngoại thần hồn câu diện. Giới ngoại, Tần Giác thì thào, ánh mắt lập lòe. Nhạn Nam Thiên không hổ là một trong 36 hộ pháp của thiên cung, gần như nắm rõ thiên cung như lòng bàn tay, tất cả nghi ngờ lúc trước của Tần Giác cơ bản đều được giải quyết. Cái gọi là giới ngoại, kỳ thật chính là thế giới bên ngoài mảnh khu vực này, lại xưng thần giới. Nói thẳng ra thì, tựa như sự khác nhau giữa phàm trần cùng tiên giới thế giới tu tiên trong tiểu thuyết. Vị diện giống với giới nội này, cũng không chỉ có một cái. Tất cả người tu luyện sau khi tiến giai thần vương cảnh, đều tự động phi thăng thần giới. Đây cũng là nguyên nhân thần vương không cách nào tiến vào giới nội. Về phần thiên cung giới ngoại, thì là một thế lực thần giới cường đại vô cùng, chủ nhân của bọn hắn tự xưng thiên đế. Đáng tiếc, thiên đế này rất ít lộ diện, ngay cả Nhạn Nam Thiên cũng không biết dáng vẻ ra sao, khiến cho Tần Giác có chút thất vọng. Bất quá có thể khẳng định là thiên đế này tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh, mệnh lệnh tru sát người thức tỉnh tàn hồn thiên đế, chính là do hắn tuyên bố. Ách, như vậy nghe ra, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là mình giết chính mình. Để cho Tần Giác để ý nhất chính là lời tiên đoán gì kia. Căn cứ miêu tả trong trí nhớ của Nhạn Nam Thiên, lời tiên đoán kia là một cường giả thần bí để lại cho thiên đế. Nói cho hắn biết một khi có người thức tỉnh tàn hồn trong phế tích, thiên cung sẽ nghênh đón tận thế. Thiên đế tựa hồ rất quen thuộc giới nội, biết rõ tàn hồn trong phế tích là chỉ thiên đế, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Bất quá Tần Giác vẫn có chút không rõ, hắn ở giới nội thức tỉnh tàn hồn thiên đế ở giới ngoại kia làm sao biết được. Hơn nữa sao có thể trong thời gian ngắn phái ra 4 cường giả chân thần, cảnh đi vào giới nội. Xem tình huống, nếu như không giải quyết thiên đế này, tiếp đến thiên cung chỉ sợ còn có thể tiếp tục phái ra cường giả đối phó hắn. Kể từ đó, thiên cung rất có thể sẽ bị hủy diệt trong tay Tần Giác, mà kẻ cầm đầu lời tiên đoán kia, thật là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Lại qua một lát, Tần Giác sắp xếp suy nghĩ xong, quay người triệu hồi ánh sáng ngoài thân Long Tiểu Vũ, nói ra, chuyện đã giải quyết xong, ngươi có thể trở về rồi. Đa tạ tiền bối. Long, Tiểu Vũ ôm quyền nói cảm ơn. Vốn nàng còn lo lắng cho Tần Giác, kết quả không nghĩ tới Tần Giác. Đánh chết cường giả chân thần cảnh dễ dàng y như thái rau vậy, 2-3 lần liền chiến đấu xong. Ta còn có việc, tạm biệt. Bỏ lại những lời này, thân hình Tần Giác nhoáng một cái, quỷ dị biến mất. Chính như lời vừa mới nói, nếu như không giải quyết thiên cung, đối phương rất có thể sẽ tiếp tục phái cường giả tới đây. Tần Giác cũng không thích kiểu loại đánh đến tận cửa như vậy, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, cởi bỏ lớp bí ẩn này. Sau khi giải quyết xong đám người Nhạn Nam Thiên, Tần Giác cũng không vội vã lập tức đi giới ngoại. Mà là quay trở về Linh Ương giới báo với Bạch Nghiệp một tiếng, sau đó thuận tiện mang theo Long Truy. Về phần Vân Tịch, dù có muốn cùng đi, cũng bị Tần Giác cự tuyệt. Hết cách, nơi phải đi lần này quá nguy hiểm, vì lý do an toàn, vẫn là ở lại Huyền Ất Sơn thì tốt hơn. Sở dĩ sẽ mang theo Long Truy, đơn thuần là vì Tần Giác lo lắng mà thôi. Trừ những thứ đó ra, Long Truy chính là tọa kỵ của Tần Giác, thời điểm này sao có thể không cần tới hắn chứ? Trong hư không, Long Truy hóa thành Bạch Long ngàn trượng. Chở Tần Giác xuyên qua cánh cửa không gian, đi vào một nơi quỷ dị. Xung quanh nơi này, 4 phương 8 hướng đều là một vùng màu đen, cái gì cũng nhìn không thấy, âm lãnh thâm thúy, không có chút ánh sáng nào, giống với cửu u địa ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Long Truy lúc này nhịn không được dùng mình một cái, chủ nhân, đây là nơi nào a? Thật đáng sợ. Nói cho cùng, Long Truy chính là đại thánh cảnh, ngay cả hắn cũng bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, có thể thấy được nơi đây có bao nhiêu khủng bố. Biên giới hư không. Tần Giác thản nhiên nói, biên giới hư không? Long Truy sững sờ, khó có thể tin mà nói, hư không thật sự có biên giới. Trong nhận thức của Long Truy, hư không hẳn là vô biên bát ngát mới đúng, tại sao có thể có biên giới? Tần Giác không trả lời vấn đề của Long Truy, mà là phân phó nói, tiếp tục đi về phía trước. Vâng, Long Truy không dám ngỗ nghịch, chỉ đành lần nữa bay về phía trước. Càng đi vào sâu bên trong, cái cảm giác âm lãnh này càng mãnh liệt, mặc dù Long Truy có phòng ngự chứ danh của Bạch Long tộc. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, khó có thể chịu được, trên lân phiến cũng ngưng kết ra một lớp băng. Quan trọng nhất là, nơi đây không có bất kỳ linh khí, tương đương chặt đứt nơi phát ra lực lượng cho Long Truy. So ra thì, không được bao lâu, hắn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Ngay khi Long Truy sắp chống đỡ không nổi, Tần Giác đột nhiên khua tay nói, ngừng. Ngay sau đó Tần Giác ngồi xổm người xuống, vỗ đầu Long Truy. Chỉ một thoáng. Một luồng năng lượng dũng mãnh khó có thể hình dung được tràn vào tất cả xương cốt tứ chi của Long Truy. Long Truy mới vừa rồi còn uể oải không phấn chấn lập tức tinh thần phục hồi, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đợi ở chỗ này không cần đi đâu, ta đi qua nhìn thử. Nói xong, Tần Giác lập tức hóa thành một vòng sáng lao ra, cuối cùng lơ lửng ở chỗ cách Long Truy ngàn mét. Sau đó Tần Giác giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ vài cái. Ầm ầm. Sau một khắc, gió lốc năng lượng không gì sánh nổi bộc phát, giống như sóng biển ngập trời, lập tức nuốt trọn Tần Giác, lại đánh tới Long Truy. Đây là cái gì? Long Truy sợ hãi, chủ nhân, người không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số ánh sáng hội tụ, hình thành vách tường lấp kín không thể phá vỡ, ngăn lại tất cả gió lốc năng lượng ở bên ngoài. Không có việc gì. Tần Giác không đếm xỉa tới nhổ ra hai chữ. Thẳng đến khi gió lốc năng lượng ngừng lại, ánh sáng mới tiêu tán. Không ngờ lại có phản ứng lớn như vậy. Tần Giác nhíu mày. Chủ nhân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Long Truy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không có gì, chỉ là phản phệ ở giữa giới vực thôi. Tần Giác đáp. Dựa theo trí nhớ của Nhạn Nam Thiên, nơi đây phải là biên giới hư không, mà bên ngoài biên giới, chính là thần giới. Tần Giác không nghĩ tới hắn chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ hai cái, biên giới giữa cả hai lại có phản ứng lớn như vậy, nếu là đổi thành cường giả thái hư cảnh phổ thông, chỉ sợ đã chết. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là Nhạn Nam Thiên, hay là ba người Lâm Dục, đều dùng phương pháp đặc thù mới xuyên qua biên giới. Nếu như cưỡng ép xông vào, hơn phân nửa sẽ gặp phải cắn trả mạnh mẽ, thậm chí bị thiên đạo bài xích. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thần vương không cách nào tiến vào giới nội, tu vị quá mạnh mẽ sẽ bị thiên đạo tự động bài xích. Tần Giác xem như là một người ngoại lệ duy nhất. Bất quá, ta cũng không hứng thú dùng phương pháp đặc thù gì. Cho dù trong trí nhớ của Nhạn Nam Thiên có nói về phương pháp về xuyên qua biên giới, nhưng Tần Giác cũng không tính thử, bởi vì quá lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, tay phải Tần Giác đột nhiên phát ra sáng ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả trăm dặm xung quanh. Phá cho ta. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác dùng tốc độ cố định tung ra nắm đấm. Hô. Không có dao động linh lực kinh khủng. Cũng không có dị tượng kinh người, tựa như một hồi gió mát thổi qua. Nhưng cơn gió mát này đánh vào tấm chắn ở nơi biên giới xa xa, lại bộc phát ra lực xuyên thấu hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, hư không chấn động, không ngừng vặn vẹo nghiền nát, hai lực lượng bất đồng trùng kích lẫn nhau, đối kháng, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới giống như gào thét, ở cuối tầm mắt một đường nứt dài trăm mét đột nhiên lộ ra, ở đối diện, thấy được một thế giới khác. Tần Giác sử dụng quyền, cưỡng ép mở ra một thông đạo giữa hai thế giới. Ầm ầm, hư không lần nữa chấn động, trong lúc vô tình, hình như có lực lượng nào đó đặt ở trên người Tần Giác, đó là đến từ sự phẫn nộ của giới nội. Đi thôi. Không để ý tới những biến hóa xung quanh, Tần Giác bay lên đỉnh đầu Long Truy, lạnh nhạt nói. Đối với áp lực mà giới nội phóng thích lên người hắn, Tần Giác giống như chẳng cảm nhận được gì. Vâng. Long Truy lạnh run, vội vàng tung người bay đi, sợ chậm một chút sẽ bị hư không thôn phệ. Hô, xuyên qua vết nứt ở biên giới, đầu tiên đập vào mắt chính là một vùng tinh không bao la mờ mịt, nhìn qua không khác giới nội là bao. Nhưng có thể cảm giác rõ ràng được không gian nơi đây kiên cố vững chắc hơn, với lại các loại linh khí thuộc tính di chuyển ở xung quanh, khó trách Nhạn Nam Thiên nắm giữ hơn 10 loại linh lực. Cái này là thần giới ư? Tần Giác đưa mắt nhìn, nội tâm bỗng nhiên có cảm giác khó có thể nói được. Từ xưa đến nay, hắn hẳn là người đầu tiên cưỡng ép đánh vỡ không gian biên giới. Tiến vào thần giới a. Chủ nhân, ta đột nhiên cảm thấy linh lực của mình không bị khống chế. Long Truy sắc mặt tái nhợt, ngữ khí hơi bối rối. Hửm. Tần Giác cúi đầu, lúc này mới phát hiện linh lực trong cơ thể Long Truy bị linh khí xung quanh ảnh hưởng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lúc nào cũng có thể nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức thúc giục ánh sáng, giúp Long Truy trấn áp linh lực. Sau nửa ngày, Long Truy nhổ ra một ngụm máu tươi, khí tức không giảm trái lại còn tăng. Đa tạ chủ nhân. Nếu như không có Tần Giác, chỉ sợ hắn đã chết. Ta chỉ là tạm thời giúp ngươi trấn áp linh lực mà thôi, có thể thích ứng được hay không, thì phải xem bản thân rồi. Kỳ thật Tần Giác hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề trong một lần, thế nhưng đối với Long Truy mà nói cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có giữ vào năng lực của bản thân thích ứng linh khí của thần giới, tu vị mới có thể tiến thêm một bước. Răng rắc. Lúc này, vết nứt biên giới phía sau bỗng nhiên chậm rãi đóng cửa, từ từ khép kín. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý, chờ sau khi hắn san bằng thiên cung, cởi bỏ bí ẩn, đánh ra một cái nữa là được. Thiên cung. Tìm được vị trí cụ thể của thiên cung trong trí nhớ của Nhạn Nam Thiên, khóe miệng Tần Giác cong lên. Đến cùng ai mới là thiên đế biên giới chính, rất nhanh sẽ công bố. Những lời nói lúc trước, giới nội cùng giới ngoại có khác nhau, tựa như tu tiên cùng phàm trần ở tiên giới trong tiểu thuyết vậy. Ngoại trừ thuộc tính linh khí đa dạng ra, các phương diện khác cũng có sự thay đổi rõ rệt. Giống như Long Truy không chỉ có linh lực bất ổn, lực lượng giảm xuống trên phạm vi lớn. Lực lượng này, không phải tu vi cảnh giới, mà là năng lực phá hoại. Ở giới nội, Long Truy tuy chưa nói là cường giả cực hạn, nhưng lại có thể nhẹ nhàng nghiền ép phần lớn vị diện cấp thấp, tiện tay một kích cũng đủ để san thành bình địa trong vòng vạn dặm. Nhưng ở thần giới, đừng nói một kích phá hủy trong vòng vạn dặm, cho dù là ngàn dặm cũng làm không được, tương đương với giảm xuống gấp 10 lần. Đương nhiên, đối với cái này, Tần Giác không cảm nhận được gì. Bởi vậy hiện tại Tần Giác rất ngạc nhiên, chính mình đến tột cùng có cảnh giới gì? Chủ nhân, chúng ta là muốn đi nơi nào a? Chở Tần Giác phi hành trong thông đạo không gian, Long Truy nhịn không được hỏi. Cho đến bây giờ, Long Truy còn không biết mình bây giờ đang ở đâu, muốn đi làm gì? Thiên cung, thiên cung. Long Truy vẻ mặt ngơ ngác, hắn chưa từng nghe nói qua chỗ này. Nhìn thấu nghi hoặc của Long Truy, Tần Giác thuận miệng giải thích nói, một tên tự thấy mình rảnh rỗi, nên muốn chết. Nghiêm túc nghĩ mà nói, đúng là như thế. Nếu như không phải thiên đế kia vô duyên vô cớ phái người giết hắn, Tần Giác căn bản cũng không biết thiên cung gì đó, cũng sẽ không giết đến tận cửa, chỉ có thể nói là chính mình tìm chết. Long Truy, không biết thần vương cảnh rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Nghĩ tới đây, Tần Giác lộ ra thần sắc mong đợi. Bởi vì chưa từng giao thủ với thần vương cảnh, cho nên Tần Giác rất chờ mong, hy vọng lần này sẽ không để cho hắn thất vọng. Giống với chân thần cảnh, thần vương cảnh cũng chia ra hai cảnh giới là thượng vị, hạ vị. Nhạn Nam Thiên tuy chưa thấy qua thiên đế, lại biết rõ thiên đế là thần vương thượng vị. Mặt khác, thiên cung còn có hai thần vương hạ vị, cùng với 36 hộ pháp chân thần thượng vị. Ách, không đúng, hiện tại chỉ còn 35. Lực lượng như vậy, dù cho đặt ở thần giới, cũng là thế lực cực hạn. Bất quá Tần Giác căn bản không có để vào mắt 35 hộ pháp này, dù sao đều chỉ là một cái tát mà thôi. Ngay khi Tần Giác đang suy tư, Long Truy đã bay ra khỏi thông đạo không gian, đi vào một khối đại lục. Tần sớm đã biết được vị trí cụ thể của thiên cung từ chỗ Nhạn Nam Thiên, đương nhiên tìm thấy được cũng không khó. Đây là một mảnh đại lục rộng lớn vô tận, so với Bạch Long giới còn lớn hơn gấp mấy lần. Phóng mắt nhìn đến, cung điện ở khắp nơi mọc san sát như rừng, tiên khí vờn quanh, các loại thụy thú đi xuyên qua trong rừng. Theo ngoại hình nhìn qua hoàn toàn chính xác không khác gì thiên cung. Quan trọng nhất là, Tần Giác nhìn thấy trên kiến trúc có rất nhiều ký hiệu đặc thù quen thuộc. Nói cách khác, mặc kệ kết quả như thế nào, hai thiên cung tuyệt đối có quan hệ. Nếu như đã tìm được thiên cung, Tần Giác cũng không cần phải tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, trực tiếp tản ra linh thức, bao phủ toàn bộ thiên cung, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Thiên đế, ta đã đến. Chỗ sâu trong thiên cung, Hỗn Nguyên Thần Điện. Với tư cách là cung điện thần thánh nhất thiên cung, toàn bộ Hỗn Nguyên Thần Điện đều dùng huyền tinh thạch chế tạo, không chỉ có cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa có thể tự biến thành linh khí, sinh sôi không ngừng. Giờ phút này, trên một vương tọa trong Hỗn Nguyên Thần Điện, một nam tử trung niên dung mạo tuấn mỹ, mi tâm có con mắt thứ ba đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, khí tức cao thâm mặt chắc, bí hiểm hay thay đổi, khiến cho người ta khó nắm bắt. Nếu như Tần Giác ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, trung niên nam tử dường như giống tàn hồn thiên đế kia. Đúng lúc này, nam tử trung niên giống như phát hiện được gì, đôi mắt khẽ run, chậm rãi mở ra. Hai đồng tử một màu xanh da trời, một màu vàng, giống như ngân hà, mênh mông thâm thúy. Trong chốc lát, toàn bộ thần điện bị chiếu sáng ngời. Ầm ầm. Vốn là ánh sáng mặt trời chiếu vạn dặm lập tức lờ mờ xuống, cuồng phong xoay chuyển, cộng thêm sấm chớp đùng đùng vang dội, giống như tận thế giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng này là thiên đế bệ hạ thức tỉnh. Thiên đế bệ hạ. Vô số cường giả thiên cung nhìn về phía bên này, khom mình hành lễ, không dám bất kính. Đã đến cấp bậc thần vương này, đã không chỉ là thân thể, linh lực, thần thông trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy, đồng thời còn nắm giữ pháp tắc. Võ giả cấp thấp nếu nhắc tới danh tự hoặc phong hào của thần vương, cảnh mà tràn ngập địch ý, lập tức sẽ bị cắn trả. Mặc dù là võ giả đẳng cấp cao, cường giả thần vương cảnh cũng có thể cách không nhìn xem, lợi dụng pháp tắc chi lực, đánh trọng thương, thậm chí chém giết. Cho nên thiên đế mới có thể thức tỉnh. Bởi vì hắn cảm nhận được có người ở thần giới gọi phong hào của hắn, hơn nữa tràn ngập địch ý, bá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian vặn vẹo, một bóng người toàn thân bao phủ trong bóng đêm, sau lưng mọc ra hai cánh đột nhiên xuất hiện ở trong thần điện. Thiên đế bệ hạ, có gì phân phó? Giọng nói của bóng người đặc biệt chói tai, giống như miếng sắt đánh vào thủy tinh, khiến cho người ta rất không thoải mái. Có người muốn giết ta? Thiên đế mở miệng nói. Nghe vậy, bóng người sững sờ, vội hỏi, mời thiên đế bệ hạ chỉ rõ địa điểm, ta lập tức tự mình đi, chàm thảo trừ căn. Không cần, đã tới. Thiên đế ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, thú vị, dám đơn độc xông vào thiên cung. Cái gì? Bóng người kinh hãi, ta đây liền. Lời còn chưa dứt, thiên đế trực tiếp vắt tay ngắt lời nói, không nói cái này, chuyện giới nội bên kia sao rồi. Trong năm tháng dài qua, không biết có bao nhiêu kẻ ngu muốn giết hắn, một bước lên trời. Đáng tiếc đều bị hắn giết lại, cho nên thiên đế cũng không có để ở trong lòng. Nhạn hộ pháp đã mang theo ba chân thần hạ vị tiến về giới nội, tin tưởng không được bao lâu sẽ trở về. Bóng người cung kính, nói ra. Vậy sao? Thiên đế nhíu mày, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn luôn có dự cảm bất an. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, ầm ầm vang dội. Giống như mưa rơi xuống, vô số ánh sáng linh lực từ trên trời giáng xuống. Thiên cung đại trận, phá. Xôn xao. Bóng người rung rung, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Trong thời gian ngắn như thế mà phá hủy thiên cung đại trận, tên muốn giết thiên đế bệ hạ rốt cuộc có cảnh giới gì? Thiên đế sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, không biết sống chết. Thiên đế bệ hạ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Bóng người quay người rời đi. Hắn giàu gì cũng có thực lực chân thần thượng vị đỉnh phong, dù không địch lại, cũng có thể tìm hiểu được thật hư. Phanh. Không đến nửa phút, bóng người bay ngược trở về, trực tiếp đụng xuyên vách tường, mặt đất kéo ra một vết nứt dài. Thiên đế cúi đầu nhìn lại, phát hiện bóng người không chỉ có xương cốt, toàn thân nát bấy, ngực còn in dấu một quyền mà mắt thường có thể thấy được, nghiễm nhiên đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Một quyền trọng thương chân thần thượng vị. Rất tốt. Thiên đế giận quá hóa cười, một bước đi đến, lập tức đi ra ngoài thần điện. Xa xa, một thiếu niên áo trắng thắng tuyết, dáng vẻ chính khí đang chân đạp hư không đi tới, tay cầm bầu rượu, giống như trích tiên hạ phàm, không nhiễm một tia bụi trần. Ngươi chính là thiên đế. Thiếu niên ngửa đầu nhấp một ngụm linh tửu, có chút hăng hái đánh giá thiên đế, a, dung mạo giống nhau như đúc, thú vị. Ngươi nhận ra ta? Thiên đế khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ lại, chính mình thế nhưng là thiên cung chi chủ, đối phương nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Thiên đế, ta chỉ là tới phản kích mà thôi. Phản kích? Thiên đế sửng sốt, nội tâm bỗng nhiên có dự cảm không ổn. Đúng vậy, ngươi phái người đi giới nội giết ta, phần ân tình này, ta sao có thể không trả được chứ? Tần Giác ý vị thâm trường cười nói. Cái gì? Thiên đế nội tâm lột bột một tiếng, sắc mặt đại biến, ngươi tới từ giới nội. Không thể trách thiên đế khiếp sợ được, dù sao bởi vì thiên đạo hạn chế, dẫn đến cường giả thần vương cảnh không cách nào tiến vào giới nội, mà sinh linh giới nội muốn bước vào thần giới, trừ phi đạt tới thần vương cảnh mới được. Kết hợp với một quyền đánh thương đại hộ pháp, vẻ mặt thiên đế dần dần trở nên ngưng trọng, thiếu niên trước mắt này, rất có thể là cường giả thần vương cảnh. Thiên đế bỗng nhiên ý thức được không đúng, là ngươi thức tỉnh tàn hồn lão già kia. Không sai. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, thản nhiên nói. Xem ra ngươi quả nhiên quen với thiên đế. Ách, thiên đế quen thiên đế, nghe qua có chút ba chấm. Đám người nhạn hộ pháp đâu? Thiên đế trầm giọng nói. Đã chết. Tần Giác nhún vai, là chuyện phải làm mà nói. Bằng không thì ta làm sao tìm được đến nơi đây? Thân là thiên cung chi chủ, thiên đế rất rõ thực lực của nhạn nam thiên. Thượng vị chân thần, nắm giữ mấy chục loại thuộc tính linh lực, lại thiên về phòng ngự cùng đột kích. Cho dù ở trong 36 hộ pháp cũng có thể đứng vào top 5. Tần Giác có thể giết chết hắn, tiến thêm một bước chứng minh tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh. Về phần là thần vương hạ vị, hay là thần vương thượng vị, cũng không biết. Bất quá nếu như đến từ giới nội, như vậy cơ bản không thể nào là thần vương thượng vị. Thậm chí mới vừa vặn đột phá, bước vào thần vương hạ vị mà thôi. Nghĩ tới đây, thiên đế nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa cho rằng lời tiên đoán thật sự bắt đầu hiệu nghiệm. May mà đối phương là người ngu ngốc, còn chưa có trưởng thành liền tự mình tìm tới tận cửa chịu chết. Chỉ cần giết chết thiếu niên trước mắt này, vận mệnh của hắn sẽ cải biến. Cưỡng chế nội tâm kích động, thiên đế cười lạnh nói, tốt, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục của kẻ sát hại hộ pháp thiên cung. Tần Giác cạn lời, hắn không nghĩ tới thiên đế lại không biết xấu hổ như thế, lại mượn cơ hội cắn ngược lại một cái, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là Tần Giác động trước tay. Phong Vân nhị lão, thiếu niên này liền giao cho các ngươi. Thiên đế điềm nhiên nói, sinh tử bất luận. Theo những lời này, hai bên Tần Giác đột nhiên xuất hiện hai lão giả tóc trắng xóa, một người mặc áo bào trắng, khí tức mờ mịt, giống như lưu vân. Một người khác mặc áo đen, xung quanh cuồng phong vườn quanh, linh lực nổ vang, làm cho người ta sợ hãi. Hai lão giả này đều là thần vương cảnh, cũng là hai thần vương hạ vị gần với thiên đế thiên cung, Phong Vân nhị lão. Xa xa, 34 hộ pháp còn lại lần lượt hiện thân, lơ lửng ở giữa không trung, bao vây quanh Tần Giác, trận địa sẵn sàng đón địch. Bên này động tĩnh sớm đã kinh động toàn bộ thiên cung, bọn hắn sao có thể không phát hiện được. Một pho tượng thần vương đơn thương độc mã xông vào thiên cung, từ lúc thiên cung thành lập đến nay là lần đầu xuất hiện. Yên tâm đi, thiên đế bệ hạ. Lão giả áo đen bàn tay vuốt râu, ngạo nghễ nói, không cần ca ca ra tay, một mình ta là được rồi. Về chuyện Tần Giác đến từ giới nội, lão giả áo đen vừa rồi đã nghe, cho nên đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Nếu như là cường giả thần vương cảnh khác, lão giả áo đen có lẽ sẽ lựa chọn cùng lão giả áo trắng liên thủ, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nhưng một tên nhóc đến từ giới nội, vừa mới đột phá, lão già áo bào đen hoàn toàn nắm chắc có thể một mình đánh thắng. Mọi người đều biết, sau khi tiến giai thần vương cảnh, quan trọng nhất chính là pháp tắc chi lực, mà muốn triệt để nắm giữ pháp tắc chi lực, không tốn mấy năm thì không làm được. Nói một cách khác, Tần Giác hơn phân nửa còn không có nắm giữ pháp tắc chi lực, sao có thể là đối thủ của hắn? Đáng tiếc, lão già áo đen sao cũng không nghĩ tới, Tần Giác không phải sau khi tiến giai thần vương cảnh tự động phi thăng thần giới, mà là cưỡng ép đánh vỡ che chắn biên giới, giáng lâm thần giới. Được, tốc chiến tốc thắng. Lão già áo bào trắng nhẹ gật đầu, lui đến bên cạnh, hắn và đệ đệ có chung ý tưởng, căn bản không có để Tần Giác vào mắt. Nhiều năm không có động thủ, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Lão già áo đen hơi hoạt động thân thể chút, vang lên tiếng nổ không dứt, giống như tiếng sấm rền truyền ra, đinh tai nhức óc. Cường giả thần vương, khủng bố như vậy. Nhưng mà Tần Giác giống như không nhìn thấy lão già áo bào đen vậy, vẫn nhìn thẳng thiên đế nói, ngươi nhất định phải để cho bọn họ đến chịu chết. Lời vừa nói ra, không khí yên tĩnh. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lão già áo đen giận không kềm được, chưa lúc nào bị người khác khinh thường như thế, ngay lập tức đưa tay đánh tới, nhấc lên linh lực đầy trời, bay về hướng Tần Giác. Linh lực này còn chưa tới gần Tần Giác, đã phong tỏa không gian ở trong ngàn dặm, hóa thành cự thú hồng hoang, giống như muốn nuốt trọn thiên địa. Được rồi, ngươi đã thành tâm muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Nghiêm túc nghĩa mà nói, Tần Giác cùng thiên cung cũng không có cừu hận gì, vốn là hắn chỉ là muốn nhằm vào thiên đế mà thôi. Nhưng hiện tại chỉ có thể giải quyết hai tên lão giả này trước mới được. Hô! Cuồng phong cuốn bay tóc Tần Giác, tay áo bay lên, quả thực như tiên nhân hạ phàm, tuấn mỹ đến không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Mắt thấy linh lực sắp đánh lên người Tần Giác, chỉ thấy Tần Giác nhẹ nhàng nâng chân đạp một cái. Răng rắc! Giống như nghiền nát thủy tinh, khắp không gian đều từ lập thể biến thành mặt bằng, sau đó nổ mạnh thành vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều có loại cảm giác thở không nổi, kể cả thiên đế. Răng rắc, lại là một tiếng giòn vang, càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện, lão già áo đen phát ra công kích trực tiếp bị định trụ tại chỗ, sau đó ầm ầm nghiền nát. Toàn trường yên tĩnh, nhất là lão già áo đen, hầu như không thể tin được mắt mình, hắn không phải khiếp sợ Tần Giác có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn, mà là pháp tắc chi lực, pháp tắc không gian thật lợi hại. Lão già mặc áo bào trắng nhịn không được sợ hãi thán phục. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Tần Giác cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cách không một điểm. Răng rắc, không gian lần nữa cứng lại, chỉ có điều lần này mục tiêu biến thành lão già áo đen. Ngu ngốc, lão già áo đen cười nhạo, chỉ là một cái thần thông pháp tắc không gian đã muốn giết chết hắn, không khỏi có chút tự đại. Cảm nhận được không gian bốn phía trói buộc, lão già áo đen vui mừng không sợ, trên người bỗng nhiên bắn ra thần quang ngút trời, cứng rắn xé mở một khe trong không gian, bình yên vô sự. Ha ha, bất quá chỉ như vậy. Lão già áo đen ngửa mặt lên trời cười to, dương dương đắc ý, lời còn chưa dứt, Tần Giác lại là cách không một điểm. Răng rắc, vẻ mặt cao hứng của lão già áo đen lập tức cứng lại, chợt nứt ra một khe hở. Đệ đệ, cẩn thận. Lão già áo trắng ý thức được không đúng, vội vàng mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Không. Lão già áo đen há to miệng, khe hở trên mặt nhanh chóng lan tràn, cho đến khi trải rộng toàn thân. Rầm ầm. Không gian nghiền nát, cũng vỡ vụn chung với lão giả áo đen. Giết trong nháy mắt. Rầm ầm. Giống như tấm gương bị đánh nát, khắp hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Theo một tiếng văng nhỏ, lão giả áo đen chậm rãi ngã xuống. Chỉ có điều đã biến thành mấy trăm mảnh, thần hồn câu diệt. Toàn trường tĩnh mịch. Xa xa, hơn 30 hộ pháp hai mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cảm giác mình đang nằm mơ. Phong lão đã chết. Đây chính là một cường giả thần vương cảnh A. Đệ. Lão già áo bào trắng thét chói tai xông lên, ôm lấy những mảnh vỡ thi thể lão già áo đen, nước mắt rơi như mưa. Thấy rõ được, hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi, công pháp tu luyện cũng hỗ trợ lẫn nhau, hầu như chưa bao giờ tách nhau ra, lão già áo bào trắng sao cũng không ngờ được, lão già áo bào đen sẽ bị Tần Giác giết trong nháy mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Lão già áo trắng ngửa mặt lên trời gào thét, ẩn chứa tức giận vô biên. Hắn muốn thúc giục linh lực, trị cho lão già áo đen. Nhưng mà linh hồn của lão già áo đen đã biến mất, sao có thể trị hết? A, ta muốn giết ngươi. Lão già áo trắng ngẩng mạnh đầu, con ngươi như nhỏ máu, nhìn chằm chằm vào Tần Giác, nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, đi chết đi. Xoẹt xẹt. Không khí xé rách, lão già áo trắng lập tức mang theo một vòng ánh sáng, phóng tới Tần Giác, có tư thái ta mặc kệ hắn là ai. Trở về. Thiên đế vội vàng hô. Với biểu hiện thực lực vừa rồi của Tần Giác, lão già áo trắng căn bản không địch lại nổi. Mà giờ khắc này lão già áo trắng đâu còn quan tâm cái gì, mà mình có phải là đối thủ hay không, phóng tới Tần Giác, linh lực trong cơ thể đã trở nên cuồng bạo vô cùng, đúng là muốn tự bạo thần thể, cùng Tần Giác đồng quy vu tận. Chạy mau! Hơn 30 hộ pháp còn lại thấy thế, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhao nhao thi triển thần thông bỏ chạy. Cường giả thần vương cảnh tự bạo là khái niệm gì? Cho dù mục tiêu của lão giả áo bào trắng không phải là bọn hắn, dư âm khuếch tán ra hơn phân nửa cũng có thể khiến những chân thần, thượng vị như bọn họ bị trọng thương. Thậm chí nửa thiên cung cũng bị san thành bình địa. Đây là vốn có các loại trận pháp hạn chế, nếu không đừng nói thiên cung, chỉ sợ khắp hư không đều phải tan vỡ sụp xuống. Ở đây ngoại trừ Tần Giác ra, chỉ có thiên đế miễn cưỡng coi như chấn định, nhưng là khởi động một luồng linh lực, chuẩn bị chống dỡ bạo tạc. Cường giả thần vương cảnh tự bạo, không có bất kỳ người nào có thể khinh thường, thực tế đây là dưới tình huống cường giả thần vương cảnh ôm tâm tình quyết chết đến cùng. Chẳng qua là thiên đế không nghĩ tới, lão giả áo trắng sẽ vì báo thù cho đệ đệ, mà cam nguyện tự bạo thần thể. Chôn cùng huynh đệ chúng ta đi. Lão giả áo trắng như điên, nào còn dáng vẻ tiên nhân, điềm đạm nho nhã như lúc trước nữa. Linh lực trong cơ thể rốt cục bành trướng tới cực điểm, từng lỗ chân lông trên người nở rộng ra, dẫn động thiên địa linh khí, hướng bốn phương tám hướng kéo tới. Cùng lúc đó, thần thể của lão giả áo trắng nổ tung hóa thành vô số ánh sáng, bao phủ Tần Giác. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, năng lượng kinh khủng rúng động lập tức bao phủ Tần Giác. Chỉ một thoáng, bầu trời đều tối đen, tựa như hư không treo ngược. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên cung đều chịu chấn động, tính ra hàng trăm trận pháp không ngừng bị kích hoạt. Nhưng căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng này, liên tiếp nghiền nát, các loại kiến trúc cũng trực tiếp bốc hơi, kể cả Hỗn Nguyên Thần Điện. Mấy chục vạn năm này, đây hẳn là lần đầu tiên thiên cung bị phá hư thê thảm đến như thế. May mà thiên đế kịp thời thúc giục che giấu trận pháp, cưỡng ép ngưng kết không gian, lúc này mới làm cho phạm vi bạo tạc thu nhỏ lại, nếu không nhất định tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Dù vậy, vẫn có phần lớn cao tầng thiên cung không kịp phản ứng bị nổ tung thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Chuyện gì đã xảy ra? Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ, chẳng lẽ là cường giả thần vương cảnh đang giao thủ? Một cường giả thiên cung may mắn đào thoát nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên Thần Điện, sợ hãi nói. Bất quá chỗ đó đã không có Hỗn Nguyên Thần Điện, chỉ còn lại đất bị cháy đen. Thật kinh khủng, may mà ta chạy nhanh. Tên còn lại nhẹ nhàng thở ra, đề nghị, ta thấy chúng ta vẫn là xa chút nữa à, có đạo lý. Đồng ý. Mọi người nhao nhao phụ họa theo, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Thậm chí không dám dùng linh thức nhìn thử xem chuyện gì đã xảy ra. Loại uy thế này, căn bản bọn hắn không thể can dự vào được. Răng rắc, linh lực màn sáng nghiền nát, thiên đế từ bên trong đi tới, hai tay chắp ra sau, con mắt thứ ba ở giữa mi tâm mở ra, không có đồng tử, chỉ có thuần một màu đen, khác hoàn toàn với tàn hồn thiên đế ở trong thần vực. Một cường giả thần vương cảnh tự bạo, cho dù là thiên đế cũng không dám chính diện đón đỡ, dù không đến mức chết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Nếu mục tiêu là hắn, thiên đế tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Chỉ thấy chỗ lúc trước mà Tần Giác đứng bị bụi mù phủ đầy, mảng lớn không gian sụp xuống, phía dưới là hố sâu không thấy đáy, rộng chừng ngàn mét thiếu chút nữa xuyên qua thiên cung, không còn khí tức sinh mệnh nào. Đã chết rồi sao? Thiên đế lông mày giãn ra. Từ giờ trở đi, vận mệnh của mình triệt để cải biến. Về phần Phong Vân nhị lão vẫn lạc, thiên đế căn bản không để ở trong lòng, hai quân cờ mà thôi. Trái lại thiên đế còn muốn cảm tạ Vân lão, giúp hắn giải quyết họa lớn trong lòng. Mặt khác, thiên đế sở dĩ thúc giục che giấu trận pháp, thu nhỏ lại phạm vi bạo tạc, chính là vì để cho vị trí mà Tần Giác đang đứng bị thương, hiện tại xem ra, phương pháp này rất thành công. Khục khục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi thiên đế nhịn không được đều muốn ngửa mặt lên trời cười to, phía trước trong bụi mù đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, nụ cười thiên đế lập tức cứng lại. Không chết. Thiên đế kinh ngạc. Sau nửa ngày, bụi mù tản đi, vết nứt không gian khép lại, thân hình Tần Giác cũng xuất hiện. Vẫn áo trắng như tuyết, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả rượu trong bình cũng không hao tổn miếng nào. Đã xong. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, không đếm xỉa tới nói. Thiên đế, tên này là quái vật gì vậy? Hửm. Tần Giác lông mày nhíu nhẹ, cách không một chảo, một luồng ánh sáng lập tức rơi vào trong tay hắn. Thả ta ra. Ánh sáng phát ra tiếng kêu bén nhọt, tràn ngập oán hận. Nhìn kỹ, đúng là lão giả áo trắng vừa tự bạo. Chỉ có điều giờ phút này thân thể của lão giả áo trắng đã bị hủy, chỉ còn lại tàn hồn trốn vào hư không, nếu như không phải sau khi Tần Giác tiến vào thiên cung linh thức vẫn luôn quan sát xung quanh, thật là có khả năng phát hiện được. Thả ta ra. Lão giả áo trắng điên cuồng giãy giụa, tàn hồn như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Khiến cho Tần Giác kinh ngạc chính là, trong tàn hồn này lại ẩn chứa linh lực rất khá, tương đương với cường giả thái hư cảnh. Đây là ngươi nói cho hai huynh đệ ngươi chôn cùng sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Lão già áo trắng há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực muốn để cho Tần Giác chôn cùng huynh đệ của hắn, nhưng ở vào thời khắc cuối cùng, hắn do dự, vì vậy để lại cho mình một đường sống. Vốn tưởng rằng cho dù không thể giết chết Tần Giác, cũng có thể đánh trọng thương, kết quả không nghĩ tới Tần Giác lại bình yên vô sự. Bất quá yên tâm, ta từ trước đến nay thích giúp người, cái này tiễn ngươi đi cùng đệ đệ ngươi vậy. Tần Giác nhếch miệng cười cười, điềm nhiên nói. Lão già áo trắng kinh hãi, vừa muốn cầu xin tha thứ, liền bị Tần Giác trực tiếp bóp nát, triệt để biến mất trên thế giới này. Phốc phốc, tàn hồn của lão già áo trắng khẽ run lên, hóa thành ánh sáng năng lượng tiêu tán. Đến tận bây giờ, hai cường giả thần vương cảnh gần với thiên đế triệt để vẫn lạc, hơn nữa còn thần hồn câu diệt. Xa xa, thân ảnh 34 hộ pháp lần nữa xuất hiện, chứng kiến tình cảnh này, hai mắt nhìn nhau, một nửa hộ pháp trong đó lập tức thi triển thần thông quay đầu bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Nói đùa gì, ngay cả vân lão tự bạo cũng còn không có tác dụng gì, chứng minh người tới ít nhất là thần vương thượng vị, hiện tại không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết. Tuy nhiên thiên đế cũng là thần vương thượng vị, nhưng ai có thể cam đoan Tần Giác sẽ không thu thập những lâu la bọn họ trước, phòng ngừa bị đánh lén. Về phần mấy hộ pháp chưa đào tẩu, cơ bản đều là thân tín của thiên đế, tin tưởng thiên đế tuyệt đối. Mặc dù như thế, cũng không khỏi lui ra phía sau đến vạn dặm, dùng linh thức nhìn thử ra sao, sợ đợi tí nữa bị ảnh hưởng đến. Tốt, rất tốt. Thiên đế giận quá thành cười, dáng vẻ kia, tựa hồ hận không thể ăn sống Tần Giác. Đối với chuyện này, Tần Giác cạn lời, ngươi không thể đổi lời thoại khác sao? Hừ, đã như vậy, ta chỉ có thể tự tay giết chết ngươi, cải biến lời tiên đoán, cải biến vận mệnh. Thiên đế cắn răng nói, ta mệnh do ta không do trời. Cái gì lời tiên đoán, cái gì vận mệnh, đều là giả dối. Đáng tiếc, thiên đế đã quên một chuyện, nếu như không phải hắn kiêng kỵ lời tiên đoán, sao lại phái ra cường giả giết chết hết thảy những sinh linh có liên quan tới lời đồn? Nếu không có như thế, Tần Giác sao lại há có thể cưỡng ép đánh vỡ kết giới, giết đến thiên cung? Nói cho cùng, bất quá là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Vậy sao? Nghe vậy, Tần Giác cười nói, kỳ thật ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là chính ngươi làm điều không nên làm mà thôi. Dừng một chút, lại nói, dù sao đến đều đã đến, ta đây khiến cho lời tiên đoán trở thành sự thật a. Thuận tiện nhìn xem, ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Không hề nghi ngờ, hai thiên đế đó nhất định có rất nhiều bí mật, hơn nữa rất có thể liên quan đến một phần trí nhớ bị thiếu hụt của tàn hồn thiên đế kia. Hôm nay đáp án đang ở trước mắt, chỉ cần đánh bại thiên đế này, hết thảy liền có thể biết rõ. Ha ha, đánh bại ta. Thiên đế chắp hai tay ra sau lưng, ngạo nghễ đứng. Ngươi có thể sống sót khỏi cú tự bạo của vân lão khiến ta quả thực rất kinh ngạc, nhưng muốn giết chết ta, ngươi còn kém xa. Mặt khác, đã quên nói cho ngươi biết, trong thiên cung này, ta là thiên đạo, tức là chúa tể. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, hư không chấn động. Thiên cung khổng lồ bỗng nhiên sáng lên từng luồng ánh sáng, bay thẳng đến chân trời. Ký hiệu trong ánh sáng lưu chuyển lộ ra ngoài, các loại dị tượng từng cái sinh diệt, giống như vũ trụ vạn vật đều vận chuyển ở trong đó, ẩn chứa to lớn vô cùng. Sau một khắc, ánh sáng đan nhau hội tụ, ngưng kết thành một trận pháp, bao trùm toàn bộ thiên cung. Ngay tầm mắt, đều là dị tượng cùng ký hiệu, tản ra sát cơ dày đặc. Trời ạ, là Chu Thần Trận. Một hộ pháp hoảng sợ nói. Chu Thần Trận, một trong ba trận pháp lớn nhất của thần giới, phải dùng các loại thiên tài địa bảo làm trận cơ, hơn nữa tinh thông trận đạo, trải qua hơn vạn năm chăm sóc kỹ càng, mới có thể xây dựng thành công. Một khi xây dựng thành công, cho dù là Chu Thần Trận cấp thấp nhất, cũng có thể dễ dàng chu sát chân thần. Mà Chu Thần Trận cao cấp, cường giả thần vương thượng vị cũng rất khó đối phó. Chu Thần Trận trước mắt bao trùm ở toàn bộ thiên cung, hầu như nhìn không tới cuối cùng, hiển nhiên đã đạt tới cao cấp. Mặc dù những hộ pháp này là người thân tín, cũng hoàn toàn không nghĩ tới thiên đế, lại lặng yên không một tiếng động bày Chu Thần Trận ở thiên cung. Huống chi phóng nhãn khắp thần giới, tông sư trận pháp có thể bố trí Chu Thần Trận cao cấp, cũng không vượt qua năm ngón tay, thiên đế làm sao làm được. Ha ha, lần này thiên đế bệ hạ thắng chắc rồi. Một hộ pháp khác cười to nói. Chu Thần Trận cao cấp vốn có thể hạn chế thần vương thượng vị, chớ đừng nói chi là do thiên đế tự mình điều khiển, dù cho Tần Giác cường thịnh, chẳng lẽ còn có thể đồng thời chống lại thiên đế cùng Chu Thần Trận. Nghĩ tới đây, mấy hộ pháp lần nữa lui về sau, uy lực của Chu Thần Trận kinh người. Không né xa một chút, chỉ sợ rất dễ bị ngộ thương. Người khác đều cho là ta chỉ biết chiến đấu, nhưng không biết ta đối với trận pháp sớm đã độc bộ thần giới. Thiên đế trầm lặng nói, trận pháp này, chính là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Tia sáng chói mắt, thiên đế chậm rãi bay lên không, thân hình có chút vặn vẹo, thay đổi liên tục, trực tiếp dung hợp với đại trận. Cho dù không rõ Tần Giác làm sao bước vào thần vương cảnh thượng vị, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm biết những thứ này. Cái này là lá bài tẩy của ngươi ư? Tần Giác hơi thất vọng. Thông qua lần giao thủ vừa rồi với Phong Vân nhị lão, Tần Giác đã ý thức được, thần vương cảnh cũng không có mạnh như hắn tưởng tượng. Tuy nhiên thiên đế là thần vương thượng vị, thế thì đã sao? Giống như con sâu cái kiến khác với con chuột con mèo à, còn không phải đều dẫm một phát chết tươi sao? Đừng tưởng rằng đạt tới thần vương cảnh thượng vị, liền thật sự cho là mình vô địch thiên hạ. Thấy Tần Giác khinh thường, thiên đế cả giận nói, rất nhanh ngươi sẽ biết được bản thân mình ngu xuẩn cỡ nào. Lời còn chưa dứt, chu thần trận bỗng nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Cùng lúc đó, hàng nghìn cột sáng phóng ra, ở giữa không trung hóa thành mũi kiếm, đâm về phía Tần Giác. Những mũi kiếm này nhanh chóng dính liền một chỗ, hình thành một con cự long, vạch phá chân trời. Đối mặt với kiếm long khổng lồ, Tần Giác nhếch miệng, không tránh không né, một quyền đánh ra. Oanh! Cuồng phong cuốn quá, kiếm long trong khoảnh khắc sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chiến đấu giờ mới bắt đầu, kiếm long còn chưa tán loạn, không gian xung quanh Tần Giác đã bị đông lại. Ngay sau đó ngàn vạn dị thú phá không mà ra, mở ra miệng lớn đầy máu, muốn nuốt chửng Tần Giác. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều công kích bay tới, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, căn bản không để cho Tần Giác bất cứ cơ hội thở dốc nào. Thấy thế, Tần Giác khẽ nhíu mày, bàn tay khẽ nâng, một hắc thạch cỡ lòng bàn tay lập tức bay ra. Hắc thạch đón gió tăng trưởng, ngắn ngủn mấy giây đã biến thành ngọn núi che lấp bầu trời, hướng rất nhiều công kích, trùng điệp rơi xuống. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, cho dù là dị thú, hay là công kích khác, tất cả đều bị bạo liệt, sau đó Hắc Sơn lại tiếp tục đánh tới thiên đế, thế không thể đỡ. Thế giới Sơn. Nhìn thấy Hắc Sơn, thiên đế sắc mặt đại biến, vốn là hắn còn hoài nghi thân phận của Tần Giác, dù sao một tên mới từ giới nội phi thăng lên, làm sao có thể đạt tới thần vương cảnh. Nhưng hiện tại, thiên đế hoàn toàn không nghi ngờ. Oanh! Sinh tử trong chớp mắt, thiên đế không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ chu thần trận ngăn tại trước người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả người thiên đế lập tức bay ra ngoài, rồi mới miễn cưỡng hóa giải va chạm của Hắc Sơn. Nhưng mà chu thần trận lại bị ngạnh cứng mà đâm cho thủng lỗ, suýt nữa khống chế không nổi mà tan vỡ. Ngươi có thể điều khiển thế giới Sơn. Thiên đế ổn định thân hình, khó có thể tin nói. Thế giới Sơn. Cái đồ chơi này gọi thế giới Sơn ư. Tần Giác ngạc nhiên. Bất quá nói tới thì, thứ đồ chơi này thật đúng là đủ cứng. Ngay cả công kích của cường giả thần vương cảnh cũng có thể đục thủng. Có thể thấy được có bao nhiêu chắc chắn. Đáng chết, ta rõ ràng đặt nó ở một vị diện cấp thấp cực kỳ xa xôi rồi mà. Thiên đế thần sắc hổn hển, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn rất rõ, thế giới Sơn là hắn tự tay ném ra ngoài. Quan trọng nhất là, thế giới Sơn có một nửa liên quan tới lời tiên đoán. Lời tiên đoán thiên cung bị hủy diệt, thiên đế kỳ thật chỉ tiết lộ một nửa ra ngoài. Bất kể là 36 hộ pháp, hay là cao tầng thiên cung khác, đều chỉ biết rõ nếu trong phế tích có tàn hồn tỉnh lại. Thiên cung sẽ nghênh đón tận thế, nhưng lại không biết thế giới Sơn mới là mấu chốt phá hủy thiên cung. Đây cũng là dáng vẻ vẫn luôn chấn định của thiên đế, chỉ cần không nhìn thấy thế giới Sơn, hắn cũng không sợ hãi. Mà bây giờ, tất cả mọi chuyện lại phát triển giống như lời tiên đoán, thiên đế rốt cục cũng cảm nhận được sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên đế tức giận gào thét, ta rõ ràng đã đặt nó ở bên trong một vị diện cấp thấp xa xôi nào đó rồi, tại sao lại ở chỗ của ngươi? Thiên đế giống như điên cuồng, trừng mắt như muốn nứt ra, dáng vẻ kia, phảng phất hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Giác. A, cái đồ chơi này là ngươi đặt ở linh ương giới. Tần Giác vốn là sững sờ, lập tức cười nói, rất không may, ta ở linh ương giới. Lửa giận lập tức tắt ngúm, thiên đế lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hắn cố gắng nhớ lại, rốt cục nhớ tới, lúc trước quả thật là đặt thế giới Sơn vào một nơi gọi là linh ương giới, còn cố ý ngưng tụ ra một cái hình chiếu ở bên trong. Để cho nó thống trị linh ương giới. Trên thực tế, thiên đế không có hứng thú gì với linh ương giới, chẳng qua là vội vã rời giới nội, tùy tiện tìm lý do mà thôi. Về phần vì sao vứt bỏ thế giới Sơn, nguyên nhân rất đơn giản, thế giới Sơn quá lớn, quá nặng, căn bản không cách nào điều khiển, đối với hắn mà nói, cơ bản chẳng khác gì rác rưởi. Quan trọng nhất là, thế giới Sơn không thể ly khai giới nội, cho nên nhét vào bên trong vị diện cấp thấp xa xôi ngược lại an toàn hơn. Chẳng qua là thiên đế như thế nào cũng không nghĩ tới, thế giới Sơn không chỉ được người tìm được, lại mang ra giới nội. Làm sao làm được? Thiên đế nghĩ mãi mà không rõ. Hắn từng nhiều lần xác nhận qua, thế giới Sơn chính là thánh vật hỗn độn của giới nội, không thể phá vỡ, đã bị quy tắc thiên đạo trói buộc, không thể rời khỏi giới nội. Mặt khác, khi đó thiên đế còn chưa sáng tạo ra thiên cung, tự nhiên cũng không có cái gọi là lời tiên đoán, không rõ tầm quan trọng của thế giới Sơn. Chờ sau khi hắn biết được lời tiên đoán, đã bước vào thần vương cảnh, không cách nào tiến vào giới nội, cộng thêm thế giới Sơn bị ném ở vị diện cấp thấp xa xôi, thiên đế cũng không có quá mức để ý, cũng cố ý che giấu một nửa lời tiên đoán khác, cũng che giấu sự tồn tại của thế giới sơn. Nghĩ tới đây, thiên đế khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế, còn không bằng cố ý giấu đi thế giới sơn. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì mang thế giới sơn ra khỏi giới nội, ta tuyệt sẽ không nhận thua. Hít một hơi thật sâu, thiên đế một lần nữa dung hợp với chu thần trận, khí tức liên tiếp tăng lên, vô hư vô chỉ, thậm chí dẫn động rất nhiều dị tượng hư không, tụ lại bên này. Cho dù là cường giả bên ngoài thiên cung, cũng mơ hồ cảm nhận được chấn động của linh lực, nhịn không được nhìn về phía bên này, vẻ mặt hoảng sợ. Không có ai có thể giết chết ta. Nói xong, con mắt thứ ba ở giữa mi tâm của thiên đế đột nhiên tách ra thần quang đen kịt, làm tâm hồn người khiếp sợ. Tần Giác, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi muốn giết ta, nên ta mới đến phản kích đấy à? Sao nghe ra lại giống như ngươi mới là người bị hại? Tần Giác cạn lời. Bất quá, cái đồ chơi này còn dùng được lắm. Phất tay giơ lên thế giới sơn, Tần Giác ý vị thâm trường mà nói, đúng rồi, dung mạo vốn có của ngươi, hẳn không phải là như vậy đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt thiên đế biến hóa, hừ lạnh nói, không sai. Không đợi Tần Giác tiếp tục truy vấn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiên đế bỗng nhiên vỡ ra từng đạo ánh sáng, giống như đang lột xác, chậm rãi chóc ra. Sau nửa ngày, một dung mạo khác hoàn toàn với thiên đế lúc nãy xuất hiện ở trước mắt Tần Giác, giống với điều nhân mà hắn nhìn thấy ở trong động lúc trước. Bất đồng duy nhất chính là, sau lưng thiên đế có bốn cái cánh. Thật thoải mái. Thiên đế gầm lên, ngâm một tiếng, cười nói, ta đã sớm chán ghét dùng thân thể của lão già kia rồi, đây mới là dáng vẻ của ta. Oanh! Sau khi xé đi ngụy trang, thiên đế không tiếp tục giữ lại chút nào, linh lực triệt để phóng xuất ra, không ngừng làn tràn ra phía ngoài, tính cả chu thần trận cũng sinh ra đồng cảm. Lỗ thủng lúc trước bị thế giới sơn va phải nhanh chóng khép lại, cho đến khi biến mất. Giờ phút này, chính là trạng thái mạnh nhất của thiên đế. Thấy thế, Tần Giác chẳng muốn nói nhảm, bàn tay vung lên, thế giới sơn lập tức mang theo lực hủy diệt không gì sánh nổi đánh tới thiên đế, còn chưa tới gần, phong áp đã thổi râu tóc của thiên đế bay dựng, tay áo bay lên. Đến rất tốt. Thiên đế vui mừng không sợ, bốn cánh nhẹ nhàng vỗ, nhấc lên gió bụi đầy trời, ngay sau đó thúc giục chu thần trận, hóa thành một bàn tay lớn chống trời, cứng rắn nâng thế giới sơn. Tạch tạch tạch. Theo từng trận nổ mạnh, chu thần trận liên tiếp bạo liệt mấy trận nhỏ, nhưng thần kỳ không có tan vỡ. Hửm. Tần Giác lông mày cong nhẹ, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nếu như một phát không được, vậy hai phát à, vì vậy thế giới sơn lại một lần rơi xuống. Ầm ầm. Lần này, chu thần trận rốt cục không chịu nổi, nổ từng mảnh, vỡ tan ngàn dặm. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị thừa thắng xông lên, khóe miệng thiên đế bỗng nhiên cong lên một nụ cười, lập tức ánh sáng lập lòe bên mắt phải, một luồng lực lượng vô hình lập tức bay thẳng đến chỗ Tần Giác. Vật gì? Phát hiện được không đúng, Tần Giác búng tay một cái, khởi động linh lực hộ thể. Phốc! Quỷ dị là, lực lượng vô hình lại trực tiếp xuyên qua linh lực hộ thể, tiến vào trong người Tần Giác. Sau một khắc, lực hủy diệt đáng sợ ở trong cơ thể Tần Giác bộc phát, lập tức ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. A, Tần Giác động tác trì trệ, thế giới sơn vốn sắp rơi xuống cũng rồi đột nhiên đứng hình giữa không trung. Đây là... Tần Giác vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, thành công rồi. Không kịp nghĩ nhiều, thiên đế lập tức không chút do dự lựa chọn chủ động xuất kích, hắn muốn thừa cơ hội này, đánh thương Tần Giác. Bá! Trong chốc lát, vô số chùm sáng linh lực rơi vào trên người Tần Giác, kích thích từng năng lượng rung động. Rầm rầm rầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngắn ngủ một lát, thiên đế không biết đánh ra bao nhiêu công kích, hoàn toàn không để ý linh lực bị tiêu hao, các loại thần thông pháp bảo, pháp tắc chi lực đều dội hết lên người Tần Giác, hiển nhiên không có ý định cho Tần Giác bất cứ cơ hội thở dốc nào. Đến cuối cùng, thiên đế dứt khoát trực tiếp làm nổ chu thần trận, cũng mặc kệ Tần Giác chết hay chưa, tất cả đều quăng đi qua. Rầm rầm rầm. Đi chết đi. Thiên đế thần sắc dữ tợn, lộ ra nụ cười điên cuồng. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, các khớp xương trong ngón tay bỗng nhiên theo nổ tung duỗi ra, cứng rắn đỡ tất cả công kích, dưới ánh mắt hoảng sợ của thiên đế, một phát bắt được cổ của hắn. Chỉ có vậy thôi sao? Năm ngón tay hơi dùng sức, thiên đế chợt cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Về phần tay ai, ngoại trừ Tần Giác, còn có thể là ai? Chỉ thấy Tần Giác mặt không biểu tình đi ra khỏi bụi mù, áo trắng bồng bềnh, tóc dài lay động, có chút dấu vết bị thương nào đâu. Ngươi! Thiên đế kinh ngạc há to mồm, rõ ràng hủy diệt chi đồng đã chính diện đánh trúng hắn, làm sao có thể không tổn hại lông tóc gì? Lần đầu tiên, thiên đế cảm nhận được tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng mà hình như là thiên cung bên kia chuyển đến động tĩnh. Thiên cung! Chẳng lẽ có người chiến đấu với thiên đế bệ hạ? Hít khà! Trong hư không mênh mông vô biên, cường giả khắp nơi vẻ mặt ngưng trọng, đều nghị luận, đối với năng lượng rung động khuếch tán ra tràn ngập nghi hoặc. Tần Giác cùng Thiên Đế chiến đấu sớm đã kinh động thế lực phụ cận khác, dẫn tới vô số cường giả đang quan sát rung lẩy bẩy. Không có biện pháp, chỗ hai người chiến đấu sinh ra dư âm thật sự quá kinh khủng, có mấy cường giả thái hư, đệ thập cảnh bị ảnh hưởng của một chút năng lượng đã khiến bản thân bị trọng thương, suýt nữa vẫn lạc. Đây là dưới tình huống song phương cách xa nhau xa như vậy, ở trung tâm còn ghê gớm cỡ nào. Sợ là cường giả chân thần cảnh bình thường cũng không thể thừa nhận. Bởi vì những thế lực này cơ bản đều phụ thuộc thiên cung, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, lâm vào xoắn suýt. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, là hộ pháp thiên cung. Nghe vậy, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, liền chứng kiến hơn 10 thân ảnh có khí tức thâm hậu, lại hơi bối rối từ đằng xa bay tới, đúng là những hộ pháp lựa chọn bỏ chạy của thiên cung kia. Sau lưng bọn hắn, còn có vô số thành viên của thiên cung, thậm chí còn có rất nhiều cường giả chân thần cảnh, đội hình như thế, dù cho đặt ở thần giới, cũng có thể nói vĩ đại. Chỉ có điều nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ chật vật. Thấy thế, một chân thần thượng vị vội vàng ôm quyền nói, chư vị hộ pháp, đây là thế nào? Người này là người mạnh nhất của một trong tam đại thế lực phụ thuộc thiên cung, uy vọng cực cao, ngay cả hộ pháp thiên cung cũng phải nhún nhường ba phần, để hắn ra mặt hỏi thăm, lại thích hợp hơn. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ngừng thở, chờ đợi trả lời. Thiên đế bệ hạ đang cùng một thần vương thượng vị chiến đấu. Hộ pháp thiên cung đứng đầu trầm giọng nói ra. Cái gì? Thần vương thượng vị? Mọi người sắc mặt đại biến. Tuy nhiên chân thần cảnh cùng thần vương cảnh chỉ chênh lệch một đẳng cấp, nhưng khoảng cách giữa cả hai cũng không thua kém thiên địa. Khó trách sẽ có nhiều cường giả thiên cung tránh xa như vậy, một khi bị cuốn vào chiến đấu của thần vương thượng vị, cho dù là chân thần thượng vị, hơi không cẩn thận, cũng sẽ hồn phi phách tán. Thiên đế bệ hạ có thể thắng không? Chân thần thượng vị kia nhịn không được hỏi. Ta làm sao biết? Hộ pháp thiên cung cầm đầu lắc đầu, ý vị thâm trường mà nói không chừng, lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Cùng lúc đó, trung tâm thiên cung đã nhìn không thấy bất cứ kiến trúc gì, khắp nơi đều là hố cùng vết rách, khắp nơi hoang tàn, không gian nứt nẻ còn chưa khép lại, hầu như tìm không thấy một nơi nguyên vẹn. Ở gần tầm mắt hơn, Tần Giác buông tay ra, thiên đế lập tức mềm ỉu ngã sấp xuống, bốn cái cánh sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị bẻ gãy, máu tươi ràn rụa, khí tức càng trở nên uể oải không phấn chấn, nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng lúc nãy nữa. Không có khả năng, không có khả năng, thiên đế thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn chẳng thể ngờ rằng, hủy diệt chi đồng lại không tạo thành thương tổn gì cho Tần Giác cả. Phải biết rằng, hủy diệt chi đồng có thể bỏ qua bất cứ phòng ngự gì, trực tiếp công kích nội tạng của địch nhân, cho dù là thần thể cũng rất khó thừa nhận. Trừ phi, đối phương có thể tu luyện thân thể tới tình trạng vô địch, không gì qua được. Cho dù rất không muốn tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, Tần Giác rất có thể đã đạt tới, thậm chí vượt qua trình độ này. Ta quả nhiên vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh. Hít một hơi thật sâu, thiên đế rốt cục tiếp nhận sự thật, cười thảm nói, giết ta đi, chân nguyên thiên đế là của ngươi. Chân nguyên thiên đế? Đó là thứ đồ gì? Tần Giác nhíu mày. Ngươi không phải đến vì chân nguyên của thiên đế. Thiên đế sững sờ, ý thức được không đúng. Đương nhiên không phải. Tần Giác nhún vai. Nói, ta chỉ là muốn giải quyết phiền toái trong một lần duy nhất, tránh cho ngươi, tiếp tục phái người đi giới nội giết ta mà thôi. Thiên đế, vốn hắn cho rằng Tần Giác chẳng qua là tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới lại là thật sự. Không có khả năng. Chẳng lẽ lão già kia không có nói cho ngươi biết? Thiên đế không cam lòng nói. Hắn không muốn thừa nhận chính mình tìm đường chết, mới đưa Tần Giác tới ngươi nói là tàn hồn của thiên đế. Hắn đã quên. Tần Giác đáp. Thiên đế, quên. Đã quên. Không. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái gọi là lời tiên đoán, đều là tự mình tạo thành? Ngay khi thiên đế khóc không ra nước mắt, Tần Giác trực tiếp bắt tay đặt ở trên đầu hắn, bắt đầu sưu hồn. Giờ phút này thiên đế không chỉ có linh lực toàn thân bị phong kín, ngay cả xương cốt cũng nát bấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Giác thi triển sưu hồn thuật, không có lực phản kháng. Ngươi! Thiên đế kinh hãi, vừa muốn mở miệng, trong linh hồn liền truyền đến đau nhức như tê liệt, lập tức đầu nghiêng một cái, đã hôn mê. Sau nửa ngày, Tần Giác vứt bỏ thiên đế, bừng tỉnh đại ngộ, tất cả bí ẩn rốt cục cởi bỏ. Thì ra thiên đế ở giới ngoại là đồ đệ của thiên đế ở giới nội kia. Không đúng, có lẽ phải gọi hắn là Phong Khê mới đúng. Tự xưng thiên đế, chẳng qua là muốn thay sư phụ của mình mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Phong Khê nắm giữ thần thông lại rất giống với thiên đế, bởi vì hai người vốn là quan hệ thầy trò. Đáng nhắc tới chính là, cái tên Phong Khê này cũng là thiên đế ban tặng. Nói không ngoa thì đối đãi Phong Khê, thiên đế tựa như đối đãi với con của mình, thậm chí còn muốn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp của thiên cung. Nhưng mà không như mong muốn, sống dưới cái bóng của thiên đế, làm cho tính cách của Phong Khê bất chi bất giác xuất hiện vặn vẹo, lúc ban đầu sùng bái, sau đó ghen ghét, đến cuối cùng là một lòng đều muốn thay thế. Vì vậy, thừa dịp thiên đế trùng kích thần vương cảnh, Phong Khê lại không tiếc cấu kết với mấy tên cường giả thiên cung, cưỡng ép đánh lén. Vốn với tu vi của thiên đế, mặc dù bị thương, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt đám người Phong Khê, nhưng ở cuối cùng thiên đế mềm lòng, kết quả bị Phong Khê giết lại, cướp đi chân nguyên. Cái gọi là chân nguyên, tức linh lực còn sót lại sau khi thiên đế vẫn lạc, cũng theo chân nguyên thiên đế, Phong Khê mới có thể thoát thai hoán cốt, tiến giai thần vương cảnh. Vốn Phong Khê muốn triệt để thiêu hủy thiên cung, nhưng tàn hồn của thiên đế lại dùng hết lực lượng cuối cùng, khiến cho thiên cung trốn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa, rơi vào đường cùng, Phong Khê chỉ đành buông tha cho. Vì thay thế thiên đế, Phong Khê ngụy trang thành dáng vẻ của thiên đế, cũng sáng tạo ra một thiên cung mới ở thần giới, uy chấn bát phương, không đâu địch nổi. Cũng vào thời điểm này, một cường giả thần bí đã đến, để lại một lời tiên đoán về việc thiên cung bị hủy diệt, sau đó rời đi. Trong lòng Phong Khê có quỷ làm sao có thể nào không sợ hãi. Bởi vậy một mực lặng lẽ chú ý đến giới nội. Thần vực xuất hiện, lại để cho Phong Khê lập tức ý thức được là thiên cung. Nhưng mà sau khi bước vào thần vương cảnh, không cách nào tiến vào giới nội, chân thần cảnh lại hủy không được thần vực. Hơn nữa Phong Khê lo, cuối cùng chỉ có thể đặt mục tiêu lên trên tàn hồn. Về phần Phong Khê tại sao lại biết được có người làm thức tỉnh tàn hồn của thiên đế, đương nhiên là bởi vì trong cơ thể hắn có chân nguyên của thiên đế, có thể có cảm giác mơ hồ. Tóm lại, đây là một tên đồ đệ biến thái máu chó, vì thay thế sư phụ mà khi sư diệt tổ. Xem hết những thứ này, thần sắc của Tần Giác hơi phức tạp, không thể tưởng được thiên đế trải qua bi thảm như vậy, có nên giúp hắn tìm về đoạn trí nhớ đã mất hay không? A, Phong Khê mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra. Muốn đứng lên, lại phát hiện có đồ vật gì đó đặt ở trên người hắn, khiến hắn không thể động đậy, nhất là chỗ bờ mông, hầu như đã mất đi tri giác. May mà hắn còn có thể thấy rõ tình cảnh xung quanh, rất nhanh liền biết thứ đang đè trên người mình là một ngọn núi, mà hắn đang nằm trên người Bạch Long. Phía trước, Tần Giác đang đứng trên đỉnh đầu Bạch Long, hai tay chắp ra sau lưng, tóc dài bồng bềnh, giống như tiên nhân. Người muốn đưa ta đi đâu? Cố nén đau nhức kịch liệt, Phong Khê cắn răng hỏi. Giới nội. Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, cũng không quay đầu lại đáp. Vốn Tần Giác định sau khi lục soát hết hồn, trực tiếp giết chết Phong Khê, nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định đưa hắn đến giới nội của thần vực, giao cho tàn hồn thiên đế xử trí, tin chắc lần này, thiên đế có lẽ không mềm lòng nữa đi. Về phần thiên cung, đã bị Tần Giác một cái tay đập thành mảnh vỡ, cái gì cũng không còn lại. Hắn không có hứng thú gì với thần giới, đương nhiên sẽ không ở lâu. Cái gì? Phong Khê kinh hãi. Lập tức ý thức được không đúng, người muốn dẫn ta đi gặp lão già kia. Nếu không phải, Tần Giác có chút hăng hái nói, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Đánh rắm, ta mới không phải đồ đệ của hắn. Phong Khê phẫn nộ quát, thả ta ra. Thấy Tần Giác căn bản không để ý đến mình, Phong Khê dốc sức liều mạng dãy giụa, ba con mắt lập tức tản ra tia sáng chói mắt, ý muốn di chuyển ngọn núi. Nhưng mà sau một khắc, Phong Khê kêu lên một tiếng buồn bực, như gặp phải trọng kích, ba con mắt liền chảy xuống máu tươi. Ở giữa mi tâm, con mắt thứ ba trực tiếp nhắm lại, mất đi ánh sáng. Ngươi phế đi đồng tử thuật của ta. Phong Khê bi phẫn gần chết, cuồng loạn hét lớn, có gan thì giết ta đi. Giết ngươi. Quá tiện nghi cho ngươi rồi. Chẳng muốn cùng Phong Khê nói lời vô nghĩa nữa, Tần Giác trực tiếp dùng linh lực phong bế miệng của Phong Khê lại để cho hắn an tĩnh. Không bao lâu, Long Truy liền xuyên qua thông đạo không gian, đi vào bên trong giới nội. Thấy thế, Phong Khê lập tức mở to hai mắt. Hắn ngược lại muốn nhìn thử, Tần Giác đến cùng tiến vào giới nội kiểu gì. Mọi người đều biết, sau khi tiến giai thần vương cảnh, liền không cách nào tiến vào loại vị diện như giới nội này, Tần Giác có mạnh hơn, còn có thể đánh ra một lỗ thủng giữa hai thế giới sao. Nghĩ như vậy, sau đó Phong Khê liền thấy được một màn khiến cho đời này của hắn khó mà quên được. Chỉ thấy Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên, đánh ra một quyền vào hư không trước mắt. Răng rắc, theo một tiếng vang thật lớn, kết giới che chắn giống như thủy tinh bị nghiền nát, không ngừng lan tràn. Khuếch tán ra ngoài, Tần Giác thật sự đánh một lỗ thủng giữa hai thế giới. Phong Khê, ta đang nằm mơ ư? Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Không đợi Phong Khê chưa kịp phản ứng, Bạch Long đã xuyên qua khe hở. Phong Khê sao cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày còn có thể trở lại giới nội. Vừa mới đi vào giới nội, lực bài xích từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phong Khê vốn là trọng thương trong người sao có thể thừa nhận lực lượng này, lúc này miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa đã hôn mê. Ngay lúc Phong Khê cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tầng kim quang bỗng nhiên bao phủ trên người hắn, sau đó lực bài xích xung quanh lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Phong Khê đã không cách nào dùng lời để hình dung sự khiếp sợ của nội tâm bản thân, muốn hóa giải lực bài xích liền hóa giải được, Tần Giác đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ còn cao hơn thần vương thượng vị? Phong Khê vốn cho là mình đã đặt chân đến đỉnh phong, rốt cuộc cũng không cần lo lắng thất bại, hiện tại mới phát hiện, chính mình nhỏ bé cỡ nào. Hắn hiện hối hận vô cùng, tại sao phải tin vào lời tiên đoán, đi trêu chọc vị đại thần này chứ? Rầm rầm rầm. Khắp hư không đều đang chấn động, giống như đang phản kháng Tần Giác, vài cột sáng mà mắt thường có thể thấy được liên tiếp rơi xuống, chiếu sáng phạm vi 10 vạn dặm, vọt tới chỗ Tần Giác. Để ta yên tĩnh. Nhíu mày, Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay. Bành. Cột sáng còn chưa tới gần Tần Giác, ánh sáng mênh mông liền tách ra, tính cả hư không cũng bị chiếu thành màu vàng, sáng chói mắt. Vì vậy, hư không thật sự yên tĩnh trở lại. Mắt thấy tình cảnh này, Phong Khê trầm mặc, đây là cách nói mạnh thì quy tắc cũng phải khuất phục ư. Bên kia, Tần Giác cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn hai tay của mình, vẻ mặt phức tạp, nhớ tới vấn đề đã từng nghĩ tới vô số lần, chính mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Được rồi, mặc kệ, dù sao cũng nghĩ không ra. Ngửa đầu nhấp một ngụm linh tử, Tần Giác đưa tay mở ra một cánh cửa không gian nối với thần vực, khống chế long truy đi đến bên ngoài thần vực. Bởi vì thần vực mỗi 300 năm mới bắt đầu một lần, hiện tại rơi vào trạng thái đóng cửa, cho nên cả đại lục đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Cũng chớ xem thường lớp sương mù dày đặc này, đó là đại trận hộ pháp của thiên cung, có thể tự động hấp thu linh khí, bổ sung năng lượng, cho dù là chân thần thượng vị cũng rất khó công phá. Hơn nữa, một khi lọt vào công kích, sẽ nhanh chóng trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đối với Tần Giác mà nói, cái gọi là đại trận hộ pháp căn bản không có tác dụng gì. Đừng nói Tần Giác, chỉ cần tùy tiện một thần vương hạ vị, nếu có thể tiến vào giới nội, cũng có thể phá hủy dễ dàng. Xé mở sương mù, Tần Giác để long truy ở lại bên ngoài, chính mình tức khắc dẫn Phong Khê tiến vào thần vực. Đừng! Phong Khê há to miệng, ngữ khí tràn ngập cầu khẩn, đâu còn dáng vẻ không ai bị nổi lúc trước nữa chứ. A, nhìn không ra, người vẫn sợ sư phụ của mình như vậy. Tần Giác có chút hăng hái mà nói, yên tâm, hắn hiện tại chỉ còn lại một tàn hồn mà thôi. Nói xong, Tần Giác vượt qua vạn dặm, nhét Phong Khê vào phong thần đài. Bịch! Đừng! Phong Khê dãy dụ muốn đứng lên, đáng tiếc bị núi đè nặng, ngoại trừ con mắt ra, còn lại đều không nhúc nhích được, nhìn qua có chút đáng thương. Phát giác được động tĩnh, phong thần đài khẽ chấn động, hào quang sáng lên, chợt một bóng người hư ảo dần dần ngưng tụ, lộ ra thần sắc mờ mịt. Đúng là Thiên Đế lúc trước bị Tần Giác làm thức tỉnh. Bởi vì sau khi được Tần Giác thức tỉnh, Thiên Đế vẫn luôn chữa trị linh hồn, cho nên cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Thiên Đế, ta lại tới. Tần Giác cười nói. Là ngươi. Thiên Đế hơi sững sờ, Tần Giác trước đó không lâu thi triển sư hồn thuật với hắn, hắn làm sao có thể quên. Ngươi tới thăm ta. Thiên Đế vui vẻ như một đứa trẻ. Tần Giác há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Thiên Đế đã từng vô địch giới nội, thiên phú có 102 biến thành bộ dạng này, Tần Giác sao có thể không cảm khái. Phải biết, trong trí nhớ của Phong Khê, Thiên Đế chính là thần võ anh minh, thiên tài siêu việt tất cả, hôm nay lại như một lão già cô đơn, có người đến thăm hắn liền vui vẻ như vậy. Mà hết thảy này, đều là bởi vì bị đồ đệ mình xem trọng phản bội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác có chút do dự, thật sự muốn Thiên Đế khôi phục trí nhớ, lại trải qua thống khổ một lần nữa. Suy tư một lát, Tần Giác cuối cùng đưa ra quyết định, không sai, thuận tiện giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Khôi phục trí nhớ. Thiên Đế hai mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được mà nói, ngươi xác định, xác định. Trải qua suy tư ngắn ngủi, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định trợ giúp Thiên Đế khôi phục trí nhớ. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù Thiên Đế hiện tại chỉ còn lại một tàn hồn, nhưng đang cố gắng chữa trị, ai cũng không thể cam đoan, về sau có thể đột nhiên thức tỉnh thứ trí nhớ còn thiếu kia, trở lại đỉnh phong hay không. Đến lúc đó, Thiên Đế chỉ sợ hận không thể áp chế xương cốt của Phong Khê, đánh vào 18 tầng địa ngục. Hắn làm như vậy, không bằng trực tiếp giúp đỡ Thiên Đế khôi phục trí nhớ, sau đó giao Phong Khê ra. Ha ha, thật tốt quá. Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, vui mừng nói năng lộn xộn. Trong khoảng thời gian này, hắn vì chữa trị linh hồn của bản thân hầu như đã dùng hết đủ loại biện pháp, kết quả vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Đang nhức đầu vô cùng, Tần Giác đột nhiên chạy tới nói giúp hắn khôi phục trí nhớ, có thể nghĩ Thiên Đế vui vẻ cỡ nào. Với tư cách là một trong những đối tượng từng bị Tần Giác tàn phá qua, Thiên Đế rất rõ Tần Giác mạnh cỡ nào. Nói không chừng còn mạnh hơn lúc hắn còn sống, vì vậy đối với lời của Tần Giác nói, Thiên Đế không hoài nghi chút nào. Đúng rồi, hắn là ai? Cho tới giờ khắc này, Thiên Đế mới chú ý tới Phong Khê bị núi đè ở bên cạnh. Thấy Thiên Đế nhìn sang, Phong Khê lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nếu không có bị núi đè nặng, chỉ sợ sớm đã tìm một cái lỗ để chui vào. Rất khó tưởng tượng, loại người có thể làm ra chuyện phản bội sư môn này, có thể sợ hãi khi gặp Thiên Đế. Tần Giác nhớ rõ những hình ảnh lúc sư hồn, có lẽ liền chính nội tâm hắn cũng cảm thấy, không có mặt mũi gặp thiên đế a. Ngươi không thấy quen sao? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Nhìn quen. Chẳng lẽ bọn ta trước kia có quen nhau? Thiên đế thân ảnh chớp động, đi đến trước mặt Phong Khê, cẩn thận quan sát, ngươi nói như vậy, hình như đã gặp nhau ở nơi nào, chẳng qua là... Lời còn chưa dứt, thiên đế đột nhiên như gặp phải đả kích, lộ ra thần sắc thống khổ. Đối với tình huống tương tự, thiên đế đã quen, mỗi khi hắn hồi tưởng lại một số hình ảnh quen thuộc, sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đến bây giờ, hắn cũng không còn nhớ rõ, chuyện quan trọng mà hắn muốn đi làm là gì nữa. Nghe vậy, Phong Khê nhẹ nhàng thở ra, thiên đế quả nhiên đã quên chuyện của hắn. Nhưng nghĩ lại, cái này chẳng phải là chứng minh cho lúc trước Tần Giác cái gì cũng không biết. Nếu như không phải hắn tin vào lời tiên đoán, phái người đến đây tru sát Tần Giác thì sao bị bắt đến đây chứ? Chỉ một thoáng, Phong Khê khóc không ra nước mắt. Đều do lời tiên đoán lung tung của tên kia, ngàn vạn đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa. Đáng tiếc, Phong Khê đã không còn cơ hội nữa. Thở dài, Tần Giác chẳng muốn giải thích, búng tay một cái, linh lực hóa thành điểm sáng bay đến lục soát trí nhớ chỗ Phong Khê, dung nhập vào mi tâm của thiên đế. A, thiên đế kêu lên một tiếng buồn bực, lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ, không chờ hắn kịp phản ứng, vô số hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trước mắt, hình thành ký ức vô tận, tràn ngập trong đầu. Mắt thấy tình cảnh này, thiên đế càng ngày càng khiếp sợ. Tuy nhiên những thứ này đều là trí nhớ của Phong Khê, nhưng có rất nhiều thân ảnh của hắn, kể cả việc thu Phong Khê làm đệ tử, xem như nhi tử của mình, cùng với tình cảnh cuối cùng lúc trùng kích thần vương, bị Phong Khê đánh lén, mềm lòng mà chết. Cho dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng thiên đế vẫn không thua chân thần hạ vị, rất nhanh đã xem hết tất cả trí nhớ, sau đó lâm vào ngốc trệ. Sau nửa ngày, thiên đế quay đầu nhìn về phía Tần Giác, ngữ khí run rẩy, tràn ngập tang thương, thiên đế kia. Là ta ư? Bằng không thì là ai? Tần Giác hỏi lại. Thiên đế sững sờ, á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, trên người thiên đế chẳng biết lúc nào đột nhiên sáng lên thần quang, khuếch tán ra bốn phía, lập tức dẫn động cả thần vực cộng minh. Sinh ra chấn động. A, sau một khắc, con mắt thứ ba ở giữa mi tâm của thiên đế chậm rãi mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động vạn dặm, ầm ầm vang dội. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, vội vàng thối lui. Hắn có thể cảm giác được khí tức thiên đế đang tăng lên rất nhanh, tình huống này là sao? Không chỉ có như thế, dưới sự cộng minh của thần vực, phần lớn linh khí tràn vào trong cơ thể của thiên đế, vô hư vô chỉ, tới cuối cùng thậm chí ngay cả linh khí ở trong hư không cũng đều bị hấp thu tới đây, đổ vào người thiên đế. Cái này, đây là... Phong Khê trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết tại sao, loại cảm giác quen thuộc này đột nhiên từ trong nội tâm dâng lên, làm hắn sợ hãi vô cùng. Không biết qua bao lâu, thần vực rốt cục an tĩnh lại, linh khí trong hư không cũng dần dần tiêu tán đi. Chỉ thấy toàn thân thiên đế đắm chìm trong thần quang, như là mặt trời treo ở chân trời. Ngay sau đó thiên đế duỗi năm ngón tay ra, chụp một chảo lên Phong Khê. Ông, Phong Khê lập tức toàn thân rung mạnh, khó có thể tin mà nói, làm sao có thể? Mới vừa rồi, luồng khí kia là chân nguyên, của thiên đế đã bị hắn luyện hóa mấy chục vạn năm đang lộ ra rõ ràng. Nếu không phải Tần Giác phong kín linh lực của Phong Khê, chỉ sợ chân nguyên của thiên đế dưới sự triệu hoán của thiên đế mà rời đi. Bên kia, Tần Giác cũng ý thức được điểm ấy, lập tức phất tay triệu hồi phong ấn trên người Phong Khê. Phốc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Một luồng hào quang ẩn chứa lực lượng vô cùng bay ra từ mi tâm của Phong Khê, rơi vào trong tay thiên đế. Không, trả lại cho ta, nó là của ta. Phong Khê mất đi phong ấn vội vàng vận chuyển linh lực, dãy giụa đẩy ngọn núi ra, muốn chém giết đoạt lại chân nguyên của thiên đế. Kết quả còn chưa bay lên, liền rơi lên trên phong thần đài, khí tức nhanh chóng hạ xuống rớt khỏi thần vương cảnh thượng vị. Khi hắn ngẩng đầu lên, đã biến thành một lão già tóc trắng toát. Phải biết, Phong Khê sở dĩ có thể đi vào thần vương, trở thành siêu cấp cường giả uy danh hiển hách của thần giới, chính là dựa vào chân nguyên của thiên đế. Sau khi luyện hóa chân nguyên của thiên đế, Phong Khê không chỉ có tu vi tăng lên, hơn nữa còn thoát thai hoán cốt. Hôm nay thiên đế lấy đi chân nguyên thiên đế, tương đương với việc đánh cho Phong Khê hiện nguyên hình. May mà bản thân Phong Khê thiên phú cũng bất phàm, nếu không thậm chí có khả năng trực tiếp rớt khỏi thần vương cảnh. Dù vậy, Phong Khê vẫn rơi xuống đến thần vương hạ vị, nguyên khí đại thương. Không, miệng mũi Phong Khê phun máu, thê thảm vô cùng, nhìn qua giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, thiên đế nhìn tia sáng trong tay. Trong chốc lát, gió dục mây vần, dị tượng nhiều lần xảy ra, lấy thiên đế làm trung tâm, nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ thần vực. Kế tiếp, một màn thần kỳ xuất hiện. Thần vực vốn là rách nát không chịu nổi lại, dần dần sinh trưởng ra các loại hoa cỏ thực vật, sinh cơ bừng bừng. Sau đó đại địa rạn nứt, từ bên trong phun ra từng luồng linh tuyền, rơi xuống, Không đến 10 phút, thần vực liền từ phế tích biến thành tiên sơn phúc địa, nhìn tới, nào còn dáng vẻ hoang tàn. Cùng lúc đó, tàn hồn của 10 tôn viễn cổ chân thần nhao nhao thức tỉnh, lơ lửng bốn phía phong thần đài, như ẩn như hiện. Những tàn hồn viễn cổ chân thần này đều là thành viên lúc trước của thiên cung, bị phong khê đạt được chân nguyên của thiên đế sát hại, giờ phút này đều cúi đầu bái lạy với thiên đế, giống như tín đồ. Một lát sau, hào quang dập tắt, dị tượng tiêu tán. Thiên đế bay đến phong thần đài, trong mắt không còn có chút mờ mịt nào, mà là thâm thúy mênh mông, cùng với uy nghiêm vô tận. Quan trọng nhất là, thiên đế đã đạt đến chân thần cảnh thượng vị. Phong Khê, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Thiên đế trên cao mắt nhìn xuống Phong Khê, ngữ khí lạnh như băng, giống như đang nói chuyện với người chết. Phong Khê, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Thiên đế ngữ khí lạnh như băng, không có chút cảm tình nào. Sau khi hấp thụ chân nguyên, tàn hồn thiên đế đã được chữa trị, không chỉ tìm được trí nhớ bị mất. Ngay cả lực lượng cũng tăng lên. Phải biết rằng, cho dù là khi còn sống, thiên đế cũng chỉ là chân thần thượng vị mà thôi, chỉ có điều bởi vì nhận thức sai lầm, cho rằng đã trở thành thần vương. Cho dù trước khi chết, thiên đế đã có đủ thực lực trùng kích thần vương, nhưng vẫn lạc lâu như vậy, tu vi có thể trực tiếp khôi phục lại khi còn sống, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đừng quên, thiên đế bây giờ còn không có thân thể đâu. Lão già kia, giết ta đi. Mắt thấy không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Phong Khê cắn răng, nhắm mắt lại, vẻ mặt không sợ chết. Ha ha, lão già kia. Thiên đế cũng không có vội vã giết chết Phong Khê, mà là trêu ghẹo nói, cho dù nhìn kiểu gì, ngươi đều già hơn ta. Hoàn toàn chính xác, Phong Khê vốn là có tổn thương trong người, lại mất đi chân nguyên thiên đế, rớt khỏi thần vương thượng vị, nguyên khí đại thương, ngoại hình giống như ông lão gần đất ra trời, lúc nào cũng có thể chết đi. Trái với thiên đế, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, cực kỳ mị lực. Ở thời kỳ viễn cổ, không biết có bao nhiêu nữ võ giả bị mê muội, thậm chí sau khi cải tạo thân thể, còn trẻ tuổi hơn nữa. Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được, hà tất gì nhục nhã ta như vậy. Phong Khê tức giận nói. Dưới tình huống bình thường, dù cho mất đi chân nguyên thiên đế, rớt cảnh giới, Phong Khê có lẽ cũng có thể treo thiên đế lên đánh mới đúng. Dù nói thế nào, Phong Khê cũng tu luyện nhiều hơn thiên đế 10 vạn năm. Nhưng giờ phút này Phong Khê không chỉ có trọng thương trong người. Xương cốt nát bấy, ngay cả đồng tử thuật cũng bị phế. Một cường giả thái hư cảnh bình thường cũng có thể giết chết hắn, chớ đừng nói chi là thiên đế. Ha ha, như vậy quá tiện nghi ngươi rồi. Thiên đế đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói, hơn 10 vạn năm trước, bởi vì ta nhất thời mềm lòng, tạo thành sai lầm lớn, khiến cho thiên cung bị hủy diệt. Không nghĩ tới hơn 10 vạn năm qua đi, ngươi vẫn không biết hối cải. Phong Khê, đây là ta lần cuối cùng ta gọi tên ngươi, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Nghe vậy, Phong Khê vốn sững sờ, lập tức như bị sét đánh, đầu ong ong văng lên, khóe mắt bất chi bất giác rơi xuống hai hàng nước mắt. Lần này, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thiên đế mặt không biểu tình, nhìn không ra nửa chút thương cảm. Hơn 10 vạn năm trước, thiên đế thu Phong Khê làm đệ tử, xem như con của mình, mang tất cả đồ tốt nhất đến cho hắn, kết quả đổi lấy sự phản bội. Hôm nay trải qua cửu tử nhất sinh, thật vất vả một lần nữa tìm về được trí nhớ, thiên đế sao lại có thể mềm lòng nữa chứ? Tiền bối, người này có thể giao cho ta không? Thiên đế quay người hành lễ với Tần Giác, xưng hô thình lình đã xảy ra biến hóa. Tuy nhiên không biết Tần Giác làm sao bắt Phong Khê tới đây, nhưng nếu như không phải Tần Giác, thiên đế tự nhận tuyệt đối không thể dễ dàng khôi phục trí nhớ, càng không khả năng tìm Phong Khê báo thù. Tùy ngươi xử trí. Tần Giác không sao cả nhún vai. Đa tạ tiền bối. Được cho phép, thiên đế lập tức không chút do dự giơ bàn tay lên, ngưng tụ linh lực. Sư phụ, ta sai rồi. Đột nhiên, Phong Khê bịch một tiếng quỳ xuống, ôm chân thiên đế khóc giống. Đây là lần đầu tiên từ sau khi thiên đế vẫn lạc, Phong Khê gọi hắn sư phụ. Có lẽ là bị lời nói của thiên đế làm cho xúc động, hoặc là giả bộ để được thiên đế thủ hạ lưu tình. Phong Khê lại đau khổ cầu khẩn, nào còn dáng vẻ hung hãn không sợ chết như vừa rồi. Đáng tiếc. Thiên đế hít một hơi thật sâu, hờ hững nói, quá muộn. Sau một khắc, linh lực ở giữa lòng bàn tay thiên đế bỗng nhiên phóng ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp đánh vào trên đầu Phong Khê. Răng rắc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Phong Khê lập tức thất khiếu chảy máu, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Nếu không có thân thể thần vương hạ vị không thể phá vỡ, chỉ sợ một trường này có thể lại khiến cho hắn chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, thiên đế cũng sẽ không để cho Phong Khê chết đơn giản như vậy. Chỉ thấy hắn mở bàn tay ra, một luồng linh lực xuất hiện, bên trong đang giam cầm linh hồn của Phong Khê. Ngươi muốn làm gì với ta? Phong Khê mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ý muốn phá tan linh lực giam cầm, nhưng mà hắn dưới trạng thái này sao có thể thành công? Ta nói này, giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi, ta sẽ nhốt ngươi vào phệ hồn tháp, để thần hỏa vạn năm thiêu đốt, cho đến khi linh hồn ngươi hết mới thôi. Thiên đế trầm lặng nói. Cái gì? Phong Khê kinh hãi, lão già kia, ngươi quá ác độc. Người khác có lẽ không biết phệ hồn tháp, nhưng Phong Khê lại rất rõ, đó là nơi thiên cung chuyên dùng để tra tấn linh hồn của địch nhân, không thua gì 18 tầng địa ngục, huống chi còn phải chịu thần hỏa vạn năm thiêu đốt, quả thực sống không bằng chết. Đối với cái này, thiên đế không cho là đúng, bàn tay nắm chặt, trực tiếp thu hồi linh hồn của Phong Khê, chuẩn bị sau này chậm rãi tra tấn. Làm xong những thứ này, thiên đế lần nữa khom lưng hành lễ với Tần Giác, thái độ cực kỳ thành khẩn, tiền bối, đa tạ ngài hỗ trợ, bằng không thì chỉ sợ ta đời này cũng rất khó báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, thiên đế bỗng nhiên ý thức được không đúng, mình đã chết, coi như là cả đời ư. Không cần, tiện tay mà thôi. Tần Giác duỗi lưng một cái, không đếm xỉa tới nói. Bởi vì chuyện lần trước lại khiến cho Tần Giác có cảm nhận không tệ với thiên đế, bằng không thì với tính cách của Tần Giác, tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Đưa Phong Khê đến nơi đây cân nhắc lời lẽ, thiên đế lại nói, đúng rồi tiền bối, ta có ý định xây dựng lại thiên cung, người thấy thế nào? Hôm nay thiên đế sống lại, đại thù được báo, cho dù không có thân thể, nhưng phóng nhãn khắp giới nội, ngoại trừ Tần Giác ra, hoàn toàn không có đối thủ, nếu xây dựng lại thiên cung, tất nhiên sẽ tạo thành trùng kích cực lớn khắp hư không. Nhưng mà Tần Giác lại cạn lời, xây dựng lại thiên cung có liên quan gì với ta? Hỏi ta làm gì vậy? Ngay lúc Tần Giác dở khóc dở cười, nhíu mày, như là nhớ, tới cái gì, nhìn xung quanh một vòng nói, người ở chỗ này xây dựng lại thiên cung ư. Thiên đế khẽ giật mình, vội vàng đáp, đúng vậy. Nơi đây vốn đã từng là thiên cung di chỉ, sau khi trải qua cải tạo lúc trước, ngoại trừ không có sinh mệnh ra, cho dù là phương diện gì cũng không yếu hơn Bạch Long giới, thậm chí còn hơn lúc trước. Có thể để lại cho ta một nơi không? Tần Giác hỏi thăm. Thiên đế vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề. Ha ha, đa tạ, ta còn có việc, đi trước, tạm biệt. Vứt lại những lời này, Tần Giác phi thân lên, nhanh chóng biến mất, để lại thiên đế ngơ ngác. Đi lúc này, không có những lời khác muốn nói ư. Không đợi thiên đế kịp phản ứng, thế giới sơn trên phong thần đài đột nhiên bay lên, sau đó bay theo hướng Tần Giác vừa bay đi. Thiên đế, kỳ thật Tần Giác sở dĩ gấp gáp rời đi như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn tham dự loại chuyện này, ngay cả sự vụ bên trong Huyền Ất Sơn hắn còn lười được quản. Sao có thể quản cái gì mà thiên cung? Hô, vẫn là uống rượu thoải mái. Lấy một bình linh tửu mở ra, Tần Giác vui thích nói. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt, từng tầng rung động chấn động tất cả. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Ầm ầm. Trong hư không, hai luồng linh lực cường đại đột nhiên sinh ra va chạm, kích thích tầng rung động, khuếch tán ra ngoài. Ven đường những nơi đi qua, vô số thiên thạch nát bấy, hóa thành hư vô. Giờ phút này, Long Truy đang cùng một cường giả đại thánh cảnh hậu kỳ nhân loại chiến đấu, dựa vào lực lượng cơ thể cùng vũ kỹ của Bạch Long tộc, Long Truy đúng là không rơi vào thế hạ phong chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà cả hai dù sao có chênh lệch đẳng cấp, trong lúc nhất thời, ai cũng không có cách thắng người còn lại. Xa xa, một cường giả đại thánh cảnh khác hai tay ôm ở trước ngực, giễu cợt nói, Chu huynh, ngươi không phải nói trong 10 chiêu là có thể bắt được sao? Đây đã sắp 100 chiêu rồi. Hừ, ít ở bên kia lải nhải, hắn là một Bạch Long trưởng thành, nào có dễ dàng như vậy. Nam tử được gọi là Chu huynh âm thanh lạnh lùng nói, hầu như thúc giục linh lực tới cực hạn, đáng tiếc vẫn không thể thắng Long Truy. Người này tên là Chu Cảnh, bởi vì vừa hay đi ngang qua khu vực này, cảm nhận được dao động linh khí truyền đến từ thần vực, mà cùng bằng hữu đến đây nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới lại phát hiện một Bạch Long lạc đàn. Thấy được rằng, trong mắt võ giả nhân loại, Bạch Long là thánh vật tu luyện cao cấp nhất, cho dù là xương cốt, huyết nhục, hay là các thứ đồ khác, đều có thể nói là vật báu vô giá. Quan trọng nhất là, Bạch Long này chỉ mới là đại thánh cảnh sơ kỳ, quả thực trời ban cơ hội tốt, Chu Cảnh cùng bằng hữu sao có thể nào buông tha. Chỉ cần luyện hóa Bạch Long này, nói không chừng hai người bọn họ có thể lúc còn sống tiến giai thái hư cảnh. Chỉ là làm Chu Cảnh không nghĩ tới chính là, một cái đại thánh cảnh sơ kỳ, có thể đánh cùng hắn tới cỡ này. Thậm chí còn khiến cho Chu Cảnh cảm thấy càng ngày càng cố sức. Dù nói thế nào, hắn cũng là đại thánh cảnh hậu kỳ, sao có thể bại bởi một đại thánh cảnh sơ kỳ. Nghĩ như vậy, mi tâm Chu Cảnh bỗng nhiên hiện ra ký hiệu, khí tức tăng vọt. Oanh! Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Long Truy bay mạnh ra ngoài, bất ngờ không đề phòng. Suýt nữa bị Chu Cảnh đánh trọng thương, may mà phòng ngự kịp thời, mới miễn cưỡng không bị thương. Ồ, ngay cả bí pháp này cũng dùng đến sao? Tên còn lại lông mày nhíu nhẹ, rất ngoài ý muốn. Với tư cách là bằng hữu, Kim Bằng rất rõ thực lực của Chu Cảnh, cho dù trong đại thánh cảnh hậu kỳ, cũng thuộc về người nổi bật, nếu như có thể để cho Chu Cảnh sử dụng bí pháp, Bạch Long kia hiển nhiên không đơn giản như vậy. Chu huynh, không nên lãng phí thời gian, lỡ như gần đây có cường giả Bạch Long tộc khác thì phiền toái, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm, Kim Bằng lập tức bay vào vòng chiến, còn chưa tới gần, trong cơ thể đã bộc phát ra khí tức linh lực không thua gì Chu Cảnh, mơ màng theo huyết khí nồng đậm, sát cơ lộ ra. Nghe vậy, Chu Cảnh khẽ nhíu mày, gật đầu nói, được, tốc chiến tốc thắng. Đúng như là như Kim Bằng nói, nếu như gần đây có cường giả Bạch Long tộc khác hoạt động thì phiền toái, hiện tại cũng không phải là thời điểm cưỡng ép. Đối mặt với công kích của hai cường giả đại thánh cảnh hậu kỳ, sắc mặt Long Truy âm trầm như nước, có chút đắng chát. Mặc dù hắn là Bạch Long, phòng ngự thân thể cực kỳ cường hãn, cũng không có khả năng đồng thời chiến đấu với hai cường giả có đẳng cấp cao hơn hắn. Hy vọng chủ nhân có thể nhanh đi ra. Cắn răng, Long Truy chỉ đành phải kiên trì xông đi lên. Đúng lúc này, Long Truy đột nhiên toàn thân trì trệ, lập tức bị định lại tại chỗ, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Long Truy kinh hãi, chẳng lẽ hai người kia đều nắm giữ thần thông không gian? Nói đùa gì vậy? Long Truy thì, suy nghĩ cẩn thận, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, kế tiếp liền giao cho ta. Chủ nhân, Long Truy mở to hai mắt, nội tâm cuồng hỉ. Sau một khắc, Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Long Truy, tay cầm bình rượu, dáng vẻ khí khái, tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Truy lập tức nhịn không được lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hửm, lại tới một tên, làm sao bây giờ? Chu Cảnh sửng sốt, hơi kinh hoàng. Không có biện pháp, khí chất của Tần Giác quá phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Nếu như ở vị diện cấp thấp, loại cường giả đại thánh cảnh như Chu Cảnh này có lẽ sẽ càng tự tin, cuồng vọng một chút. Nhưng cái mảnh hư không này là khu vực mạnh nhất giới nội này, tiện tay chảo một cái không biết có bao nhiêu cường giả thái hư cảnh, sao lại đến phiên hai người đại thánh cảnh bọn họ làm càn. Đừng có gấp, dù sao cũng là nhân loại. Kim Bằng ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Nhân loại. Chu Cảnh khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới Tần Giác không phải Bạch Long tộc, mà là nhân loại. Các hạ là ai, vì sao phải cướp đoạt con mồi của chúng ta? Trầm ngâm một lát, Kim Bằng mở miệng nói, mặc kệ ra sao, cũng nên nói đến thứ tự trước sau đi. Dưới cái nhìn của Kim Bằng, Tần Giác có lẽ giống với bọn họ, cũng là vì luyện hóa Long Truy. Dù sao, một Bạch Long cấp bậc đại thánh cảnh, coi như là cường giả thái hư cảnh nhìn thấy cũng sẽ trông mà thèm. Nếu không phải nhìn không thấu tu vi của Tần Giác, Kim Bằng đã sớm trực tiếp động thủ. Con mồi. Tần Giác vẻ mặt quái dị, như là cười khổ, hoặc là như mỉa mai. Thấy Tần Giác không có trả lời, Kim Bằng đề nghị, bởi vì cái gọi người thấy cũng có phần, nếu như các hạ không muốn buông tay, hai người chúng ta có thể lui một bước, chia đều thì sao? Không sai, chúng ta có thể chia đều. Chu Cảnh vội vàng phụ họa theo. Thở dài, Tần Giác chẳng muốn nói nhảm với hai con kiến này, đưa tay tát một cái. Đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Nhưng mà rất nhanh Kim Bằng cảm thấy không đúng, bởi vì lúc tay Tần Giác rơi xuống, toàn bộ hư không đều rúng động, giống như nhịn không được mà gào thét. Không. Ầm ầm. Quyền phong xẹt qua, Kim Bằng cùng Chu Cảnh đều là như cát bụi phiêu tán, thần hồn câu diệt. Làm xong những thứ này, Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Nghiêm túc mà nói, Tần Giác rất hiểu cách làm của Kim Bằng cùng Chu Cảnh, dù sao Tần Giác cũng thường xuyên bắt một ít yêu thú đến ăn, chỉ có điều không phải là vì tu luyện mạnh lên mà thôi. Nhưng lý giải không có nghĩa là khoan dung, nếu như Tần Giác đi ra chậm một chút nữa, chỉ sợ Long Truy liền nguy hiểm. Đi theo Tần Giác lâu như vậy, Long Truy đã quen với phong cách hành sự của Tần Giác, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng mỗi lần chứng kiến Tần Giác ra tay, Long Truy vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Quá kinh khủng. Trong ấn tượng của Long Truy, dường như chưa có bất kỳ ai có thể đấu với Tần Giác quá 3 phút, phần lớn là trực tiếp bị giết trong nháy mắt, kể cả chân thần, thậm chí thần vương. Rời khỏi thần vực, Tần Giác tiện tay mở ra một cánh của không gian, điều khiển Long Truy trở lại linh ương giới. Về phần Bạch Long tộc cùng võ thần điện bên kia, chuyện tiếp theo chẳng liên quan gì tới hắn. Vốn là bởi vì Tần Giác khiến cho võ thần điện vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, điện chủ bị đánh trọng thương, thế lực nhanh chóng rút lại, không dám đối cứng với Bạch Long tộc, mà bây giờ bởi vì thần sứ thiên cung, Bạch Long tộc cũng vẫn lạc một cường giả bán thần cảnh, mà bản thân tộc trưởng bị trọng thương, tương đương với cả hai đang cân bằng, ít nhất trước khi Long Tiểu Vũ trưởng thành thì như thế. Tuy nhiên Tần Giác cùng Bạch Long tộc quan hệ không tệ, với trình độ thù hận nhân loại của Bạch Long tộc, tốt nhất vẫn là đừng để cho bọn hắn trở thành chúa tể khu vực, nếu không chỉ sợ tất cả nhân loại đều không may hết. May mà thiên đế sắp trùng kiến thiên cung, đến lúc đó hẳn là có thể đánh vỡ giao tranh của cả hai, bất quá vậy thì cũng chẳng có liên quan gì tới Tần Giác cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.